Giới thiệu. Bạn biết gì về vấn đề lên đồng, cầu cơ, nghề phù thủy, bùa ngải, ma thuật đen, vân vân? Những cách người ta bỏ bùa với những ảnh hưởng cùng những vật lạ liên quan đến vấn đề này. Nguyên nhân của vấn đề tự tử. Những hiện tượng bàn ghế nhảy múa hay những vật gì đó trong nhà tự chuyển động. Những bóng ma, những ngôi nhà bị quỷ ám. Cách phân biệt giữa người bị tâm thần với người bị quỷ nhập. Mục đích chính yếu của các con quỷ. Các con quỷ hù dọa người trừ quỷ, vân vân. Những vấn đề trên sẽ được giải đáp thỏa đáng với nhà trừ quỷ lừng danh người Ý. Ông đã có rất nhiều kinh nghiệm và đã cho xuất bản nhiều quyển sách về ma quỷ. Cho đến năm 2010, ông đã xử lý hơn 70.000 trường hợp liên quan đến vấn đề này. Ban biên tập kênh YouTube Sách và Bạn mời quý vị cùng đọc quyển sách nổi tiếng Nhà trừ quỷ kể chuyện của linh mục Gabriel Amor. Dựa trên quyển sách này mà vào năm 2023, Hollywood đã cho xuất bản một bộ phim nổi tiếng trên toàn thế giới được mang tên Nhà trừ quỷ kể chuyện. Giờ đây, xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Dẫn nhập của tác giả. Khi vị đại diện của Đức Giáo Hoàng ở giáo phận Roma, Đức Hồng Y Ugo Poletti bất ngờ ủy thác cho tôi quyền năng trừ quỷ, tôi đã không ngờ được sự bao la của cái thế giới mà Ngài đã mở ra trước mắt tôi và sự đông đảo của những người sẽ lũ lượt kéo đến với tác vụ của tôi. Ban đầu, tôi được bổ nhiệm làm phụ tá cho cha Cardinal Amatini, linh mục dòng Passionist, nhà trừ quỷ chuyên nghiệp và nổi tiếng. Những người cần sự giúp đỡ của Ngài đã từ mọi miền nước Ý và thường từ ngoại quốc đến trụ sở của Ngài tại nhà thờ Holy Staircase ở Roma. Sự bổ nhiệm này là một ân sủng lớn lao cho tôi. Tôi tin rằng cha Cardinal là người duy nhất trên thế giới có thể tuyên bố một kinh nghiệm 36 năm làm người trừ quỷ toàn thời gian. Tôi không thể có được một vị thầy tốt hơn nữa, và tôi cảm ơn Ngài vì đã dẫn dắt tôi đi vào tác vụ này với sự kiên nhẫn vô biên. Tôi đã khám phá ra một điều khác nữa. Có rất ít nhà trừ quỷ ở Ý, còn ít hơn nữa những người đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và ít hơn nữa tại các quốc gia khác. Do đó, tôi đã thấy mình làm phép cho những người đến từ Pháp, Áo, Đức, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Anh Quốc, bởi vì những người đến với tôi đã quả quyết rằng họ không thể tìm thấy được một nhà trừ quỷ. Có phải đó là vì các giám mục và các linh mục không quan tâm? Hay đó là vì các ngài thực sự không tin vào sự cần thiết và hiệu năng của tác vụ này? Bất kể vì lý do gì, tôi đã cảm thấy tôi được gọi để trở nên một tông đồ giữa những người đã phải chịu đau khổ lớn lao và những người chẳng được ai hiểu, kể cả các thân nhân của họ, cả các bác sĩ, cả các linh mục của họ. Trong khi tác vụ một vụ này hoàn toàn bị bỏ qua trong thế giới Công giáo ngày nay, thì trong quá khứ không phải như thế. Nên một số giáo phái của giáo hội Tinh lành, việc trừ quỷ vẫn được thực hiện thường xuyên và rất hiệu quả. Mỗi nhà thờ chính tòa nên có một nhà trừ quỷ, cũng y như có một tòa xá giải. Khi có nhu cầu lớn hơn, như trong những giáo xứ lớn và những đền thánh, cũng nên có một số lớn các nhà trừ quỷ. Các nhà trừ quỷ hiện không chỉ ít ỏi về số lượng, nhưng họ cũng ít được chấp nhận và đôi khi họ còn bị gây trở ngại nữa. Họ ít khi tìm thấy người nào sẵn lòng mở cửa cho họ. Mọi người đều biết rằng đôi khi những người bị quỷ ám là hét lên. Đây chính là lý do khiến cho một vị chủ chăn hoặc một vị bề trên tu viện không muốn một nhà trừ quỷ trong lãnh thổ của họ. Sự bình an và yên tĩnh trở nên quan trọng hơn đức bác ái cứu giúp những người bị quỷ ám. Ngay cả tôi cũng đã trải nghiệm sự chống đối này, mặc dù ít hơn những người khác là những nhà trừ quỷ tốt hơn và danh tiếng hơn. Trước hết, tôi muốn nhắc các giám mục về tầm quan trọng của vấn đề này. Các giám mục phải nhận ra rằng tác vụ này được hoàn toàn ủy thác cho các ngài chăm lo. Chỉ các ngài là người có thể thực hành hoặc ủy thác cho một cuộc trừ quỷ. Đáng buồn thay, vì hầu hết các giám mục chưa bao giờ thực hiện một cuộc trừ quỷ, nên các ngài khó nhận thức được tầm quan trọng của nhu cầu này. Tác phẩm này đã được gợi hứng do ước muốn của tôi để chia sẻ với những người quan tâm đến chủ đề này. Những kiến thức mà tôi đã thu lượm được qua nhiều kinh nghiệm mà chính yếu là những kinh nghiệm của cha Cardinal. Chủ yếu tôi muốn phục vụ các nhà trừ quỷ khác và các linh mục. Cũng y như mọi bác sĩ đa khoa, có thể chỉ dẫn các bệnh nhân của mình đến bác sĩ chuyên khoa thích hợp nhất. Một linh mục cũng phải có thể xác định được khi nào một người cần đến một nhà trừ quỷ. Thực ra, nhiều linh mục đã khuyến khích tôi viết cuốn sách này bởi vì một trong những hướng dẫn của cuốn Nghi thức về việc trừ quỷ có khuyên các nhà trừ quỷ nên nghiên cứu nhiều tài liệu do các chuyên gia viết. Tuy nhiên, khi chúng tôi cố gắng tìm những cuốn sách nghiêm túc về chủ đề này, chúng tôi thấy rất ít cuốn dùng được. Tôi xin đề nghị ba cuốn sau đây. Cuốn Il Diavolo của Đức cha Baducci. Phần lịch sử của nó thì dùng được, nhưng phần thực hành thì không. Cuốn này bị giới hạn trong phạm vi chuyên môn và chứa đựng nhiều khuyết điểm. Tác giả là một chuyên gia về khoa ma quỷ học, chứ không phải về trừ quỷ. Cuốn Le Chèvre de la Saison của cha Matteo Lacuria, một nhà trừ quỷ, được viết cho các nhóm canh tân và chủ đích của nó là để hướng dẫn các cuộc cầu nguyện giải thoát họ. Cuốn Crostina Asfredno của Rancho Angeli cũng rất đáng chú ý. Cuốn này không phải là một bản nghiên cứu có phương pháp, nhưng là một cuốn sưu tập những bài phỏng vấn danh tiếng. Nó trình bày những trường hợp tối khẩn, những tình huống hết sức giật gân, trong khi thực sự nó lại không trình bày sự lao nhọc vất vả hàng ngày bình thường của những nhà trừ quỷ. Tóm lại, tôi đã cố gắng qua tác phẩm này để điền vào chỗ trống và trình bày chân lý từ mọi góc độ, mặc dù vắn gọn, nhằm vươn tới số lượng độc giả đông đảo hơn. Tôi định viết kỹ hơn ở một số tác phẩm khác, và tôi hy vọng rằng những người khác sẽ đem hết khả năng và sự nhạy bén tôn giáo để viết tiếp, sao cho chủ đề này có thể được bàn giải sâu xa hơn, như nó đã từng được thấy nơi những người công giáo thời xưa, nhưng ngày nay chỉ thấy nơi những người tin lành. Tôi muốn nêu rõ lên rằng tôi sẽ không cố gắng chứng minh những chân lý đã được bàn giải kỹ lưỡng trong những ấn bản khác, như sự hiện hữu của ma quỷ, thực tại về sự quỷ ám và quyền trừ quỷ mà Đức Kitô đã ban cho những người tin vào sứ điệp phúc âm. Đó là tất cả những chân lý được mặc khải. Chúng được tìm thấy trong Kinh Thánh, chúng được bao hàm trong thần học và chúng được dạy mãi bởi huấn quyền của giáo hội. Thay vào đó, tôi sẽ đi sâu hơn vào những khía cạnh ít được biết đến và những khía cạnh thực tiễn nhằm mang lại lợi ích cho các nhà trừ quỷ và những người ham thích học hỏi về chủ đề này. Quyền lực của Satan. Vì những chủ đề mà tôi đã quyết định nhắm tới trong cuốn sách này, nên tôi không thể tiếp tục những vấn đề thần học hay khác. Tôi sẽ chỉ đề cập đến vài điểm nêu lên như kết quả của những cuộc trừ quỷ. Một người trừ quỷ với nền tảng thần học Kinh Thánh chắc chắn như cha Cardinal, người đã nói chuyện với ma quỷ trong 36 năm, thì quá đủ tư cách để bàn về những chủ đề như tội phản loạn của các thiên thần mà các nhà thần học trong quá khứ đã gạt bỏ với một câu: chúng tôi không biết. Mọi sự đã được Thiên Chúa tạo thành theo một bản thiết kế hài hòa, do đó nguyên tử bé nhỏ nhất cũng có ảnh hưởng đến mọi vật, và mỗi một cái bóng cũng làm nên một số khoảng tối trên mọi sự. Thần học dang dở và không thể hiểu được cho đến khi nó tập trung vào thế giới các thiên thần. Một khoa Kitô học mà không biết đến Satan thì kể như què quặt và sẽ không bao giờ hiểu được tầm cỡ của sự cứu chuộc. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với Đức Kitô, trung tâm điểm của vũ trụ. Vì Ngài và vì sự giáng lâm của Ngài mà mọi vật được tạo thành, trên thiên đàng và dưới đất. Nếu chỉ nói về Đức Kitô thì quá tuyệt vời, nhưng nếu không theo đúng từng giáo huấn và hành vi của Ngài, thì chúng ta không bao giờ có thể hiểu được Ngài. Kinh Thánh nói với chúng ta về vương quốc của Thiên Chúa, nhưng cũng nói về vương quốc của Satan nữa. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết về quyền năng của Thiên Chúa, đấng sáng tạo và là Đức Chúa của vũ trụ, nhưng cũng nói về quyền lực của bóng tối. Kinh Thánh nói về những người con của Thiên Chúa và những đứa con của Satan. Không thể nào hiểu được hành vi cứu độ của Đức Kitô nếu chúng ta không biết hành vi phá hoại của Satan. Satan đã từng là hữu thể rất hoàn hảo, được bàn tay Thiên Chúa tạo thành. Vì quyền hành và ưu thế của Chúa ban cho nó trên các thiên thần khác được tất cả nhìn nhận, nên nó đã nghĩ rằng nó cũng có quyền thế tương tự như thế trên tất cả mọi vật mà Thiên Chúa đã tạo thành. Satan cố gắng hiểu tất cả các kế hoạch sáng tạo nhưng không thể được, bởi vì tất cả các kế hoạch sáng tạo đã được nhắm về Đức Kitô. Kế hoạch của Thiên Chúa đã không thể được mặc khải hoàn toàn cho tới khi Đức Kitô đến trần gian. Do đó, Satan đã khởi loạn. Nó muốn tiếp tục là tuyệt đối trên hết, là trung tâm của cuộc sáng tạo, ngay cả nếu điều đó đi ngược lại với kế hoạch của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao Satan liên tục cố gắng thống trị thế giới. Toàn thế giới nằm dưới quyền của sự dữ. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 5 câu 19. Bắt đầu với tội nguyên tổ của chúng ta, nó tìm cách biến con người thành nô lệ bằng cách làm cho họ nghe theo nó và bất tuân phục Thiên Chúa. Hắn đã thành công với tổ tông của chúng ta, Adam và Eva, và hắn hy vọng sẽ tiếp tục với tất cả mọi người với sự trợ giúp của một phần ba các thiên thần, những kẻ mà theo sách Khải Huyền đã đi theo hắn trong cuộc nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ loại bỏ các thụ tạo của Ngài. Do đó, mặc dù đổ vỡ với Thiên Chúa, Satan và các thiên thần của nó vẫn còn quyền lực và đẳng cấp. Ngai thần, quản thần, lãnh thần, uy thần. Ngay cả khi chúng dùng quyền lực vào những mục đích xấu xa. Thánh Agostino đã không phóng đại quá khi tuyên bố rằng nếu Thiên Chúa để cho Satan được tự do thì chẳng ai sẽ có thể sống sót. Bởi vì Satan không thể tiêu diệt chúng ta, nên hắn cố gắng lôi kéo chúng ta đi theo hắn để chống lại Thiên Chúa, hệt như hắn đã chống đối Ngài. Chân lý của sự cứu rỗi là thế này. Chúa Giê-xu đã đến phá hủy các mưu đồ của ma quỷ để giải phóng con người khỏi kiếp nô lệ Satan và thiết lập vương quốc Thiên Chúa sau khi đã phá hủy nước Satan. Tuy nhiên, giữa lần giáng lâm thứ nhất của Đức Kitô và cuộc quan lâm, tức là lần giáng lâm thứ hai, lần đến khải thắng của Đức Kitô như vị thẩm phán, ma quỷ cố gắng chiêu dụ nhiều người hết sức có thể về phe hắn. Đó là một cuộc chiến mà hắn tiến hành với nỗi tuyệt vọng của một kẻ biết mình sẽ bị đánh bại, vì biết rằng thời giờ của hắn còn rất ngắn. Do đó, Thánh Phaolô đã nói rất thật với chúng ta rằng chúng ta đang chiến đấu không phải với loài xác thịt và máu huyết, nhưng chống lại với các vương tôn, quyền bính, với bá chủ thế gian này, với bọn tà thần gian ác chốn không trung. Kinh Thánh cho chúng ta biết về các thiên thần và ma quỷ. Tôi đặc biệt nhấn mạnh đến Satan. Là những thủ tạo thiêng liêng, nhưng cũng là những cá thể được phú ban cho trí tuệ, ý chí, tự do và sáng kiến. Các thần học gia hiện đại, họ đồng hóa Satan với ý niệm trừu tượng và sự dữ là hoàn toàn sai lầm. Quan niệm của họ thật là dị giáo, tức là rõ ràng trái với Kinh Thánh, Thánh truyền và giáo huấn của giáo hội. Trong quá khứ, sự thật về Satan chưa bao giờ bị hoài nghi. Do đó, không có những định tính về phương diện này trừ ra tuyên bố sau đây của Công đồng Lateran thứ tư. Ác quỷ, tức là Satan, và các ma quỷ khác đã được Thiên Chúa tạo dựng cách tốt lành, nhưng chúng đã trở nên ác độc tại lỗi lầm riêng của chúng. Bất cứ ai chối Satan thì cũng chối tội lỗi và không còn hiểu gì về những hành động của Đức Kitô. Chúng ta hãy làm sáng tỏ điều này. Chúa Giê-xu đã đánh bại Satan nhờ sự hy sinh của Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu cũng đã đánh bại Satan trước khi Ngài chịu chết nhờ những giáo huấn của Ngài. Nếu chỉ nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì ắt hẳn nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi. Trích Luca chương 11 câu 20. Chúa Giê-xu là đấng mạnh mẽ nhất. Ngài đã trói buộc Satan, đã hạ bệ hắn và tàn phá vương quốc của hắn. Vương quốc ấy đã đến hồi kết thúc. Chúa Giê-xu trước hết trao quyền trừ quỷ cho các tông đồ, rồi mở rộng ra cho 72 môn đệ, và cuối cùng Ngài đã ban cho tất cả những ai tin vào Ngài. Sách Tông đồ Công vụ cho chúng ta thấy sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các tông đồ tiếp tục trừ quỷ, và tất cả các Kitô hữu cũng đã làm như thế theo gương các ông. Các thánh giáo phụ sớm nhất như thánh Justin, thánh Irene đã bộc lộ rõ ràng tư tưởng Kitô giáo về ma quỷ và về quyền năng xua trừ nó. Các giáo phụ khác, đặc biệt là Tertulliano và Origene, cũng đồng quan điểm. Chỉ cần bốn tác giả này cũng đủ để bác bỏ nhiều thần học gia hiện đại là những người cố tình không tin có ma quỷ hoặc hoàn toàn phớt lờ chúng. Công đồng Vatican II mạnh mẽ nhắc nhở chúng ta về giáo huấn vĩnh cửu của giáo hội. Trận chiến sinh tử chống lại các quyền lực bóng tối đang xâm lấn toàn thể lịch sử loài người đã được giao tranh ngay từ khởi thủy thế giới. Mặc dù con người đã được Thiên Chúa tạo dựng trong trạng thái thánh thiện từ lúc bình minh của lịch sử, loài người đã lạm dụng tự do của mình, nghe theo sự xúi dục của thần dữ. Con người đã tự mình chống lại Thiên Chúa và tìm kiếm sự viên mãn bên ngoài Ngài. Mặc dù con người biết Thiên Chúa, nhưng họ đã không tôn vinh Ngài như Thiên Chúa. Trái lại, tâm hồn mê muội của họ đã ra tối tăm và họ đã phụng sự tạo vật hơn là phụng sự đấng tạo hóa. Cuộc chiến chống Satan này liên quan đến mọi người và mọi thời, nhưng chắc chắn quyền lực của Satan sẽ càng ghê gớm hơn khi mà sự lan tràn tội lỗi nơi các cộng đồng càng trở nên rõ rệt hơn. Chẳng hạn, khi tôi thấy sự suy đồi của đế quốc Roma, tôi có thể thấy sự tan rã tinh thần của một giai đoạn lịch sử. Bây giờ chúng ta cũng đang ở cùng một cấp độ suy đồi tương tự, một phần là do hậu quả của sự lạm dụng các phương tiện thông tin đại chúng, và một phần do chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa hưởng thụ phương Tây vốn đang đầu độc xã hội chúng ta. Tôi tin rằng Đức Thánh Cha Leo thứ 13, trong một thị kiến sẽ được trình bày chi tiết ở phần phụ lục chương này, đã nhận được một lời cảnh báo tiên tri liên quan đến cuộc tấn công quỷ quái này vào thời đại chúng ta. Ma quỷ làm thế nào để đối đầu với Thiên Chúa và đấng cứu chuộc chúng ta? Bằng cách kêu gọi người ta thờ chính nó thay vì tôn thờ Chúa, và bằng cách bắt chước dựng nên các tổ chức giống như của giáo hội. Do đó, nó là tên phản Kitô và phản giáo hội. Satan dùng thần tượng tính dục làm hạ giá thân xác con người xuống thành một dụng cụ của tội lỗi, chống lại sự nhập thể của ngôi lời, đấng đã hóa thân làm người để cứu chuộc con người. Satan dùng giáo hội của nó, sự tế lễ của nó, những người sùng mộ nó, thường thường được khiến cho nó qua việc uống máu ăn thề. Những kẻ tôn thờ nó, những người chạy theo những lời hứa của nó để bất chước sự tôn thờ dành cho Thiên Chúa. Hệt như Đức Kitô đã ban cho các tông đồ và các môn đệ của Ngài những sức mạnh đặc biệt để làm ích cho thể xác và linh hồn, Satan cũng tàng sức mạnh đặc biệt như vậy cho các kẻ theo nó, nhưng để làm hại thể xác linh hồn của họ. Chúng ta sẽ khảo sát những sức mạnh đặc biệt này qua việc giải thích về ma thuật ở những chương tiếp theo. Tôi cũng lại lưu ý thêm nữa về chủ đề này. Thật là sai lầm khi từ chối sự hiện hữu của Satan, thì cũng sai lầm không kém khi chấp nhận ý kiến đang thịnh hành rằng có những hữu thể thiêng liêng không được đề cập đến trong Kinh Thánh. Đó là những phát minh của những nhà thông linh, của những người chuyên theo đuổi sự huyền bí, của những người ủng hộ thuyết đầu thai, hoặc của những người tin vào các cô hồn. Không có thần lành nào ngoài các thiên thần, và cũng không có thần dữ nào ngoài các ma quỷ. Hai cộng đồng của giáo hội Lyon và Florence đã nói cho chúng ta rằng linh hồn những người chết đi thẳng vào thiên đàng hoặc vào hỏa ngục hay luyện ngục. Hồn người chết hiện diện trong buổi linh đồng, hoặc hồn người chết nhập vào người sống để hành hạ họ, không ai khác ngoài ma quỷ. Rất hiếm khi Thiên Chúa cho phép linh hồn trở về trần gian, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng chủ đề này hoàn toàn là những điều chưa biết. Cha Lacroix đã cố gắng cắt nghĩa một số kinh nghiệm của Ngài với những người bị quỷ nhập, nhưng tôi phải nói tóm gọn lại rằng đây là một vấn đề đòi hỏi phải nghiên cứu thêm nữa, và tôi sẽ trình bày trong một tác phẩm khác. Một số người có khả năng kỳ dị của ma quỷ để cám dỗ người ta và thậm chí có thể chiếm hữu thể xác, nhưng không bao giờ có thể chiếm được linh hồn trừ khi người ta tự do trao linh hồn cho chúng qua việc ám ảnh và áp bức. Chúng ta nên nhớ lại điều đã được viết trong sách Khải Huyền. Xảy ra trên trời có chiến tranh dữ dội, Michael và các chư thần của người tranh chiến cùng con rồng. Con rồng cùng các thần của nó chiến đấu lại, nhưng không thắng nổi, mà chỗ của chúng cũng chẳng còn thấy trên trời nữa. Con rồng lớn bị ném xuống, đó là con cựu xà, cũng gọi là ma quỷ và Satan. Chính nó đã lừa dối cả hoàn cầu, đã bị quăng xuống đất, cả những thần của nó cũng đều bị quăng xuống. Sau khi con rồng thấy rằng nó bị đẩy xuống đất, nó liền khủng bố người đàn bà kia, người mặc áo mặt trời. Và từ nơi ấy, Chúa Giêsu đã được sinh ra. Khi con rồng nhận ra những cố gắng của nó bị thất bại, nó liền đi giao chiến cùng con cái bà và những kẻ giữ giới răn Thiên Chúa và có dấu chứng của Đức Giêsu Kitô. Và ngày 24 tháng 5 năm 1987, khi viếng đền thánh kính tổng thiên thần Mica, Đức Thánh cha Gioan Phaolô đã nói: "Cuộc chiến đấu chống lại ma quỷ là bổn phận chính của Đức Tổng thần Mica, vẫn còn kéo dài đến ngày nay, bởi vì ma quỷ vẫn còn tồn tại và hoạt động trên thế giới. Ngày nay, sư dữ vẫn bao vây chúng ta, những sự tháo thứ đang gây tai họa cho xã hội chúng ta. Sự đổ vỡ và mâu thuẫn nơi con người không chỉ là hậu quả của tội nguyên tổ, nhưng cũng còn là hậu quả của những hành vi đen tối tràn ngập của Satan nữa." Câu cuối cùng rõ ràng trích dẫn từ lời Thiên Chúa tuyên phạt con rắn trong sách Sáng Thế: "Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người nữ. Người miêu duệ ấy sẽ đạp nát đầu mi, và mi sẽ rình cắn gót chân người." Satan không ở trong hỏa ngục sao? Cuộc chiến giữa các thiên thần đã xảy ra khi nào? Chúng ta không thể trả lời những câu hỏi này trừ khi chúng ta nhớ rằng hỏa ngục là một trạng thái của trí khôn hơn là một nơi chốn. Nơi chốn và thời gian là những ý niệm khác đối với loài thần linh. Sách Khải Huyền cho chúng ta thấy rằng ma quỷ đã bị ném xuống đất, do đó bản án tối chung của chúng vẫn chưa xảy ra, cho dù là không thể vãn hồi. Điều này có nghĩa là chúng vẫn có quyền hành mà Thiên Chúa đã ban cho chúng, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Đó là lý do tại sao chúng đã hỏi Chúa Giêsu: "Sao Ngài lại đến hành hạ chúng tôi trước thời gian?" Đức Kitô là thẩm phán duy nhất. Ngài sẽ tập hợp thân thể màu nhiệm của Ngài lại với Ngài. Do đó, đây là cách chúng ta cắt nghĩa lời Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Corinto: "Anh em lại không biết chúng ta sẽ xét xử các thiên thần ư?" Khi cơ binh ma quỷ nhập vào một người ở Gesara, nài xin Chúa Giêsu: "Xin đừng phạt chúng tôi xuống vực thẳm." Chúng đã tìm cách giữ lại quyền lực của chúng. Đối với một tên quỷ, việc lìa khỏi thân xác của một người và chìm vào hỏa ngục là một bản án tử không thể vãn hồi. Đó là lý do tại sao ma quỷ chống lại điều đó đến cùng. Tuy nhiên, sự đau khổ đời đời của nó sẽ gia tăng căng xứng với những đau khổ nó gieo rắc trên trần gian. Chính Thánh Phêrô đã nói cho chúng ta rằng ma quỷ chưa bị kết án dứt điểm. Thiên Chúa không dung thứ những thiên thần phạm pháp, nhưng tống chúng vào hỏa ngục và trói buộc chúng nơi tối tăm để đợi Ngài phán xét. Vinh quang của các thiên thần cũng vậy, sẽ được gia tăng tùy theo những việc thiện các ngài làm. Do đó, rất nên cầu xin các ngài giúp đỡ. Ma quỷ có thể gây tổn hại gì cho người sống? Có quá ít sách vở nói về chủ đề này, thiếu từ ngữ thông dụng. Bây giờ tôi sẽ cố gắng định nghĩa các từ mà tôi sử dụng trong sách này. Hoạt động thông thường. Đây là việc cám dỗ, đó là hoạt động thông thường nhất của ma quỷ. Nó trực tiếp chống lại hết mọi người. Khi Chúa Giêsu cho phép Satan cám dỗ Ngài, Ngài đã chấp nhận thân phận nhân loại của chúng ta. Tôi không có ý nói đến loại nỗ lực thông thường này của ma quỷ, vì mục đích của sách này là làm nổi bật hoạt động ngoại thường của Satan chỉ xảy ra nếu Chúa cho phép. Loại thứ hai này có thể mang 6 hình thức sau. Thứ nhất, đau đớn thể lý bên ngoài do Satan gây ra. Chúng ta biết về điều này từ nhiều cuộc đời của các vị thánh. Chúng ta biết Thánh Phaolô Thánh Giá, cha Sở Hò Ạc, cha Pierre Pio và nhiều vị thánh khác đã bị ma quỷ đánh đập. Hình thức hành hạ bề ngoài này không ảnh hưởng đến linh hồn. Do đó, với loại này không bao giờ cần đến việc trừ quỷ, chỉ cần cầu nguyện. Ở đây tôi chỉ nhấn mạnh đến những loại hành động khác trực tiếp liên quan đến các nhà trừ quỷ. Thứ hai, quỷ nhập. Điều này xảy ra khi Satan hoàn toàn chiếm trọn thể xác, nhưng không chiếm linh hồn. Nó nói và hành động mà nạn nhân không biết hoặc không đồng ý, do đó nạn nhân không mắc lỗi luân lý. Đó là hình thức trầm trọng và đáng chú ý nhất trong các tai ách do ma quỷ gây nên. Và nó đã thu hút sự chú ý của các nhà làm phim như bộ phim The Exorcist. Theo cuốn nghi thức trừ quỷ, một số dấu hiệu quỷ nhập bao gồm: nói các thứ ngôn ngữ có sức mạnh ngoại thường và tiết lộ điều chưa biết. Người đàn ông ở Gerasa là một ví dụ rõ ràng bị quỷ nhập trong phúc âm. Ấn định một kiểu mẫu cố định cho hiện tượng quỷ nhập là một sai lầm nghiêm trọng. Tai họa quỷ nhập đưa tới hàng loạt những triệu chứng và sự ác liệt. Chẳng hạn, tôi đã trừ quỷ cho hai người bị quỷ nhập hoàn toàn. Họ hoàn toàn thinh lặng và bất động trong suốt thời gian trừ quỷ. Tôi có thể kể ra nhiều ví dụ khác và nhiều triệu chứng khác nhau. Thứ ba, quỷ hành. Nhiều triệu chứng từ rất nặng cho đến khi cơn bệnh nhẹ. Nạn nhân không bị quỷ ám, không mất ý thức, không nói năng lảm nhảm. Kinh Thánh cho chúng nhiều ví dụ về sự quỷ hành, trong đó có trường hợp ông Giớp. Ông ta không bị quỷ nhập, nhưng bị mất hết con cái, của cải và sức khỏe. Người đàn bà trắc nết và người đàn ông vừa câm vừa điếc được Chúa Giêsu chữa lành không phải là những người bị quỷ nhập hoàn toàn, nhưng có một sự hiện diện ma quỷ gây nên sự phiền phức tại lý. Thánh Phaolô chắc chắn không bị quỷ nhập, nhưng Ngài đã bị một cơn hành hạ của ma quỷ khiến Ngài phải sầu muộn. Lại sợ rằng sự cao siêu về các ơn mặc khải tân bốc tôi, nên Chúa đã cho tôi cái gai xác thịt, tức là sứ giả của ma quỷ để soi mói tôi. Như vậy không còn hồ nghi gì về nguồn gốc xấu xa của những cơn sầu khổ. Trong khi ngày nay tương đối hiếm có những trường hợp bị quỷ nhập, chúng tôi phải bù đầu với rất đông đảo những người bị ma quỷ đánh vào sức khỏe, nghề nghiệp hoặc những mối quan hệ. Chúng tôi cũng cần phải nói rõ việc chẩn đoán và chữa lành là một trường hợp bị hành liên quan đến bệnh tật thì không dễ hơn chút nào so với việc chẩn đoán và chữa cho một người bị quỷ nhập toàn phần. Mức độ nghiêm trọng có thể khác nhau, nhưng sự khó khăn trong việc chẩn đoán và số thời gian dành để chữa lành thì cũng như nhau. Thứ tư, quỷ ám. Triệu chứng bao gồm những sự lên cơn đột ngột, trong đó tư tưởng bị ám ảnh, đôi khi trí khôn ra đờ đẫn, và dĩ nhiên nạn nhân không thể tự giải thoát cho mình được. Do đó, người bị quỷ ám thường xuyên phải sống trong tình trạng quằn quại tuyệt vọng và cứ chực chừ tự tử. Hầu như sự quỷ ám luôn ảnh hưởng đến những giấc mộng. Một số người sẽ cho đây là những trường hợp bị bệnh tâm thần cần có sự giúp đỡ của các bác sĩ tâm thần hay các nhà tâm lý học. Người ta có thể nói tương tự như thế về tất cả các hình thức của hiện tượng quỷ ám. Tuy nhiên, một số triệu chứng khác hẳn với những cơn bệnh đã được biết, cho nên chắc chắn là có nguồn gốc từ ma quỷ. Chỉ có người có chuyên môn và có cặp mắt tinh tường mới có thể xác định được những dị biệt chủ yếu. Thứ năm, quỷ phá. Những sự phá phách ảnh hưởng đến nhà cửa, đồ vật hoặc súc vật. Sách này sẽ chỉ nêu lên chủ đề. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng tôi sẽ không bao giờ dùng từ này khi nói về con người. Tôi sẽ luôn luôn nói về hiện tượng quỷ nhập, quỷ hành và quỷ ám. Số 6. Quỷ điều khiển. Người ta rơi vào hình thức xấu xa này khi họ tự nguyện thần phục Satan. Hai hình thức thông thường nhất của sự tùy thuộc là ký máu ăn thề với ma quỷ và hiến mình cho Satan. Làm thế nào chúng ta có thể giữ mình khỏi tất cả những sự xấu xa này? Sự giải thích chặt chẽ của sách nghi thức chỉ hạn chế hướng dẫn cho những trường hợp bị quỷ nhập thật sự. Tuy nhiên, như tôi đã nói trước, sách nghi thức hiện nay không đáp ứng được nhiều trường hợp để nhà trừ quỷ chẩn đoán một ảnh hưởng tai ác. Trong tất cả các trường hợp mà không phải quỷ nhập, những biện pháp thông dụng để có được ân sủng là đủ. Những biện pháp đó là cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, làm phước bố thí, sống cuộc sống Kitô hữu, tha thứ cho kẻ xúc phạm và cầu xin sự trợ giúp của Chúa, Đức Mẹ, các thánh và các thiên thần. Bây giờ tôi sẽ nói một ít lời về các thiên thần. Tôi vui mừng chấm dứt chương nói về ma quỷ, kẻ thù của Đức Kitô bằng cách nói về các thiên thần. Các ngài là những đồng minh vĩ đại của chúng ta. Chúng ta mắc nợ các ngài nhiều lắm và thật là sai lầm vì chúng ta hiếm khi nhắc đến các ngài. Mỗi người trong chúng ta đều có một thiên thần bản mệnh, một người bạn trung thành nhất trong các người bạn đi theo chúng ta 24 giờ mỗi ngày từ khi hoài thai cho đến khi qua đời. Ngài không ngừng che chở chúng ta cả thân xác lẫn linh hồn, trong khi chúng ta chẳng bao giờ nghĩ tới Ngài. Chúng ta cũng biết rằng mỗi quốc gia cũng có một thiên thần đặc biệt canh giữ, và có lẽ mọi cộng đồng hay mỗi gia đình cũng có một. mặc dù hai trường hợp sau chúng ta không chắc chắn cho lắm. Tuy nhiên chúng ta biết rằng các thiên thần thì rất đông và họ ao ước giúp đỡ chúng ta còn hơn cả Satan ước muốn phá hoại chúng ta. Kinh Thánh cũng thường nói cho chúng ta về sứ mạng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho các thiên thần của Ngài. Chúng ta biết tên của vị thủ lãnh các thiên thần là Đức Mikae. Giữa các thiên thần có một đẳng cấp dựa trên tình yêu, được hướng dẫn bởi trí tuệ thần linh. Trong ý chí của trí tuệ thần linh đó mà chúng ta tìm được bình an, như thi sĩ Dan nói. Chúng ta cũng biết tới tên của hai đức tổng thiên thần khác, Gabriel và Raphael. Ngụy thư thêm tên vị tổng lãnh thứ bốn là Uriel. Kinh Thánh chia các thiên thần thành chính phẩm, các quản thần, các quyền thần, các ngai thần, các lãnh thần, các dũng thần, các thiên thần và các tổng thần. Cuối cùng là các cherubim và seraphim, luyến thần. Người tín hữu nào sống trong sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi và chắc chắn có sự sống ấy trong mình thì cũng biết rằng có một người mẹ riêng của Thiên Chúa không ngừng trợ giúp mình. Người ấy biết rằng mình luôn luôn có thể trông cậy vào sự trợ giúp của các thiên thần và các thánh. Do đó, làm thế nào người ấy cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi hoặc bị quỷ hành hạ được? Trong đời sống của các tín hữu vẫn có đau khổ vì đó là con đường thánh giá cứu độ chúng ta, nhưng không có chỗ cho thất vọng. Người tín hữu luôn luôn sẵn sàng làm chứng cho mọi người về niềm hy vọng đang nâng đỡ họ. Hiển nhiên là người tín hữu phải trung thành với Thiên Chúa và phải sợ tội. Đây là nền móng sức mạnh của chúng ta như Thánh Gioan đã nói. Chúng ta biết rằng phàm ai được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, nhưng có đấng Thiên Chúa đã sinh ra để gìn giữ người ấy và ác thần không đụng đến người ấy được. Nếu đôi khi sự yếu đuối làm chúng ta sa ngã, chúng ta phải lập tức trỗi dậy, cầu xin lòng thương xót Chúa, sám hối và xưng tội. Phụ chương: Thị kiến của Đức Thánh Cha Leo thứ 13 về ma quỷ. Nhiều người còn nhớ rằng trước những cải cách của Công đồng Vatican II vào cuối mỗi thánh lễ, các người tham dự quỳ gối đọc một kinh kính Đức Mẹ và một kinh kính Đức Tổng Thiên Thần Mikae. Đây là lời kinh tuyệt vời, đem lại nhiều lợi ích cho những người đọc. Nguồn gốc của kinh này ra sao? Xin trích đoạn đăng trong tạp chí FMDS Liturgy, xuất bản năm 1995, trên trang 58-59. Cha Domenico Pescangio viết: Tôi không nhớ chính xác vào năm nào, một buổi sáng Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã dâng thánh lễ như thường lệ. Vào lúc Ngài đang cảm ơn rước lễ, đột nhiên chúng tôi thấy Ngài ngẩng đầu lên và nhìn chăm chú vào một cái gì đó ở phía trên đầu chỗ chủ tế ngồi. Ngài nhìn một cách hết sức chăm chú và không chớp mắt. Thái độ của Ngài hết sức kinh sợ, sắc diện cũng thay đổi nhanh chóng. Có một cái gì đó bất thường đang xảy đến cho Ngài. Cuối cùng dường như Ngài tỉnh lại, một cách nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, Ngài chống tay đứng dậy đi về phòng riêng. Người trợ tá của Ngài hết sức lo lắng, ân cần hỏi Ngài: Thưa cha không được khỏe, cha có cần gì không? Ngài trả lời: Không, không cần gì hết. Khoảng nửa tiếng sau, Ngài gọi thư ký thánh bộ phụng tự đến, trao cho một tờ giấy và truyền phải in ra gửi cho các giám mục trên khắp thế giới. Giấy gì vậy? Đó là bản kinh mà chúng ta vẫn đọc cuối mọi thánh lễ. Kinh cầu Đức Mẹ và lời tha thiết xin tổng lãnh thiên thần cầu xin Thiên Chúa bắt Satan giam vào hỏa ngục. Đức Thánh Cha Leo thứ 13 dạy phải quỳ gối khi đọc những kinh này. Điều chúng tôi vừa tường thuật cũng đã được đăng trên tạp chí La Centenaria de Sestro ngày 30 tháng 3 năm 1947, nhưng không nói rõ nguồn gốc. Tuy nhiên chúng ta có thể chắc chắn rằng kinh đã thực sự được gửi cho các giám mục vào năm 1886 trong những hoàn cảnh bất thường. Một nhân chứng đáng tin cậy, Đức Hồng Y Nestle Rosca, trong một lá thư mục vụ gửi cho giáo phận Bologna vào mùa chay năm 1946 đã viết: Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã đích thân viết kinh này. Cầu các thần dữ đang dông duỗi khắp thế gian làm hại các linh hồn, có một sự cắt nghĩa lịch sử được lặp lại nhiều lần bởi Đức Cha Ranel Angeli, thư ký riêng của Ngài. Đức Leo thứ 13 thực sự đã nhìn thấy qua một thị kiến, ma quỷ đang tụ tập trên kinh thành vĩnh cửu Roma. Bản kinh mà Ngài yêu cầu toàn thể giáo hội đọc là kết quả của kinh nghiệm này. Ngài đọc bản kinh đó với một cung giọng rất mạnh mẽ, giọng dạc. Chúng tôi nghe thấy nhiều lần ở đền thánh Vatican, Đức Leo thứ 13 cũng đích thân viết một kinh trừ quỷ được in trong sách lễ Roma. Ngài khuyến khích các giám mục, linh mục đọc kinh trừ quỷ ấy thường xuyên trong các giáo phận và giáo xứ các ngài. Chính Ngài cũng đọc kinh ấy hàng ngày. Một yếu tố khác chứng minh giá trị của những kinh mà chúng ta vẫn đọc sau mỗi thánh lễ. Đức Thánh Cha Thứ Pio thứ 11 đã thêm vào một chủ ý đặc biệt cầu cho nước Nga trở lại. Trong bài diễn từ này, sau khi nhắc nhở mọi người cầu nguyện cho nước Nga và cho cuộc cách bách hại đạo tại nước Nga, Ngài đã kết thúc với những lời sau. Chúng ta hãy đọc những kinh mà vị tiền nhiệm vĩ đại của tôi, Đức Leo thứ 13 đã hướng dẫn tất cả các linh mục và tín hữu cầu nguyện vào cuối thánh lễ, thêm ý chỉ cầu xin cho nước Nga trở lại. Tất cả các giám mục và linh mục hãy thông báo cho mọi người có mặt trong thánh lễ và hãy thường xuyên nhắc nhở họ. Chúng ta thấy đó, các đức thánh cha thường xuyên nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện kinh khủng của Satan ở giữa chúng ta. Hơn nữa, lời khuyên cáo của Đức Thánh Cha Thứ Pio thứ 11 nhấn mạnh vào cốt lõi của những học thuyết sai lạc đang tràn ngập thế kỷ chúng ta và vẫn còn tiếp tục đầu độc cuộc sống, không chỉ của các thần học gia mà còn cả dân chúng nữa. Thật ra, những hướng dẫn của Đức Thánh Cha Pio thứ 11 không được mấy ai tuân theo là do lỗi của những người có trách nhiệm thực hiện. Những hướng dẫn này đã ban ra trước khi những cuộc hiện ra ở Fatima được toàn thế giới biết đến và chúng tách biệt hẳn, nhưng phù hợp với nhau, khỏi những sự kiện đặc sủng mà Chúa dùng để ban phước cho nhân loại qua các cuộc hiện ra. Những quà tặng của Satan. Satan có quyền ban một số năng lực cho kẻ theo nó. Vì ma quỷ thực sự là kẻ dối trá, đồng thời là những người lãnh nhận quyền lực này cũng không biết hoặc không muốn biết nguồn gốc của chúng. Tất cả họ đều sung sướng lãnh nhận những món quà tặng miễn phí này. Có người được tặng cho khả năng thấu thị, tức là bọn đồng bóng. Người khác có thể ngồi trước tờ giấy trắng, cầm bút viết từ trang này sang trang khác những thông điệp tự phát. Những người khác nữa cảm thấy mình có thể ở hai nơi và một phần con người của họ có thể bước vào một biệt thự cho dù ở cách xa. Điều rất thông dụng cho nhiều người là nghe thấy một tiếng nói lúc thì gợi lên những lời kinh, lúc khác lại gợi lên bất kỳ tiếng nào trừ lời kinh. Tôi có thể liệt kê hàng loạt. Đâu là nguồn gốc của những tặng ân này? Đó là những đặc sủng của thằng Linh chăng? Hay là của Satan? Những điều này chỉ là những tặng ân siêu hình chăng? Để có thể phân biệt được sự thật, chúng ta phải quay về với những người có kinh nghiệm về vấn đề này. Khi Thánh Phaolô ở Thyatira, Ngài gặp một người tớ gái có khả năng thấu thị và do đó cô ta làm lợi nhiều cho các chủ của cô. Đây là một quà tặng xuất phát từ Satan và nó biến mất ngay khi Thánh Phaolô trừ khử thần dữ. Chúng ta xem trong sách Công vụ Tông đồ chương 16, từ câu 16 đến câu 18. Tôi sẽ cho một thí dụ về một nhân chứng tự xưng là Aramus of Bari, người đã được đăng trong tạp chí Rinnovamento del Spirito Santo tháng 9 năm 1987, những ghi chú trong ngoặc là của riêng tôi. Cách đây vài năm, tôi đã trải nghiệm trò chơi gương mà không biết rằng đó là một hình thức thông linh. Những thông điệp tôi nhận được trong trò chơi này nói về hòa bình và về tình huynh đệ. Ít lâu sau, trong khi tôi ở Lầu Đức đang lúc tôi đang thi hành tác vụ của tôi đã được ban cho những khả năng lạ lùng. Đây cũng là một điểm đáng lưu ý. Không chỗ nào ma quỷ không len lỏi vào được, bất cả nơi thánh và trong vấn đề thánh thiền. Khoa siêu tâm lý định nghĩa những khả năng mà tôi được ban cho là siêu cảm giác, tức là thấu thị, đọc được tư tưởng, chẩn đoán y khoa, đọc được tâm hồn và sinh mệnh của những người sống và người chết và các năng lực khác. Vài tháng sau, tôi nhận được những tài năng khác. Khả năng cất cơn đau cho bệnh nhân chỉ bằng cách đặt tay. Tôi có thể cắt hẳn hoặc giảm bớt bất cứ thứ đau đớn nào. Đây có thể là thần linh liệu pháp chăng? Với tất cả những năng lực này, tôi dễ dàng tiếp xúc với người ta. Nhưng sau khi gặp nhau, họ liền bỏ đi. Họ bị sốc với cuộc nói chuyện với tôi và họ bị bối rối sâu xa bởi vì tôi có thể nhìn thấy linh hồn họ và lên án tội mà họ đã phạm. Tuy nhiên, khi đọc lời Chúa, tôi nhận ra rằng cuộc sống của tôi không có gì thay đổi. Tôi vẫn tiếp tục mau nổi giận, chậm tha thứ, dễ phẫn uất, hơi tí là khó chịu. Tôi sợ thánh giá, sợ tương lai, sợ chết. Sau một thời gian dài tìm kiếm câu trả lời và trải nghiệm nhiều đau khổ, Chúa Giêsu đã hướng dẫn tôi đến với phong trào Canh Tân. Ở đó tôi tìm được những người anh em, họ cầu nguyện cho tôi và chúng tôi nhận ra rằng điều xảy ra cho tôi là do ma quỷ chứ không phải do Thiên Chúa. Tôi có thể làm chứng rằng tôi đã nhìn thấy quyền năng của danh Chúa Giêsu. Tôi đã nhận ra và đã xưng các tội qua. Tôi dứt bỏ mọi hình thức tối tăm. Những quyền lực này đã chấm dứt và Thiên Chúa đã tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn Ngài về điều đó. Chúng ta đừng quên rằng Kinh Thánh cho chúng ta thấy những thí dụ về việc phi thường được thực hiện do Thiên Chúa và do ma quỷ. Một số những việc kỳ diệu mà Môsê đã thực hiện theo lệnh của Chúa trước mặt Pha-ra-ron và đã được các phù thủy trong triều đình bắt chước. Đó là lý do tại sao những việc kỳ diệu thuộc loại này từ chúng không thể nói lên nguồn gốc của chúng. Thường thường những người dễ bị nhiễm những rối loạn xấu xa thì cũng hay được phú cho độ nhạy cảm đặc biệt. Chẳng hạn, họ có thể ngay lập tức cảm nhận được tính tiêu cực nơi những người khác. Họ có thể nhìn thấy trước những biến cố tương lai, hoặc lúc thì họ có một xu hướng mạnh mẽ đặt tay trên những người yếu bóng vía. Lúc khác họ cảm thấy họ có thể gây ảnh hưởng trên cuộc đời của những người khác. Muốn ai bệnh là bệnh, hầu như là một sự thống trị, điều đó phát xuất từ bên trong. Tôi đã làm chứng rằng chỉ có một con đường duy nhất để chữa khỏi những rối loạn này. Đó là chiến đấu và chiến thắng những khuynh hướng này. Quý vị đang nghe audio tại kênh YouTube Sách và Bạn. Xin quý vị hãy ủng hộ chúng tôi bằng một việc làm rất đơn giản nhưng rất có ý nghĩa với chúng tôi. Đó là xin quý vị hãy nhấn nút like để lại bình luận và chia sẻ cho những người thân yêu của mình như một cách để loan truyền lời Chúa. Xin cảm ơn quý vị. Phép trừ quỷ. Những dấu hiệu này sẽ đi theo những người tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ quỷ. Trích Tin Mừng Marco chương 16 câu 17. Quyền năng này Chúa Giêsu ban cho tất cả những người tin vào Ngài vẫn còn hiệu lực đầy đủ. Đó là quyền năng phổ quát dựa trên lời cầu nguyện và lòng tin. Nó có thể được thực hiện bởi cá nhân hay cộng đồng. Nó luôn luôn sẵn ứng và không đòi hỏi một quyền bính đặc biệt nào. Tuy nhiên, chúng tôi phải nói rõ ra rằng trong trường hợp này chúng ta nói về những kinh nguyện giải thoát chứ không nói về những câu trừ quỷ. Để gia tăng thêm hiệu lực của quyền năng Đức Kitô ban và bảo vệ tín hữu khỏi các người phù thủy và các tay lang băm, giáo hội lập ra một phép đặc biệt, phép trừ quỷ. Nó chỉ được thi hành bởi các giám mục và bởi linh mục nào đã nhận được phép trực tiếp và đặc biệt để trừ quỷ. Do đó, giáo dân không bao giờ được làm. Giáo luật số 1172 nói về việc trừ quỷ, nhắc nhở chúng ta rằng phép trừ quỷ này khác biệt với cầu nguyện riêng, cũng được phú ban cho với năng quyền cầu xin của giáo hội. Giáo luật số 1167 giải thích cách thức phải làm phép như thế nào và phải dùng những nghi lễ và công thức nào đã được giáo hội chuẩn nhận. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi rút ra kết luận rõ ràng rằng chỉ duy vị linh mục được ủy quyền bên cạnh chính vị giám mục trừ quỷ có thể được mang danh hiệu nhà trừ quỷ. Ngày nay danh hiệu này bị lạm dụng. Nhiều người cả linh mục lẫn giáo dân đòi được là nhà trừ quỷ trong khi họ không được phép. Và nhiều người đòi thi hành việc trừ quỷ trong khi đỡ nhất họ chỉ đọc những lời kinh giải thoát và tệ nhất họ thực hành ma thuật. Chỉ có phép được thiết lập do giáo hội mới có thể được gọi là phép trừ quỷ. Bất cứ việc sử dụng danh hiệu nào khác đều là lầm lạc và dối trá. Theo sách giáo lý của giáo hội Công giáo, chỉ có hai loại trừ quỷ. Phép rửa tội chỉ là hình thức trừ quỷ đơn và phép được dành riêng cho nhà trừ quỷ. Phép này được gọi là trừ quỷ trọng thể. Thật là sai lầm nếu gọi việc trừ quỷ là những hình thức cầu nguyện can thiệp riêng hoặc thông thường. Những việc cầu nguyện này thực ra chỉ là những lời kinh giải thoát. Nhà trừ quỷ phải theo những kinh trong sách nghi thức. Có một điều khác nhau chủ yếu giữa phép trừ quỷ và tất cả các phép khác, đó là phép trừ quỷ có thể kéo dài vài phút hoặc nhiều giờ. Do đó không cần thiết phải đọc thành tiếng tất cả mọi lời kinh trong nghi thức, hoặc có thể cần thêm nhiều kinh khác như được đề nghị bởi nghi thức như thế. Phép trừ quỷ có hai mục tiêu. Một mục tiêu được nói đến trong tất cả các sách về chủ đề là giải thoát những người bị quỷ ám. Tuy nhiên, điểm khởi đầu và mục tiêu thứ nhất là chẩn đoán thì rất thường hay bị bỏ qua. Thực ra, trước khi bắt đầu, nhà trừ quỷ tra hỏi chính cá nhân ấy hoặc thân nhân để biết chính xác xem có cần đến phép trừ quỷ không. Nhưng thực sự là chỉ qua chính phép trừ quỷ mới có thể xác định được cách chắc chắn có ảnh hưởng của ma quỷ hay không. Mỗi hiện tượng mà chúng ta gặp, dù lạ lùng hoặc khó giải thích không thành vấn đề, đều có thể có cách giải thích theo tự nhiên. Ngay cả khi chúng ta phải đối mặt với nhiều hiện tượng tâm thần hoặc siêu tâm lý, chúng ta có thể không có đủ dữ liệu để chẩn đoán. Chỉ nhờ phép trừ quỷ thực tế, chúng ta mới có thể biết chắc là chúng ta đang đụng đến ảnh hưởng của ma quỷ hay không. Ở điểm này chúng ta phải bước vào một chủ đề mà không may lại không có trong sách nghi thức và chúng ta, những người đã viết về đề tài này, biết tới. Tôi đã nói rằng mục tiêu thứ nhất và trước hết của phép trừ quỷ là chẩn đoán, tức là chúng ta phải nắm chắc những triệu chứng là do ma quỷ gây ra hay là bởi những nguyên nhân tự nhiên. Theo thứ tự thời gian, đây là đối tượng đầu tiên chúng ta phải tìm và đạt đến. Tuy nhiên, theo tầm quan trọng thì đặc biệt phần cuối phép trừ quỷ phải là lúc giải thoát khỏi sự hiện diện xấu xa và khỏi nỗi đau đớn. Điều hết sức quan trọng là phải nhớ là thứ tự các sự kiện này. Trước tiên là chẩn đoán rồi đến chữa trị. Người trừ quỷ phải dùng để luận định các dấu hiệu cho đúng. Cũng rất quan trọng trong việc nhận biết các dấu hiệu xảy ra trước lúc trừ quỷ, đang khi trừ quỷ và sau khi trừ quỷ, và sự phát triển của các dấu hiệu trong suốt quá trình trừ quỷ. Chúng tôi tin rằng, một cách gián tiếp, sách nghi thức nhắm tới lần lượt các sự kiện vì nó đặt ra một quy tắc cảnh báo nhà trừ quỷ không được quá vội vàng phát hiện sự hiện diện của ma quỷ. Rồi sách các nghi thức đặt ra những quy tắc cảnh giác các nhà trừ quỷ để đối phó với những thủ đoạn mà Satan dùng để che giấu sự hiện diện của nó. Chúng tôi, những nhà trừ quỷ, tin rằng thật là đúng việc cảnh giác để không bị trở nên trò hời bởi những kẻ mắc bệnh tâm thần hoặc không dính dáng gì đến những ảnh hưởng của ma quỷ, do đó không cần đến chúng tôi. Tuy nhiên, cũng có những nguy hiểm ngược lại, và ngày nay càng nhiều hơn và do đó càng đáng sợ hơn. Nguy hiểm vì không nhận ra sự hiện diện của ma quỷ và từ chối trừ quỷ khi được yêu cầu. Một cuộc trừ quỷ khi không cần thiết thì cũng chẳng bao giờ làm hại ai. Tất cả những nhà trừ quỷ mà tôi hỏi đều đồng ý với tôi. Khi trừ quỷ lần đầu và trong những tình huống đáng ngờ, tất cả chúng tôi dùng những phép trừ quỷ ngắn được đọc thầm nên có thể bị hiểu lầm là những phép đơn. Chúng tôi không bao giờ hối tiếc khi làm điều đó. Mặt khác, chúng tôi có lý để phàn nàn mình thiếu khả năng nhận biết sự hiện diện của ma quỷ trong những trường hợp hiếm hoi khi chúng tôi từ chối trừ quỷ và không nhận biết một hoạt động dai dẳng của ma quỷ mà về sau mới phát hiện được. Cần nêu bật tầm quan trọng của việc nhận ra những dấu hiệu. Dù cho những dấu hiệu ít ỏi và không chắc chắn thì cũng đủ để tiến hành việc trừ quỷ. Nếu trong suốt thời kỳ trừ quỷ, chúng tôi phát hiện thêm những dấu hiệu, chúng tôi sẽ tiếp tục kéo dài như sự cần thiết, cho dù lần trừ quỷ đầu tiên đã thực hành tương đối tốt nhanh. Có thể là trong khi chúng tôi không trông thấy những dấu hiệu trong suốt kỳ trừ quỷ, thì về sau bệnh nhân vẫn cảm nghiệm thấy những lợi ích đáng kể từ buổi trừ quỷ đó. Về điểm này, chúng tôi nhắc lại việc trừ quỷ. Nếu những lợi ích tiếp tục, sớm muộn gì những dấu hiệu cũng sẽ xuất hiện trong thời gian trừ quỷ. Tôi tiếp tục nhấn mạnh rằng việc quan sát sự phát triển những dấu hiệu này dễ dàng nhất là khi đang tiến hành việc trừ quỷ. Khi những dấu hiệu bắt đầu giảm dần thì thường là việc chữa lành cũng đã bắt đầu. Khi những dấu hiệu gia tăng theo một kiểu không thể nói trước thì thường thường nó báo hiệu một sự hiện diện dấu ẩn của ma quỷ sắp được phơi bày. Chỉ khi nào mọi sự được phơi bày thì việc chữa lành mới bắt đầu. Từ điều chúng tôi đã nói, chúng ta có thể hiểu. Thật là ngây thơ nếu cứ chờ cho đến khi chắc chắn là quỷ nhập mới thực hiện việc trừ quỷ. Chờ đợi như thế là hoàn toàn thiếu kinh nghiệm đối với việc trừ quỷ. Có một số loại dấu hiệu thường lộ diện đang khi, sau khi trừ quỷ, hoặc như một kết quả của nhiều cuộc trừ quỷ. Tôi đã chạm trán với một số trường hợp đòi hỏi nhiều năm trừ quỷ trước khi căn bệnh biểu lộ hết những trầm trọng của nó. Thật vô ích việc cố gắng định ra một chuẩn mẫu về hành vi của những người bị ảnh hưởng của ma quỷ. Những nhà trừ quỷ càng từng trải càng có nhiều khả năng để nhận ra một cách chắc chắn những hình thức biểu hiện có ma quỷ. Chẳng hạn, ba dấu hiệu mà sách nghi thức kể ra như những triệu chứng quỷ nhập, đó là nói tiếng lạ, biểu lộ sức mạnh siêu phàm và biết nhiều điều bí ẩn. Đó chính là kinh nghiệm của tôi và tất cả những nhà trừ quỷ mà tôi đã hỏi. Ba dấu hiệu đó luôn luôn xuất hiện trong thời gian trừ quỷ, không bao giờ xuất hiện trước. Thật, không thực tế nếu chờ đợi những dấu hiệu đó xuất hiện trước khi tiến hành trừ quỷ. Tuy nhiên, chúng tôi không thể luôn luôn đạt được một sự chẩn đoán chính xác. Thường thường chúng tôi phải đối diện với những tình huống làm chúng tôi lúng túng. Đó là vì thường thường, trong những trường hợp khó khăn nhất, chúng tôi phải đối diện với những người bị khổ sở vừa do ảnh hưởng của ma quỷ, vừa do những xáo trộn tâm lý. Trong những trường hợp này, một nhà điều trị tâm lý có thể giúp hữu hiệu. Cha Cardinal nhiều lần đã gọi cho giáo sư Marani, người đứng đầu một bệnh viện tâm thần danh tiếng ở Roma, để giúp ngài trong việc trừ quỷ. Và nhiều lần giáo sư Mariani đã mời cha Cardinal đến giúp ông chẩn đoán và cuối cùng chữa một số bệnh nhân của ông. Tôi phải cười khi một số chuyên gia thần học tân thời nói rằng một vài loại bệnh tâm thần có thể lẫn lộn với hiện tượng quỷ nhập. Một số thầy thuốc tâm thần hoặc những nhà siêu tâm lý cũng có những phát biểu như thế. Nếu họ có thể hiểu biết nhiều hơn, thì họ nên biết rằng những chuyên gia hàng đầu tiên cảnh giác việc chẩn đoán sai lầm chính là những vị có thẩm quyền trong giáo hội. Từ năm 1583, trong những sách luật của Hội nghị thành Rome, giáo hội đã cảnh báo về nguy cơ lầm lẫn giữa bệnh tâm thần và quỷ ám. Nhưng thời đó khoa tâm thần còn chưa sinh ra và các thần học gia đã tin vào phúc âm. Phép trừ quỷ cùng với việc chẩn đoán nhằm chữa lành bệnh nhân bằng cách giải thoát họ khỏi ảnh hưởng của ma quỷ. Một hành trình dài và thường là khó khăn bắt đầu từ đây. Việc cộng tác từ người bị quỷ ám vốn là cần thiết thì thường thường bị ngăn trở. Đáng lẽ họ nên cầu nguyện thì thường lại không. Họ nên lãnh nhận các bí tích mà họ lại không thể. Thỉnh thoảng ngay cả đến với nhà trừ quỷ để lãnh nhận các phép thì xem ra giống như một bổn phận rất khó khăn. Họ cần được giúp đỡ từ phía người khác mà hầu hết các trường hợp không ai hiểu họ. Để trừ quỷ ra khỏi một người thì phải mất bao nhiêu thời gian? Đây là một câu hỏi không có câu trả lời. Người giải thoát là Thiên Chúa. Ngài hành động với sự tự do thần linh cho dù Ngài rất lắng nghe những lời cầu nguyện, đặc biệt nếu được dâng lên với sự cầu bầu của giáo hội. Nói chung, chúng ta có thể nói rằng yếu tố thời gian tỷ lệ với sức mạnh ban đầu của sự quỷ ám và chiều dài thời gian trước khi đi tìm đến sự trừ quỷ. Tôi kể lại chuyện một cô gái 14 tuổi đã bị quỷ ám chỉ mới vài ngày. Cô ta coi bộ rất không dữ. Cô đấm, đá, cào cấu. Chỉ cần 15 phút trừ quỷ là cô đã được giải thoát hoàn toàn. Có lúc cô ta gục xuống đất như chết, giống hệt như chàng thanh niên trong phúc âm mà các tông đồ không trừ được. Sau vài phút, cô ta phục hồi lại cảm giác và bắt đầu chạy vui đùa với những đứa em trai. Tuy nhiên, những phần chữa lành nhanh như thế là rất hiếm hoặc chỉ xảy ra khi ảnh hưởng của ma quỷ còn nhẹ. Phần lớn thời gian nhà trừ quỷ phải giải quyết những trường hợp gây go vì không ai nghĩ đến nhà trừ quỷ nữa. Tôi sẽ cho một thí dụ tiêu biểu. Một đứa trẻ biểu lộ cách hành xử kỳ cục. Cha mẹ nó không tìm ra nguyên nhân. Họ nghĩ rằng khi lớn lên triệu chứng đó sẽ hết. Đặc biệt khi đó, khi bắt đầu, các triệu chứng còn nhẹ. Khi hiện tượng trở nên tồi tệ, cha mẹ nó bắt đầu tìm thầy chạy thuốc, hết thầy nọ đến thuốc kia nhưng không có kết quả. Một lần có một cô gái 17 tuổi đã đến với tôi. Sau khi đến với các bệnh viện danh tiếng ở Âu Châu, cô ta được các bạn bè thân quen cho rằng cô ta bị một số ảnh hưởng không tự nhiên và đề nghị cô ta đến với thầy bùa. Lúc này tổn thất ban đầu đã tăng lên nhiều. Do một cơ may, nghe theo lời khuyên của người biết chuyện, hầu như không bao giờ là các linh mục, cô ta đã đến xin tôi giúp đỡ. Quá trình xảy ra trên một thời kỳ nhiều năm và ảnh hưởng của ma quỷ đã ăn rễ sâu. Kinh trừ quỷ đầu tiên nói về việc trừ tiệt và đuổi hẳn ma quỷ và cũng hợp lý. Tình trạng giống như người này đòi hỏi nhiều thời kỳ, thường sau nhiều năm, và sự giải thoát không luôn luôn có thể. Tôi nhắc lại, yếu tố thời gian thuộc về Thiên Chúa. Đức tin của nhà trừ quỷ và đức tin của người được trừ quỷ rất hữu ích, cũng như những lời cầu nguyện của nạn nhân, của gia đình họ và của các tín hữu khác, như những nữ tu, cộng đoàn giáo xứ, các nhóm cầu nguyện, và đặc biệt những nhóm này tập trung vào những lời kinh giải thoát. Các á bí tích thích hợp như nước trừ quỷ, ít nhất là nước thánh, dầu trừ quỷ và muối trừ quỷ. Khi được dùng liên kết với mục tiêu được chỉ định bởi lời kinh giải thoát thì hết sức lợi ích. Bất cứ linh mục nào cũng có thể làm phép nước, dầu và muối để trừ quỷ và không đòi hỏi một nhà trừ quỷ. Tuy nhiên, cần thiết là vị linh mục tin và quen với những việc làm phép này trong sách nghi thức. Những linh mục biết về các phép này thì rất hiếm, phần nhiều không biết có các phép ấy và hay cười nhạo bất cứ ai đến yêu cầu làm các phép ấy. Tôi sẽ trở lại chủ đề này sau. Điều quan trọng căn bản là năng lãnh nhận các bí tích và sống một cuộc đời sống theo những giáo huấn của Tin Mừng. Có nhiều tài liệu chứng minh sức mạnh của Kinh Mân Côi và lòng sùng kính Đức Mẹ Maria. Thứ đến là sự cầu bầu của các thiên thần và các thánh. Việc hành hương đến những đền thánh cũng rất hữu ích. Các đền thánh được xây trên những vị trí đặc biệt, được Thiên Chúa chọn như là những nơi để việc trừ quỷ có thể được hoàn tất. Thiên Chúa đã ban xuống trên chúng ta vô số những phương pháp ban ân sủng. Chúng ta có nhiệm vụ phải lợi dụng chúng cho nên. Khi Phúc Âm tường thuật chuyện Đức Kitô bị Satan cám dỗ, Phúc Âm tỏ cho chúng ta thấy Ngài đã dùng chính những câu kinh thánh để khiển trách tên cám dỗ. Lời Thiên Chúa rất hiệu nghiệm, những lời cầu nguyện cả tự phát và đặc biệt lấy trong kinh thánh như các thánh vịnh hoặc thánh ca tôn vinh Thiên Chúa cũng hết sức lợi ích. Dù với tất cả những ân sủng này, để việc trừ quỷ được hiệu nghiệm, đòi người trừ quỷ phải rất khiêm nhường vì họ có thể cảm nghiệm trực tiếp họ không là gì và đấng hành động chính là Thiên Chúa. Cả nhà trừ quỷ lẫn người được trừ phải trải qua những giai đoạn rất thất điên bát đảo. Kết quả hiển nhiên thường đạt được là một cách chậm chạp và khó khăn. Mặt khác, nhà trừ quỷ cũng có thể cảm nghiệm trực tiếp những kết quả thiêng liêng lớn lao. Những kết quả này giúp cho chúng ta phần nào hiểu được lý do tại sao Chúa đã cho xảy ra những thử thách ghê gớm này. Chúng ta tiến vào đêm tối đức tin mà vẫn hiểu biết mình đang tiến đến ánh sáng. Tôi muốn thêm một số suy tư về tầm quan trọng chở che trong các ảnh tượng thánh, cả đeo trong người lẫn đặt những nơi như trước cửa nhà, trong phòng ngủ, phòng ăn hoặc căn phòng được gia đình sử dụng nhiều nhất. Ảnh tượng không phải là bắt chước phong tục ngoại đạo về một thứ bùa cầu may, nhưng là theo quan niệm Kitô giáo để noi gương và tìm kiếm sự che chở của những vị thánh mà ảnh tượng đó đại diện. Ngày nay tôi thường thấy nhiều nhà có treo chiếc sừng đỏ ngay trước nhà. Và khi tôi đi từ phòng này sang phòng khác để làm phép, tôi thấy rất ít những ảnh thánh. Đó là một sai lầm lớn. Tôi nhớ gương của thánh Bernardo thành Siena, người đã muốn thuyết phục cả gia đình đặt trước cửa nhà họ một huy hiệu lớn với những chữ đầu tiên của tên Chúa Giêsu, như một vật kỷ niệm về sứ mạng rất phổ biến của Ngài. Chính tôi cũng đã cảm nghiệm nhiều lần sự hiệu năng của các mẫu ảnh được đeo với đức tin. Có nhiều phép lạ không thể kể xiết nhờ mẫu ảnh Miraculous được phát cho hàng triệu người trên khắp thế giới sau những lần Đức Trinh Nữ hiện ra với Thánh Catharina Lepore và ở Paris năm 1830. Có nhiều sách bàn về chủ đề này. Một trong những thí dụ nổi tiếng nhất về quỷ ám mà nhiều sách đã tường thuật nhờ có tính chính xác của những tài liệu lịch sử liên quan đến hai anh em Brunners ở Ifur Asatia. Hai anh em này đã được giải thoát vào năm 1869 sau hàng loạt cuộc trừ quỷ. Người ta cho biết trong số những hành động kỳ cục độc ác của ma quỷ là kế hoạch lật nhào chiếc xe ngựa chở nhà trừ quỷ, một giám mục và một nữ tù. Nhưng ý định của ma quỷ đã thất bại chỉ vì anh đánh xe ngựa vào phút chót đã được ảnh thánh Benedetto mà anh đã luôn luôn mang trong túi che chở cho anh trong suốt cuộc hành trình. Sau cùng, tôi nhớ đến bốn đoạn trong sách giáo lý của giáo hội Công giáo nói về việc trừ quỷ. Nếu chúng ta lần lượt đọc, chúng ta sẽ tìm thấy có một tiến trình rất hợp lý. Đó là đoạn 517 nói về Đức Kitô, đấng cứu chuộc và những việc chữa lành và trừ quỷ của Ngài. Đây là khởi điểm các hoạt động của Đức Kitô. Đoạn 550 nói rằng nước Thiên Chúa đến có nghĩa là đánh bại nước của Satan. Đây là những lời của Đức Kitô được trích dẫn. Nếu nhờ thần khí Thiên Chúa mà tôi trừ quỷ, thì nước Thiên Chúa đã đến trên các người. Đây là mục tiêu sau cùng của việc trừ quỷ. Với sự giải thoát của những người bị quỷ ám, chúng ta chứng minh chiến thắng hoàn toàn của Đức Kitô trên thủ lãnh thế gian. Hai đoạn tiếp theo nói cho chúng ta về tiến trình kép của việc trừ quỷ. Một như là thành phần của phép rửa và một nửa như là năng lực giải thoát cho những người bị quỷ ám. Đoạn 1237 nhắc chúng ta nhớ rằng phép rửa là sự giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi và khỏi sự làm nô lệ Satan. Do đó, có một hoặc nhiều hơn nữa những câu trừ quỷ được đọc trên người chịu phép rửa là người dứt khoát từ bỏ Satan. Ở đoạn 1673, khẳng định rằng giáo hội nhờ việc trừ quỷ chính thức và công khai nhân danh Chúa Giêsu Kitô xin cho người hoặc đồ vật phải được chở che khỏi mọi ảnh hưởng của ma quỷ và không để nó thống trị. Việc trừ quỷ nhằm đến việc trừ khử ma quỷ hoặc giải thoát khỏi những ảnh hưởng của nó. Tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của đoạn sau này là đoạn bù vào hai chỗ thiếu sót trong sách nghi thức và trong bộ giáo luật. Thực ra nó nói về sự giải thoát không chỉ con người nhưng còn cả đồ vật nữa. Đây là thuật ngữ chung có thể bao hàm cả nhà cửa, con vật, đồ vật theo truyền thống. Giáo luật làm cho việc trừ quỷ được cả những ảnh hưởng của ma quỷ chứ không chỉ duy có việc trừ quỷ ám. Những mục tiêu của thần dữ. Tôi thường tự hỏi không biết có bao nhiêu người bị quỷ dữ hành hạ hay không. Để trả lời, tôi xin lấy ý kiến của một nhà trừ quỷ danh tiếng người Pháp, cha Tancredi dòng tên. Có rất đông đảo các linh hồn bất hạnh, trong khi không có dấu hiệu bị quỷ ám mà vẫn chạy đến với nhà trừ quỷ để được giải thoát khỏi những đau khổ, như những bệnh nan trị, những tai họa, đủ thứ rủi ro. Những người này chỉ có số ít bị ma quỷ ám, nhưng những linh hồn bất hạnh thì rất nhiều. Điều nhận xét này vẫn còn hiệu lực khi chúng ta xét sự khác nhau lớn lao giữa những người thực sự bị hành hạ và những người chỉ muốn có được ý kiến khôn ngoan của nhà trừ quỷ liên quan đến hàng loạt những nỗi thống khổ của họ. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta cũng phải tính đến nhiều nhân tố mà thời của cha Tancredi chưa có. Tôi đã trực tiếp kinh nghiệm những nhân tố này, và căn cứ trên những kinh nghiệm này tôi có thể nói rằng con số những người chịu ảnh hưởng của ma quỷ càng ngày càng gia tăng nhiều. Nhân tố đầu tiên ảnh hưởng đến sự gia tăng ảnh hưởng xấu là chủ nghĩa tiêu thụ phương Tây. Phần đông người ta mất đức tin là do lối sống hưởng lạc và duy vật. Tôi tin rằng phần lớn trách nhiệm được gán cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, đặc biệt tại Ý, nơi học thuyết Marxist chi phối các phương tiện truyền thông và văn hóa trong vài năm qua. Người ta ước lượng chỉ còn 12% dân chúng Roma tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Điều rất rõ ràng là nơi đâu tôn giáo thoái trào thì mê tín dị đoan phát triển. Chúng ta cũng nhìn thấy sự phát sinh nhanh chóng, đặc biệt nơi giới trẻ, về thông linh, ma thuật và huyền bí. Chúng ta có thể thêm vào đó việc theo đuổi môn yoga, thiền, chiêm niệm huyền ảo. Tất cả những cái này thực hành đều dựa trên thuyết đầu thai, trên sự tan biến ngôi vị con người vào thần tính hoặc trong bất cứ tình huống nào, dựa trên những học thuyết khác mà Kitô giáo không thể chấp nhận được. Chúng ta không cần phải đi đến Ấn Độ để tìm thấy những thầy guru. Chúng ta có thể thấy họ nhàn nhãn trước mặt. Thường thường, những việc bề ngoài có vẻ vô tội vạ ấy sẽ đưa đến những tình trạng bệnh ảo giác và tâm thần phân liệt. Tôi có thể thêm vào đó sự tăng nhanh theo cấp số nhân nhiều giáo phái, nhiều trong đó mang dấu vết rõ ràng của ma quỷ. Ma thuật và thuyết thông linh được dạy trên TV. Các sách về huyền bí được bày bán tại các sạp báo và qua bưu điện. Rồi chúng ta có thể thêm vào các bộ sưu tập báo chí các loại, những buổi trình chiếu ghê rợn, nơi mà điệu nhảy của ma quỷ được thêm vào với sex và bạo lực. Và chúng ta cũng không thể không nhắc đến các loại âm nhạc đầy ám ảnh, nhưng phát triển rất phổ biến. Tôi có ý ám chỉ đặc biệt đến loại nhạc rock quỷ quái. Pierre Romain Thérault đã khai triển về chủ đề này trong sách của ngài với nhan đề Santa Lochesama de la Coda. Khi tôi được mời nói chuyện trong một số trường trung học, tôi đã có thể đích thân chứng minh ảnh hưởng của các công cụ này của Satan trên giới trẻ lớn lao chừng nào. Thật không thể tin nổi ma thuật và thuyết thông linh dưới mọi hình thức đã lan rộng nơi các trường học biết chừng nào. Sự dữ này có mặt khắp nơi, ngay cả trong những thị trấn nhỏ. Tôi cũng phải nói thẳng ra rằng quá nhiều những nhân viên giáo hội hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề này, và vì vậy họ không lo bảo vệ các tín hữu. Tôi tin rằng việc bỏ hầu hết các kinh trừ quỷ ra khỏi nghi thức rửa tội là một sai lầm trọng trọng. Tôi tin rằng thật là một sai lầm vì đã loại bỏ kinh cầu cùng Đức Tổng Thiên Thần Maikia sau mọi thánh lễ là không có sự thay thế thích hợp. Tôi xác tín rằng việc để cho thừa tác vụ trừ quỷ chết đi là một khuyết điểm không thể tha thứ thuộc về các giám mục. Mỗi giáo phận nên có ít nhất một nhà trừ quỷ tại nhà thờ chính tòa, và mọi giáo xứ lớn và đền thánh cũng nên có một vị như thế. Ngày nay nhà trừ quỷ xem ra rất hiếm hoi, hầu như không thể tìm thấy. Mặt khác, hoạt động của nhà trừ quỷ có một giá trị không thể thiếu, cũng như giá trị của nhà giảng thuyết, giải tội và những người ban các bí tích khác. Tôi có quen riêng với nhiều vị giám mục Ý. Tôi biết chỉ có vài vị là đã từng thực hành hoặc tham dự vào việc trừ quỷ hoặc hiểu biết đầy đủ về vấn đề này. Tôi không ngần ngại lặp đi lặp lại điều mà tôi đã viết ở một chỗ khác. Nếu một giám mục trước một yêu cầu trừ quỷ hợp lý, tôi không nói đến đòi hỏi của một số người điên cuồng, mà không giải quyết vấn đề đích thân hoặc cử một linh mục có phẩm chất, thì Ngài đã phạm vào một tội quên sót hết sức nghiêm trọng. Như kết quả của sự sao lãng này, bây giờ chúng ta đã đánh mất cái mà trước kia đã là môn học. Trong quá khứ, một nhà trừ quỷ thực tiễn sẽ được đào tạo một người tập sự. Tôi sẽ quay trở lại vấn đề này. Chính nhờ phim ảnh mà chúng ta tìm thấy một sự tái quan tâm về việc trừ quỷ. Đài phát thanh Vatican vào ngày 2 tháng 2 năm 1975 phỏng vấn William Friedkin, đạo diễn cuốn phim Người trừ quỷ, và vị cố vấn chuyên môn của ông, một thần học gia, cha Thomas Birmingham dòng tên. Nhà đạo diễn phát biểu rằng ông ta muốn nói về những sự kiện của một giai đoạn đã xảy ra thực sự vào năm 1949 và đã được viết thành sách. Bộ phim không rút ra bất kỳ kết luận nào liên quan đến quỷ ám. Theo nhà đạo diễn, đây là vấn đề dành cho các nhà thần học. Khi vị linh mục dòng tên được hỏi bộ phim Người trừ quỷ chỉ là một trong nhiều phim kinh dị hay là một cái gì đó hoàn toàn khác hẳn, Ngài mạnh mẽ xác nhận rằng nó là một loại hoàn toàn khác. Ngài đã kể ra ảnh hưởng lớn lao mà bộ phim đã gây ra cho khán giả trên toàn thế giới như một bằng chứng rằng, trừ ra một số hiệu quả đặc biệt, bộ phim đã giải quyết rất đúng vấn đề ma quỷ, đánh thức lại mối quan tâm về việc trừ quỷ đã bị quên lãng. Chúng ta có thể làm mồi cho những hoạt động ngoại thường của Satan thế nào? Tôi có ý nói đến những hoạt động khác hơn là những hoạt động thông thường như cám dỗ vốn xảy ra đến cho mọi người. Chúng ta có thể trở nên như thế do lỗi của chúng ta hoặc do hoàn toàn không biết. Chúng ta có thể gom các lý do lại thành 4 loại. Thứ nhất, với sự cho phép của Thiên Chúa. Thứ hai, như những nạn nhân vô tội của một thứ bùa ngải. Thứ ba, do tình trạng tội trọng đã ra chài đá. Thứ tư, do liên đới với những người hoặc nơi chốn xấu. Thứ nhất, với sự cho phép của Thiên Chúa. Tôi muốn nói rõ ràng không có gì xảy ra mà không có phép của Thiên Chúa. Nhưng cũng rõ ràng rằng Chúa không muốn sự dữ cho bất cứ ai, nhưng Ngài cho phép xảy ra khi đó là ý muốn của chúng ta, vì Ngài đã tạo dựng nên chúng ta với ý chí tự do hoàn toàn. Và Ngài có thể sử dụng mọi sự, kể cả sự dữ, để mưu ích cho ta. Nét đặc trưng của loại thứ nhất trong các hoạt động ngoại thường của Satan là hoàn toàn không do lỗi của con người. Nó hoàn toàn do sự can thiệp của ma quỷ. Thiên Chúa luôn luôn cho phép các hoạt động bình thường của Satan, cám dỗ, và ban cho chúng ta tất cả những ân sủng cần thiết để chống trả, để đưa tới kết quả tốt là tăng cường đời sống thiêng liêng của chúng ta. Tương tự như thế, Thiên Chúa đôi khi cũng cho phép những hoạt động ngoại thường của Satan, quỷ nhập, những ảnh hưởng xấu, để gia tăng thêm sự khiêm nhường, nhẫn nại và hành xác. Chúng tôi đã cho một vài ví dụ về loại này. Một hoạt động bên ngoài của ma quỷ gây ra những đau đớn thể lý, như những trận đòn vọt mà cha sở họ Ax và cha Pierre nằm giấu đã phải chịu, hoặc khi cái gọi là quỷ hành được cho phép, như chúng tôi đã đề cập liên quan đến ông Job và Thánh Phaolô. Đời sống của các thánh bao gồm những mẫu gương như về những nỗi đớn đau này. Trong số các thánh thời hiện đại, tôi có thể kể ra hai vị đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị phong thánh: cha Giovanni Calabria và dì Mary of Jesus Crucified, người Ả Rập đầu tiên được phong thánh. Cả hai trường hợp và không do lỗi nhân loại, họ đều có những thời kỳ bị quỷ nhập thật sự. Trong suốt những thời gian này, hai vị đã nói và làm những điều hoàn toàn không thích hợp với sự thánh thiện của họ mà không mắc chút lỗi nào, bởi vì chính ma quỷ hành động qua thể xác của họ. Thứ hai, khi chúng ta bị bỏ bùa. Đây là một trường hợp khác, trong đó nạn nhân hoàn toàn không đáng trách. Tuy nhiên, ở đây có một số hoạt động nhân loại nhưng được thực hiện do những người bỏ bùa hoặc thuê mướn thầy bùa. Tôi sẽ dành hơn một chương để nói về chủ đề này ở những phần sau. Ở đây, tôi sẽ chỉ nói rằng bỏ bùa là gây đau khổ cho những người khác thông qua sự can thiệp của ma quỷ. Sự can thiệp này có thể mang nhiều hình thức khác nhau. Sự trói buộc, bùa nhìn, một lời nguyền rủa. Tôi sẽ nói ngay rằng phương pháp thông dụng nhất là yêu thuật. Yêu thuật cũng là một nguyên nhân thường xuyên nhất mà chúng tôi phải chạm trán nơi những người bị hành hạ bởi sự quỷ nhập hoặc bởi những ảnh hưởng độc ác khác. Tôi không hiểu những lý do đằng sau sự từ chối của một số nhân viên giáo hội. Họ yêu cầu đừng tin vào yêu thuật, cũng như tôi không thể hiểu làm sao cách nào đó mà họ có thể che chở khỏi yêu thuật những người giữa đàn chiên của họ đang là nạn nhân của sự dữ này. Một số người có thể ngạc nhiên rằng Thiên Chúa cho phép loại sự dữ này xảy ra. Thiên Chúa tạo nên chúng ta có tự do và Ngài không bao giờ loại bỏ các tạo vật của Ngài, ngay cả người hư hỏng nhất. Cuối cùng, Ngài thương cho mỗi người tùy theo công nghiệp của họ, bởi vì mỗi người sẽ bị xét theo những hành động của mình. Trong khi đó, nếu chúng ta sử dụng tốt tự do mà Ngài đã ban cho, chúng ta sẽ được phần thưởng, hoặc chúng ta có thể dùng tự do vào những mục đích xấu để lãnh lấy hình phạt. Chúng ta có thể giúp đỡ những người khác hoặc làm tổn thương họ dưới nhiều hình thức lạm dụng. Xin đăng cử một thí dụ. Tôi có thể thuê một tên giết người giết một ai đó. Thiên Chúa không bị bó buộc bắt hắn phải dừng tay. Cũng dễ dàng như vậy, tôi có thể thuê một tay thầy bùa bỏ bùa cho một ai đó. Thiên Chúa cũng như trường hợp trên, không bị bó buộc phải can thiệp, mặc dù trong nhiều trường hợp Ngài có can thiệp. Chẳng hạn những người sống trong tình trạng ân sủng, những người thường xuyên cầu nguyện, có nhiều cơ may nhận được sự can thiệp của Thiên Chúa chống lại ma quỷ hơn những người không thực hành đức tin, hoặc tồi tệ hơn nữa, đang sống trong tình trạng tội trọng. Ở đây tôi phải cho một lời cảnh báo mà tôi sẽ triển khai ở một chương sau. Lĩnh vực yêu thuật và những hoạt động của ma quỷ khác là lĩnh vực của những kẻ lừa bịp. Những trường hợp yêu thuật thực sự chỉ có một tỷ lệ nhỏ nhoi trong số vụ lừa đảo đang thịnh hành trong phạm vi này. Bên cạnh việc đem lại nhiều cơ hội cho những tay lừa đảo, yêu thuật cũng còn đặc biệt làm thỏa mãn những gợi ý và những ý nghĩ nông cạn của những trí khôn nhu nhược. Do đó, điều quan trọng là những nhà trừ quỷ phải đề phòng sự lừa bịp, nhưng cũng quan trọng là mỗi người với lương tri cũng phải cảnh giác. Thứ ba, tình trạng tội nạn và chai đá. Ở đây chúng tôi đang nói đến những nguyên nhân mà ngày nay không may đang gia tăng, với hậu quả làm tăng thêm số người là nạn nhân của ma quỷ. Xét tận gốc, nguyên nhân đích thực luôn luôn là thiếu đức tin. Khi sự thiếu đức tin tăng thì sự mê tín dị đoan cũng tăng. Đó hầu như là thực tế toán học. Tôi tin rằng Phúc Âm cho chúng ta thí dụ rõ ràng về tính cách của Giu-đa. Hắn ta là một kẻ cướp. Ai biết được biết bao nhiêu lần Chúa Giê-xu cố gắng sửa bảo và kêu gọi hắn thống hối, nhưng hắn chỉ để ngoài tai và chai đá trong tội lỗi. Giu-đa đã đạt tới đỉnh điểm khi nó hỏi vị thượng tế: "Các ông định cho tôi bao nhiêu nếu tôi nạp ngài cho các ông?" Trong trình thuật về bữa tiệc ly, Phúc Âm kể cho chúng ta bản án khủng khiếp và Giu-đa. Rồi sau khi nuốt mẩu bánh, Sa-tan đã nhập vào hắn. Tôi không hồ nghi ở đây có ý nói đến việc quỷ nhập thật sự. Trong môi trường hiện nay, nơi mà chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của các gia đình, tôi đã đương đầu với nhiều trường hợp của những người bị quỷ nhập. Họ là những người, ngoài những tội khác, còn sống trong hôn nhân bất hợp pháp. Tôi đã nhiều lần giải quyết cho những phụ nữ phạm tội ác phá thai. Tôi đã phải đương đầu với rất đông những người, thêm vào với những thác loạn tình dục, còn phạm thêm những hành động bạo lực khác nữa. Nhiều lần tôi đã phải đối diện với những người đồng tính nghiện ma túy và phạm những tội liên quan đến ma túy. Hiển nhiên là trong tất cả các trường hợp đó, con đường đi đến sự chữa lành chỉ bắt đầu với sự hoán cải thật lòng. Thứ tư, liên đới với người và nơi xấu. Loại này gồm việc thực hành hoặc tham dự vào việc thực hành gọi là gọi hồn, yêu thuật, thờ Satan hoặc các giáo phái, đỉnh cao là lễ Misa đen, việc thờ phụng, liên kết với các thầy phù thủy hoặc thầy cúng hoặc một vài loại thầy mo. Tất cả những thứ này là những hoạt động có thể làm tổn thương chúng ta trước những bùa chú ma quỷ. Nếu chúng ta đi xa đến độ muốn quan hệ với Satan, thì có một thứ giống như tận hiến cho Satan, ký máu ăn thề với Satan, gia nhập trường phái Satan và chọn làm tư tế của Satan. Bất hạnh thay, trong 15 năm qua, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng hầu như bùng nổ các kiểu liên kết này. Một thí dụ rất thông thường của việc liên kết với các thầy phù thủy hay thầy mo là thế này. Có một người nào đó mắc một chứng bệnh nan trị, không thể tìm được bất cứ phương dược nào. Một người khác từng chịu mọi thứ rủi ro và tin rằng đó là do ảnh hưởng của ma quỷ. Họ đến thỉnh cầu một gã thầy mo hoặc thầy phù thủy. Hắn nói với họ, anh bị bùa yểm. Cho đến bây giờ, sự tổn thất chưa đáng kể. Tuy nhiên không may sau đó tên phù thủy sẽ nói đại khái thế này. Nạp 10.000 đô la, hay hơn nữa, tôi sẽ chữa cho anh. Tiền thù lao có thể lên đến 35.000 đô la. Nếu bệnh nhân đồng ý, tên thầy mo hoặc thầy phù thủy sẽ đòi hỏi một số vật thuộc cá nhân như một tấm hình, một miếng quần áo lót, một mớ tóc hoặc một chút móng tay cắt ra. Lúc này hành vi ma quỷ đã thực hiện. Thầy mo sẽ làm gì với những vật này? Rõ ràng hắn dùng để thực hành ma thuật đen. Không may nhiều người đã trở nên nạn nhân cho những tên này bởi vì những tên phù thủy này thường là các mụ đàn bà, những người thường thường được thấy trong các nhà thờ hoặc vì phòng của người phù thủy cũng có treo ảnh thánh giá, chân dung các thánh, Đức Trinh Nữ và chân dung cha Pierre. Các nạn nhân cũng thường nói, tôi chỉ thực hành ma thuật trắng, nếu bạn yêu cầu tôi thực hành ma thuật đen tôi sẽ từ chối. Theo thuật ngữ hiện hành, ma thuật trắng có nghĩa là lấy bùa ra khỏi. Ma thuật đen có nghĩa là bỏ bùa vào. Thực ra, như cha Cardino không ngừng nhắc lại rằng, không có chuyện ma thuật trắng với đen, chỉ có ma thuật đen mà thôi. Mọi hình thức ma thuật đều thực hành với sự trợ giúp của Satan. Do đó, nạn nhân khốn nạn nào đã đến với phù thủy với một chút ảnh hưởng của ma quỷ, thì cũng trở về nhà với một ảnh hưởng của ma quỷ thực sự và đầy tràn tai họa. Khi điều đó xảy ra, thường thường chúng tôi những nhà trừ quỷ phải làm việc vất vả nhiều sau khi hành động rủi ro của các thầy phù thủy hơn là nếu bệnh nhân đến với chúng tôi ngay từ đầu. Ngày nay cũng như thời xưa, nhiều khi sự việc quỷ nhập có thể bị lẫn với các bệnh về tâm lý. Tôi rất quý trọng các thầy thuốc tâm lý, những người thành thạo trong nghề và biết những giới hạn của khoa học của họ. Họ có thể trung thực nhận biết khi nào một trong những bệnh nhân của họ biểu lộ những triệu chứng vượt quá bất cứ căn bệnh nào đã được biết đến. Chẳng hạn như giáo sư Simon Brabito ở Bergamo nói rằng nhiều người coi như bị bệnh tâm thần. Trong thực tế họ bị đau đớn vì bị quỷ ám và ông ta có thể chữa cho họ với sự giúp đỡ của các nhà trừ quỷ. Tôi biết nhiều trường hợp tương tự và tôi muốn cho một thí dụ đặc biệt. Vào ngày 24 tháng 4 năm 1988, Đức cha Gioan Paolo đệ nhị phong thánh cho cha Francisco Palau dòng Cát Minh, Tây Ban Nha. Cha Palau rất quan tâm đến những công việc của chúng tôi vì ngài đã dành những năm cuối đời để lo cho những người bị quỷ ám. Ngài mua một bệnh viện để chăm sóc những bệnh nhân tâm thần. Ngài đã trừ quỷ cho tất cả mọi bệnh nhân. Những ai bị quỷ ám thì đã được khỏi, còn những người chỉ bị bệnh tâm thần thì vẫn còn bệnh. Ngài phải đương đầu với nhiều ngăn trở trong tác vụ của Ngài, chủ yếu từ phía hàng giáo sĩ. Ngài đến Roma hai lần, một lần vào năm 1866 để trình bày những vấn đề của Ngài với Đức cha Pio thứ 9, và một lần nữa vào năm 1879 để xin Công đồng Vatican thứ nhất tái lập chức vụ trừ quỷ như một tác vụ vĩnh viễn của giáo hội. Chúng ta biết rằng Công đồng đã bị gián đoạn. Tuy nhiên, nhu cầu tái lập về công vụ một vụ này vẫn còn cần thiết. Phải thừa nhận rằng thật khó mà phân biệt được giữa những người bị quỷ ám và những người bị bệnh tâm thần. Tuy nhiên, một nhà trừ quỷ thành thạo sẽ có thể nhận ra được sự khác biệt dễ dàng hơn các bác sĩ tâm lý, bởi vì nhà trừ quỷ có đầu óc cởi mở trước tất cả mọi khả năng và sẽ có thể nhận dạng những yếu tố khác biệt. Bác sĩ tâm lý trong phần lớn các trường hợp không tin vào sự quỷ ám. Do đó, họ không xét đến khía cạnh đó trong tiến trình chẩn đoán của họ. Cách đây nhiều năm, cha Cardinal trừ quỷ cho một thanh niên đã được một bác sĩ tâm lý chẩn đoán là mắc chứng động kinh. Vị bác sĩ này đã chấp nhận lời mời đến quan sát những người bệnh trẻ của ông trong suốt thời gian trừ quỷ. Khi cha Cardinal lấy tay chạm vào đầu của người thanh niên, anh ta ngã xuống đất. Vị bác sĩ nhanh nhẩu nêu nhận xét. Thưa cha, cha có nhìn thấy rõ ràng là chúng ta đang đối phó với cơn động kinh không? Cha Cardinal lại cúi xuống đặt tay trên đầu anh ta một lần nữa. Anh ta nhảy lên và đứng yên không động đậy. Cha Cardinal hỏi, những người động kinh có thể làm như thế này không? Không, không bao giờ. Bác sĩ trả lời, rõ ràng có thái độ xuống nước. Cuối cùng, cha Cardinal đã dùng phép trừ quỷ chữa khỏi hoàn toàn cho người thanh niên đó. Trong khi nhiều năm qua, các bác sĩ và những tòa thuốc, chưa kể tiền thù lao, đã chỉ làm cho anh ta thêm trầm trọng. Ở đây chúng ta chạm vào một vấn đề khó khăn. Trong các trường hợp khác, việc chẩn đoán đòi hỏi sự hợp tác của các lĩnh vực chuyên môn khác, như chúng tôi sẽ chứng minh ở những phân tích cuối cùng. Không may, những người mất tiền cho những sai lầm của các chuyên gia luôn luôn là những người bị bệnh và cũng thường hay bị tán gia bại sản vì những sai lầm y khoa. Tôi rất cảm kích những nhà khoa học, dù là những người không tin, nhưng cũng biết nhận ra những giới hạn của khoa học. Giáo sư Emilio Salvadio, một nhà thầy thuốc tâm thần, một nhà phân tâm học và là một nhà siêu tâm lý học nổi tiếng quốc tế, đã cho một bài phát biểu rất hay trên đài Vatican vào ngày 2 tháng 2 năm 1975 như sau. Khoa học phải ngừng lại khi chạm trán với điều không thể được cắt nghĩa hoặc được chứng minh bằng những phương pháp đã được biết. Một số những giới hạn không thể nhận diện được cách chính xác bởi vì chúng ta đang không đối phó với những hiện tượng vật lý. Tôi tin rằng mỗi khoa học gia ý thức được trách nhiệm của mình thì cũng biết rằng các dụng cụ của mình vẫn có giới hạn. Khi chạm đến sự quỷ ám, tôi có thể chỉ nói riêng mình chứ không nhân danh khoa học. Tôi đã nhìn thấy một số trường hợp sự dữ phá hoại được gây nên do một số hiện tượng có những nét đặc trưng thực sự mà không thể lầm được vì những hiện tượng đó đã được giải quyết bởi một nhà khoa học như một nhà siêu tâm lý hoặc một bác sĩ tâm thần. Chẳng hạn, khi chúng tôi đối phó với những yêu tinh hoặc những hoạt động tương tự, đó là muốn cố gắng so sánh một cậu trai độc ác với một kẻ phạm tội ác dâm. Có sự khác nhau mà không thể nào đo lường được bằng những dụng cụ nhưng có thể cảm nhận được. Trong những tình huống này, tôi tin rằng một người làm khoa học phải thừa nhận sự hiện diện của những quyền lực mà không thể được điều khiển bởi khoa học và khoa học không thể được gọi là để xác định. Điểm khởi hành. Một hôm, một vị giám mục gọi tôi và yêu cầu trừ quỷ cho một người nọ. Thoạt tiên tôi trả lời rằng chính bổn phận của ngài là bổn phận của một nhà trừ quỷ. Ngài đáp lại rằng ngài không thể tìm thấy một linh mục nào chấp nhận bổn phận đó. Không may, đây là một việc thường xảy ra. Thường các linh mục không tin vào việc trừ quỷ, nhưng nếu vị giám mục trao cho họ chức vụ trừ quỷ, thì họ cảm thấy cứ như là hàng ngàn tên quỷ đè lên họ và họ từ chối. Nhiều lần tôi đã viết rằng, khi tôi giải phóng các linh hồn khỏi tay Satan nhờ việc giải tội thì khiến cho nó căm giận nhiều hơn là khi tôi giải thoát các thân xác nhờ việc trừ quỷ. Thực ra, chúng tôi là ma quỷ giận dữ hơn nhờ việc rao giảng, bởi vì đức tin phát sinh nhờ lời Chúa. Do đó, một linh mục có can đảm rao giảng và giải tội thì không nên sợ trừ quỷ. Leo Bloy đã viết những lời nóng nảy chống lại các linh mục từ chối trừ quỷ. Basuki trích dẫn những lời ấy trong cuốn Il Diavolo. Các linh mục hầu hết không bao giờ dùng quyền năng trừ quỷ bởi vì họ thiếu đức tin và sự ma quỷ căm phẫn. Điều này cũng đúng. Nhiều người sợ bị trả thù và quên rằng ma quỷ đã ghi ra tất cả các sự tổn thất khi mà Thiên Chúa cho phép nó. Chúng ta có thể vượt qua được mà không cần phải ký hòa ước với nó. Tác giả viết tiếp, nếu các linh mục đã mất đức tin đến độ không tin vào quyền năng trừ quỷ của mình và không dùng quyền năng ấy chút nào nữa, thì đây là nỗi bất hạnh ghê gớm, một sự lừa dối tàn bạo dẫn đến sự bỏ bê không thể vãn hồi, để mặc cho những kẻ thù tồi tệ nhất của các linh hồn bất hạnh đang nằm đầy trong các nhà thương, và họ đã bị cho là nạn nhân của chứng cuồng loạn. Những lời chua chát nhưng là sự thật, đó là trực tiếp phản bội lệnh truyền của Đức Kitô. Trả lời cho cuộc điện thoại của vị giám mục đó, tôi thưa ngài rằng, nếu ngài không tìm được một linh mục, thì chính ngài có trách nhiệm phải làm việc trừ quỷ. Tôi nghe thấy ngài trả lời rất vô tư tự nhiên. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu hết. Tôi đã trả lời với những từ mà cha Cardino đã dùng với tôi khi tôi bắt đầu học nghề. Bắt đầu bằng việc đọc những điều chỉ dẫn trong sách nghi thức và đọc những kinh đã được chỉ định trên người xin trừ quỷ. Đây là điểm khởi đầu. Sách nghi thức trừ quỷ bắt đầu bằng 21 quy tắc mà nhà trừ quỷ phải theo. Dù cho những quy tắc này được viết từ năm 1614 cũng không sao, những hướng dẫn này nó có thể được mở rộng ra, đầy sự khôn ngoan và ngày nay vẫn còn hữu hiệu. Sách nghi thức cũng cảnh giác nhà trừ quỷ đừng dễ tin vào sự hiện diện của ma quỷ và đưa ra hàng loạt các luật lệ để giúp sự nhận ra sự hiện diện của quỷ ám thật và hướng dẫn cách cư xử của một nhà trừ quỷ. Sự bối rối của một vị giám mục là đúng. Chúng ta không thể ứng khẩu một cuộc trừ quỷ. Chỉ định một bổn phận như thế cho một linh mục bất kỳ thì cũng giống như ra lệnh cho một người nào đó là một ca phẫu thuật sau khi đọc một cuốn sách về vấn đề đó. Có quá nhiều điều được viết trong sách, nhưng học được chỉ nhờ thực hành. Đó là lý do tại sao tôi quyết định công bố những kinh nghiệm mà tôi đã đạt được với sự hướng dẫn dày dặn kinh nghiệm của cha Cardino. Dù tôi nhận ra rằng điều tôi sẽ nói cũng chưa đủ. Vì đọc là một chuyện, nhưng nhận ra được lại là một chuyện khác. Tuy nhiên, điều tôi nói sẽ không thể tìm thấy trong bất kỳ cuốn sách nào khác. Thực ra điểm bắt đầu rất khác nhau. Khi một người đến xin trừ quỷ hoặc do gia đình hay bạn bè mang đến, người ta bắt đầu với một sự khám xét để xác định xem có hay không có cơ sở để tiến hành việc trừ quỷ. Những chẩn đoán có thể được thực hiện chỉ bởi một sự xem xét như thế. Do đó người ta bắt đầu bằng cách nghiên cứu những triệu chứng được trình bày bởi người ấy hoặc thân nhân họ, cũng như nguyên nhân có thể có của chúng. Người ta bắt đầu với những triệu chứng thể lý. Hai khu vực rất hay bị mắc những ảnh hưởng của ma quỷ là đầu và bao tử. Thêm vào chứng nhức đầu trầm trọng và không còn nhạy cảm với các mệnh lệnh, những triệu chứng gồm có sự đột nhiên mất khả năng học hành. Đặc biệt, những người trẻ là người không bao giờ có vấn đề ở nhà trường, bỗng dưng không thể học hành chút nào nữa và khả năng tập trung của họ biến mất. Những dấu hiệu được liệt kê trong sách nghi thức chỉ giới hạn vào những biểu hiện của quỷ ám nổi bật nhất, như là khả năng nói và hiểu được những tiếng lạ một cách hoàn hảo, biết những điều bí ẩn hoặc những việc từ xa hay biểu lộ sức mạnh thể lý siêu phàm. Như tôi đã đề cập, tôi có thể nhận được những dấu hiệu này chỉ trong khi làm phép, chứ không bao giờ biết trước. Thường thường người ta nói cho tôi biết về cách hành xử kỳ lạ và bạo lực. Một triệu chứng tiêu biểu của những ảnh hưởng của ma quỷ là sự căm ghét sự thánh thiền. Đối với người hay cầu nguyện thì đột nhiên bỏ cầu nguyện. Những người khác thì ngưng đi đến nhà thờ và trở nên tức giận. Một số người bỗng dưng có hành vi bán bổ, bạo hành, chống lại ảnh thánh. Hầu như chúng tôi luôn luôn phải đối phó với cách cư xử phản xã hội, như giận dữ chống lại những người họ hàng và bạn bè quen biết và nhiều kiểu hành xử kỳ cục khác. Không cần phải nói, vài trường hợp ngoại lệ, những người đến gõ cửa nhà trừ quỷ thì cũng thường cũng đã cố gắng bằng mọi cách có thể để tìm đến với y khoa và mọi phương thuốc. Do đó cũng dễ dàng cho nhà trừ quỷ khám phá ra những chẩn đoán y khoa, liệu pháp nào đã được thử và kết quả ra sao. Khu vực khác nữa thường bị mắc những ảnh hưởng của ma quỷ là cuốn bao tử, ngay ở dưới xương ức. Ở chỗ đó, chúng tôi tìm thấy những sự đau buốt nhức nhói không cách gì chữa được. Nếu cơn đau di chuyển, bây giờ tới toàn thể bao tử, rồi đến thận, sau đó là buồng trứng. Bất chấp những hiểu biết và liệu pháp của y sĩ là dấu hiệu thông thường là của ảnh hưởng ma quỷ. Chúng tôi có thể nói rằng, một trong những nhân tố xác định sự quỷ ám là sự vô hiệu lực của y khoa, trong khi việc làm phép tỏ ra rất hữu hiệu. Tôi đã trừ quỷ cho Mark, một thanh niên là nạn nhân của bị quỷ ám trầm trọng. Anh ta mắc bệnh đã lâu và đã phải đau đớn nhiều bởi những phương thuốc chữa trị bệnh tâm thần, đặc biệt là chạy điện mà vẫn không thuyên giảm chút nào. Bác sĩ cho anh ta uống thuốc ngủ với một liều lượng lớn mà anh ta vẫn không thể nào ngủ được suốt ngày cũng như đêm. Anh ta đi lang thang trong bệnh viện, dáng vẻ đờ đẫn, với cặp mắt mở thao láo. Cuối cùng anh ta đã đến với tôi và có kết quả tích cực ngay tức khắc. Sức mạnh siêu phàm cũng có thể là dấu hiệu của quỷ ám. Một người điên trong bệnh viện tâm thần có thể được chế ngự bằng cách trói lại. Nhưng một người bị quỷ ám thì không thể trói buộc anh ta. Anh ta có thể bẫy gãy xiềng xích bằng sắt như những người đàn ông ở Gesara đã làm trong phúc âm. Cha Cardino đã kể cho tôi về một cô gái bề ngoài có vẻ yếu ớt mạnh khảnh, thế mà trong lúc trừ quỷ, phải có 4 người thanh niên khỏe mạnh mới chế ngự được cô ta. Cô ta bứt đứt mọi thứ dây trói, ngay cả một số loại dây da lớn người ta dùng để trói buộc cô. Một lần người ta lấy một sợi dây thần lớn trói chặt cô vào chiếc giường sắt, nhưng cô đã bẻ gãy một số thanh sắt ở thành giường. Nhiều lần, bệnh nhân và họ hàng của họ nếu toàn gia đình bị hành hạ, nghe thấy những tiếng động lạ, tiếng những bước chân trong phòng, tiếng mở và đóng cửa, những đồ vật biến mất và lại xuất hiện trong những chỗ ít được để ý nhất, và những tiếng đập mạnh trên đồ đạc và các bức tường. Khi tôi tiến hành điều tra các nguyên nhân, tôi luôn luôn hỏi xem khi nào các sự cố bắt đầu. Chúng có bị ràng buộc với một cái gì đó cụ thể không? Bệnh nhân có tham dự vào các buổi gọi hồn không? Có tiếp cận với các tay thầy mò không? Và trong trường hợp có câu trả lời tích cực thì các sự việc đã được tiến hành thế nào? Theo đề nghị của một số bạn bè và người thân, người ta có thể mở tung hết gối và niệm của nạn nhân và tìm thấy ở đó nhiều đồ vật rất hay, như là những sợi chỉ màu, những búi tóc, bím tóc, những đồng bạc bằng sắt hoặc gỗ, chuỗi hạt hoặc những dãy ruy băng được cột với những nút rất chặt, những hình nộm, hình dáng con vật, những cục máu, những hòn sỏi. Đó là một bằng chứng chắc chắn của yêu thuật. Nếu sau khi xem xét tỉ mỉ các yếu tố này, tôi xác tín là có sự can thiệp của ma quỷ, tôi sẽ tiến hành việc trừ quỷ. Bây giờ tôi xin đưa ra một số thí dụ. Tôi sẽ thay đổi tên và những gì có thể làm lộ danh tính các nhân vật. Marta và chồng của cô đến xin tôi làm phép. Họ đến từ khá xa và phải tốn kém rất nhiều cho cuộc hành trình. Đã nhiều năm Marta đã được các bác sĩ thần kinh điều trị mà không hết. Sau vài câu hỏi, tôi nhận ra rằng tôi có thể tiến hành việc trừ quỷ dù đã có những người khác đã cố gắng vô ích để trừ quỷ cho cô. Lúc bắt đầu, cô ngã xuống đất và tỏ ra yếu lả. Khi tôi tiến hành với những kinh khai mạc, cô thỉnh thoảng kêu lên: "Tôi muốn việc trừ quỷ thật sự chứ không muốn những thứ này." Khi tôi bắt đầu với phần đầu của việc trừ quỷ, bắt đầu bằng những lời "Assiste, mi hãy ra khỏi." Nàng mãn nguyện và bình tĩnh lại. Rõ ràng nàng đã nhớ lại những lời này từ những kinh nghiệm trước. Rồi nàng bắt đầu kêu đau mắt. Đó là những hành động và những dấu hiệu không phải của người bị quỷ ám. Khi nàng trở lại, nàng chẳng nhận thấy điều gì ích lợi từ việc trừ quỷ của tôi. Trước khi để cho nàng ra về, vì tôi vẫn có một số hoài nghi, tôi đã đưa nàng đến cha Cardino. Sau khi đặt tay lên đầu nàng, ngài lập tức bảo tôi rằng ma quỷ không động gì đến nàng, đó chỉ là vấn đề bệnh tâm thần chứ không phải quỷ ám. Pierluigi, 14 tuổi, rất to béo so với tợ tuổi của cậu ta. Cậu ta không thể học hành, cậu làm cho thầy giáo và các bạn học phát khùng lên. Cậu không thể ở lâu bên ai mà không gây hấn. Một trong những nét đặc trưng là khi cậu ngồi xếp bằng trên mặt đất thì không có một sức mạnh nào nhấc cậu lên khỏi mặt đất được, cứ như là cậu đã hóa ra chì vậy. Sau khi dùng một số liệu pháp y khoa không kết quả, người ta mang cậu đến cho cha Cardino. Sau khi đã xác định được đó là quỷ ám thực sự, ngài bắt đầu trừ quỷ cho cậu ta. Một nét đặc trưng khác của Pellegrini là mặc dù cậu ta không gây với ai thì những người chung quanh cũng trở nên căng thẳng và bắt đầu hò hét. Họ không kiểm soát được mình. Một hôm, cậu ngồi chân bắt chéo nhau trên cầu thang tầng thứ 3 trong chung cư. Những người thuê nhà khác đi lên đi xuống trên cầu thang và muốn nhắc cậu ta tránh ra, nhưng cậu không chịu. Đến một lúc, tất cả những người thuê nhà của tòa nhà ấy tụ tập nhau trên lòng cầu thang, trên một đầu cầu thang khác, và đã la hét chửi mắng âm sầm như những người bị quỷ ám chống lại cậu Patrick Lugie. Một số người gọi cảnh sát. Cha mẹ cậu gọi cho cha Cardino. Ngài đã đến trước khi cảnh sát đến và đã tán gẫu với cậu ta để thuyết phục cậu ta vào phòng của cậu. Ba người cảnh sát trẻ trung khỏe mạnh đã đến. Họ nói với cha: "Cha tránh ra đi, đây là công việc của chúng tôi." Rồi họ cố gắng kéo Pepoligi lên, nhưng họ không thể làm cho cậu nhúc nhích được lấy một phần. Hết sức ngạc nhiên, mồ hôi nhễ nhảy, họ không biết phải làm gì nữa. Cha Cardinal bảo họ yêu cầu mọi người trở về phòng của mình. Và trong phút chốc, bầu khí yên lặng trở lại. Rồi ngài bảo mấy anh cảnh sát: "Các anh lùi xuống một bậc thang và quan sát." Họ vâng lời ngài. Cuối cùng ngài bảo cậu bé: "Em ngoan lắm, em đã không nói một lời, nhưng đã không cho ai lại gần. Nào, hãy về nhà với cha." Ngài cầm tay cậu và cậu đã đứng dậy đi theo ngài, hoàn toàn sung sướng, đến nơi cha mẹ cậu đang đợi chờ. Sau nhiều lần trừ quỷ, cậu bé đã tiến triển đáng kể nhưng không được giải thoát hoàn toàn. Một trong những trường hợp khó khăn nhất mà tôi còn nhớ liên quan đến một người đàn ông, một thời rất tai tiếng. Ông ta đến với cha Cardinal trong nhiều năm để cha làm phép. Tôi cũng đi đến nhà ông ta, nơi ông đang bị ràng buộc, để làm phép cho ông. Tôi thực hiện việc trừ quỷ. Ông ta không nói gì. Ông bị một con quỷ câm ám, và tôi không thể nhìn thấy được một chút phản ứng nào. Sau khi tôi ra về, ông ta lại phản ứng rất hung bạo. Cung cách này thường vẫn hay xảy ra. Ông đã già và cuối cùng ông đã được giải thoát hoàn toàn. Ông đã trải qua vài tuần lễ cuối cùng của cuộc đời ông với sự thanh thản. Một bà mẹ lo sợ vì thấy những triệu chứng không bình thường nơi con trai mình. Thỉnh thoảng, cậu con trở nên giận dữ và la hét như một người khùng. Anh ta hay chửi rủa và khi bình tĩnh lại, anh không hề nhớ chút gì về những hành vi mình đã làm. Anh không bao giờ cầu nguyện và cũng không đồng ý để cho linh mục làm phép. Một hôm, trong khi người con đi ra xưởng làm việc, và như thường lệ, anh ta mặc chiếc áo khoác thợ máy. Ở nhà, bà mẹ đem tất cả các quần áo của anh ta đi làm phép theo những lời kinh trong sách nghi thức. Khi người con từ xưởng trở về nhà, không nghi ngờ, anh ta cởi chiếc áo khoác bẩn ra để thay vào quần áo khác. Sau vài giây, anh ta giận dữ xé toạc quần áo ra và mặc lại chiếc áo bẩn. Anh ta không bao giờ chịu mặc y phục đã làm phép. Trường hợp này rõ ràng cho thấy là anh ta cần phải được trừ quỷ. Hai anh em trẻ đã đến cầu phép lành của tôi bởi vì họ hay bực bội với những vấn đề về sức khỏe và những tiếng động lạ lùng trong nhà. Những tiếng động này xảy ra phần lớn từng khoảnh khắc cố định trong đêm. Đang khi làm phép, tôi để ý thấy một số phản ứng tiêu cực và tôi khuyên họ nên lãnh nhận các bí tích và cầu nguyện tha thiết hơn nữa. Tôi cũng khuyến khích họ dùng ba dấu tích thánh, nước, dầu và muối, và đã mời họ trở lại. Khi hỏi họ, tôi khám phá ra rằng những sự cố này đã bắt đầu khi cha mẹ họ quyết định đem ông nội về nhà vì ông sống cô đơn. Ông nội này chuyên môn nguyền rủa bán bổ mọi người và mọi thứ. Cha Thomas Sally, một nhà trừ quỷ hiện nay đã qua đời, đã từng nói rằng đôi khi chỉ một người ăn nói bán bổ cũng đủ phá tan toàn thể gia đình với những sự hiện diện của ma quỷ. Trong trường hợp này đã minh chứng quan điểm của ngài. Cùng một tinh quỷ có thể thể hiện diện trong hơn một người. Trong trường hợp này, tinh quỷ đang ám cô Pina nói rằng hắn ta sẽ rời bỏ cô ta đêm nay. Cha Cardinal, mặc dù biết rằng quỷ luôn luôn nói dối, cũng đã xin các nhà trừ quỷ khác giúp ngài, thỉnh thoảng có mặt cả bác sĩ nữa. Đôi khi để giữ cô gái được yên, họ đặt cô xuống trên cái bàn dài. Cô ta vặn mình và ngã lăn xuống đất. Nhưng cuối cùng, trước khi đụng tới sàn nhà, cô rơi xuống chậm lại, dường như có một bàn tay đỡ cô lên và cô ta không bao giờ bị thương. Sau khi làm việc trên cô ta suốt buổi chiều và đến nửa đêm, các nhà trừ quỷ quyết định bỏ cuộc. Sáng hôm sau, Jack Cardino đang trừ quỷ cho một bé trai lên 6 hay lên 7. Tên quỷ ở trong bé trai chế nhạo vị linh mục. Tối hôm qua, ông đã làm việc vất vả mà chẳng đạt được gì cả. Chúng tôi đã chiến thắng và tôi cũng ở đó. Một lần trong khi đang trừ quỷ cho một bé gái, Jack Cardino hỏi quỷ tên là gì. Nó trả lời, Zebulun. Khi trừ quỷ xong, vị linh mục bảo cô gái đến trước nhà tạm cầu nguyện. Khi em gái kế tiếp đến để được trừ quỷ, Jack Cardino cũng hỏi tên của quỷ này. Nó cũng trả lời như thế, Zebulun. Linh mục hỏi, My cũng chính là tên quỷ nhập vào cô gái kia ư? Nếu là My, hãy cho ta một dấu hiệu. Nhân danh Thiên Chúa, ta ra lệnh cho My trở lại cô gái mà My vừa mới rời bỏ. Cô gái thứ hai thốt lên một tiếng hú và rồi im bặt và tỏ ra bình tĩnh. Trong khi đó, những người đang ở trong phòng nghe cô gái thứ nhất đang cầu nguyện trước nhà tạm hú lên. Rồi cha Cardino ra lệnh, trở lại đây. Lập tức cô gái thứ hai lại bắt đầu hú lên và cô kia cầu nguyện lại như thường. Trong trường hợp này rõ ràng là quỷ. Sự kiện quỷ ám cũng được tỏ rõ bởi một số câu trả lời sâu sắc, đặc biệt khi được trả lời bởi trẻ con. Cha Cardino đã hỏi một bé trai 11 tuổi một số câu hỏi hóc búa sau khi đã biết chắc chắn là em đã bị quỷ nhập. Ngài hỏi, trên trái đất này có nhiều nhà khoa học vĩ đại, một số người trí khôn sắc sảo. Họ chối sự hiện hữu của Thiên Chúa và sự hiện hữu của chúng mày. Mày nghĩ gì về điều đó? Và đứa trẻ lập tức trả lời, đó là những người không thông minh lắm đâu, họ chỉ là những người rất tầm thường. Và cha Cardinal nói thêm, ám chỉ về các ma quỷ. Có những kẻ khác hiểu biết mà lại cố tình muốn cháu Thiên Chúa, mày gọi những kẻ này là gì? Đứa nhỏ bị quỷ ám nhảy lên giận dữ. Hãy cẩn thận, hãy nhớ rằng chúng tôi đã không muốn đòi cho được quyền độc lập với Thiên Chúa. Chúng tôi đã nói với Ngài tiếng không vĩnh viễn. Nhà trừ quỷ tiếp tục. Hãy cắt nghĩa cho ta biết bọn mày đòi được quyền độc lập với Thiên Chúa nghĩa là gì, khi chúng mày không là cái gì nếu tách lìa khỏi Thiên Chúa, cũng như ta cũng không là gì. Cũng như trong con số 10, con số 0 lại muốn tách ra khỏi con số 1, thì nó sẽ trở nên cái gì? Điều gì sẽ được thực hiện? Nhân danh Thiên Chúa ta hỏi mi, hãy nói cho ta mi đạt được cái gì tích cực. Nào nói đi. Tình quỷ giận dữ, vặn mình nhỏ rãi ra và khóc một cách khủng khiếp, một cách mà một đứa trẻ 11 tuổi không thể nào có được. Và nó nói, đừng thử tôi kiểu này, đừng thử tôi như thế này. Nhiều người hỏi làm thế nào chúng tôi có thể chắc chắn là đang nói với ma quỷ. Trong trường hợp như thế này thì không thể hồ nghi được. Còn đây là một trường hợp khác. Một hôm, Chacadino đang trừ quỷ cho một cô gái 17 tuổi. Cô ta là một nông dân nói tiếng địa phương của thị trấn của cô. Tiếng Ý của cô rất kém. Hai vị linh mục khác cũng có mặt trong lúc trừ quỷ. Khi đã xác định được sự hiện diện của Satan rồi, hai linh mục này tiếp tục hỏi nàng. Chacadino, trong khi đọc các kinh bằng La ngữ, đã bắt đầu thêm những tiếng Hy Lạp. Này, câm miệng, cút ngay đi! Lập tức cô gái quay lại phía ngài và nói, tại sao ông ra lệnh cho tôi im lặng? Đúng hơn hãy ra lệnh cho hai vị đang tiếp tục hỏi tôi đây này. Nhiều lần cha Cardino đã chất vấn những tên quỷ trong những người thuộc mọi lứa tuổi. Tuy nhiên ngài thích kể về những buổi chất vấn nơi trẻ con hơn, bởi vì rõ ràng những câu trả lời của chúng vượt quá mức tuổi của chúng, do đó đã chứng minh sự hiện diện chắc chắn của ma quỷ. Một hôm, cha Cardinal đã hỏi một em gái 13 tuổi. Hai người thù địch nhau, ghét nhau suốt cuộc sống, ghét nhau cho tới lúc chết và cả hai phải xuống hỏa ngục. Vậy bây giờ họ sẽ chia sẻ với nhau mối tương quan ra sao? Vì họ sẽ phải ở với nhau cho đến muôn đời. Quỷ trả lời, ông ngu quá, xuống đó mọi người sống co cụm lại trên chính mình và bị vò xé bởi những hối tiếc. Không ai có tương quan với ai. mỗi người đi tìm chính mình trong nỗi cô độc sâu thẳm và khóc than tuyệt vọng vì những sự dữ mình đã phạm. Nó giống như một nghĩa địa. Các phép đầu tiên. Với những bệnh nhân này, nên dùng uyển ngữ có thể có ích lợi hơn. Do đó chúng tôi luôn luôn gọi việc trừ quỷ là làm phép. Sự hiện diện của ma quỷ một khi đã được xác nhận thì được gọi là sự tiêu cực. Cũng có lợi hơn khi đọc các kinh bằng tiếng Latin. Tất cả điều này là để tránh dùng những từ gây sợ hãi và do đó khó đạt được những điều mong muốn. Có những người có nỗi ám ảnh là bị quỷ ám. Trong những trường hợp này, chúng ta có thể hầu như chắc chắn là họ không bị. Trước một số người trong tình trạng trí khôn bối rối, việc trừ quỷ cho anh ta khiến anh ta có thể tin chắc rằng mình bị quỷ ám và sẽ không có ai bao giờ có thể thuyết phục anh ta cách khác. Khi tôi vẫn chưa biết rõ một người, tôi chỉ nhấn mạnh rằng tôi làm phép cho người ấy, ngay cả khi tôi đang thực hành một việc trừ quỷ. Đôi khi tôi chỉ đơn giản là ban phép lành cho bệnh nhân theo sách nghi thức. Các phép đầy đủ bao gồm nhiều kinh khởi dẫn, tiếp theo sau là 3 lần trừ quỷ thực sự. Chúng khác nhau, bổ sung cho nhau và đi theo một trình tự hợp lý trước khi đến sự giải thoát. Cho dù chúng được soạn ra vào năm 1614 thì cũng ít thành vấn đề. Thực sự đó là kết quả của một kinh nghiệm lâu dài và trực tiếp. Anquinius, người đã viết nên chúng, đã kiểm tra rất kỹ, cân nhắc từng câu rất cẩn thận đối với ảnh hưởng mà chúng có trên việc quỷ ám. Có một vài thiếu sót rất nhỏ mà cha Candido và tôi đã sửa chữa lại. Chẳng hạn, trong đó không đề cập đến Đức Maria. Chúng tôi đã thêm điều này vào cả 3 lần trừ quỷ bằng những cách dùng những từ mà Đức Thánh cha Leo thứ 13 đã dùng để trừ quỷ. Vì những cách trừ quỷ của Anquinius có từ hồi thế kỷ thứ 9 và thứ 10, nên những thiếu sót này là có thể hiểu được. Tôi đã nói rằng một việc trừ quỷ có thể kéo dài vài phút hay nhiều giờ. Lần đầu mới trừ quỷ cho một ai đó, cho dù chúng tôi nhận ra mình đang đương đầu với một sự tiêu cực, thì tốt hơn là làm vắn tắt. Thường thường giới hạn trong một vài kinh khởi đầu và làm một trong 3 lần trừ quỷ. Tôi thường chọn lần thứ nhất bởi vì nó trình bày cơ hội sức giàu. Dù sách nghi thức không đề cập đến điều này, cũng như nó không đề cập đến nhiều điều khác, thì kinh nghiệm dạy chúng tôi cho biết rằng dùng dầu dự tòng trong khi đọc Sit Nominius Stigophanius Tuus thì rất hiệu nghiệm. Trong khi làm việc này, chúng tôi đã được hứng khởi từ việc sức giàu trong phép rửa tội. Ma quỷ cố gắng trốn ẩn, không bị phát hiện, cũng như không bị trừ khử. Do đó, lần đầu người ta ít nhận ra sự hiện diện của nó hoặc không nhận ra chút nào. Tuy nhiên, khi những cuộc trừ quỷ được tiếp tục, thì bắt buộc nó sẽ phải lộ diện. Có nhiều cách để thúc nó, bao gồm việc sức giàu. Sách nghi thức không xác định tư thế của nhà trừ quỷ. Một số người đứng, một số ngồi, một số ở bên phải, một số bên trái người bị quỷ ám và một số người đứng đằng sau. Sách nghi thức chỉ nói rằng bắt đầu bằng những lời tiếng Latin có nghĩa là này đây thánh giá của Chúa. Chúng ta nên lấy viền của dây stola chạm vào cổ nạn nhân và linh mục nên đặt tay mình trên đầu nạn nhân. Chúng tôi xin lưu ý rằng ma quỷ rất nhạy bén với năm giác quan. Có lần nó nói, tôi nhập vào qua đường giác quan và nhất là cặp mắt. Do đó chúng tôi, cha Cardino và các học trò của ngài đặt hai ngón tay trên đôi mắt và nâng mí mắt lên vào những lúc đặc biệt trong khi đọc kinh. Hầu như luôn luôn trong trường hợp quỷ hiện diện, đôi mắt dường như hoàn toàn trắng giả. Chúng tôi khó có thể phân biệt rõ ràng con ngươi nằm trên hay phía dưới, dù với sự trợ giúp của cả hai bàn tay. Vị trí của con ngươi cũng chỉ cho thấy loại quỷ và những xáo trộn đang có mặt. Trong khi đang đặt câu hỏi, chúng tôi luôn luôn có thể xếp loại quỷ theo nét phân biệt được gợi hứng từ chương 9 sách Khải Huyền. Ma quỷ rất thận trọng khi phải nói, chúng bị cưỡng bách phải nói, và chỉ làm như vậy trong những trường hợp hết sức nghiêm trọng, những trường hợp bị ám thực sự và hoàn toàn. Khi ma quỷ tự ý thích tán gẫu, thì đó là thủ đoạn để làm cho nhà trừ quỷ chia trí khỏi điều ông đang tập trung để chú ý và để tránh khỏi phải trả lời những câu hỏi hữu ích khi người ta chất vấn chúng. Trong những câu hỏi của chúng tôi phải tuân thủ theo những quy tắc trong sách nghi thức. Không bao giờ hỏi những câu hỏi vô ích hoặc do tính tò mò mà ra. Chúng tôi phải hỏi về tên, có những quỷ khác hay là không, có bao nhiêu con quỷ, khi nào và làm cách nào mà quỷ nhập vào thể xác đặc biệt đó và khi nào nó sẽ ra. Chúng tôi phải tìm ra sự hiện diện của ma quỷ có do một sự bỏ bùa hay không và những tính chất đặc biệt của loại bùa đó. Nếu người ta ăn hoặc phải uống những thứ độc dữ, họ phải mở nó ra. Nếu một số yêu thuật đang được giấu, thì quan trọng là phải được nói ra nơi đang được giấu để nó có thể được đốt đi cách cẩn thận. Đang trong một cuộc trừ quỷ, nếu có quỷ hiện diện, có thể sẽ lộ ra chậm chậm từng giai đoạn hoặc bộc phát đột ngột. Sự hiểu biết của nhà trừ quỷ về cương độ và tính nghiêm trọng của con bệnh tăng dần dần. Dù có bị áp bức, bị ám ảnh hoặc bị quỷ nhập hay không, dù sự dữ đã bám rễ sâu hay mới sơ sài, thì cũng thật là khó mà tìm được những lời văn làm sáng tỏ những phân biệt này. Tôi dùng mức đo này. Nếu một người trong khi đang được trừ quỷ hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, thì chính quỷ nói ra qua miệng anh ta. Nếu anh ta di động thì chính là quỷ dùng chân tay của anh ta. Và nếu lúc kết thúc cuộc trừ quỷ anh ta không còn nhớ bất cứ điều gì, thì chúng ta có một trường hợp quỷ nhập. Tức là quỷ ở bên trong cá nhân đó và thỉnh thoảng hành động qua thân thể của người bị quỷ nhập. Cũng cần lưu ý rằng trong khi đang trừ quỷ, quỷ bị cưỡng bức bởi quyền năng của lễ nghi, phải bộc lộ, nhưng hắn vẫn có thể tấn công người ấy vào bất cứ lúc nào, nhưng thường thường một cách không nghiêm trọng lắm. Nếu trong một cuộc trừ quỷ, một số phản ứng của bệnh nhân tỏ ra cho thấy một cuộc tấn công của quỷ, nhưng bệnh nhân vẫn còn ý thức, như là vẫn còn mơ hồ nhớ những lời nói và hành động, thì chúng ta đang ở trong sự hiện diện của quỷ hành. Trong trường hợp này, quỷ không luôn luôn hiện diện trong thân thể người ấy, nhưng nó tấn công từng lúc và gây ra những chứng bệnh về tâm thần lẫn thể lý. Tôi sẽ nói nhiều về hình thức tấn công thứ ba bên cạnh hai hình thức quỷ nhập và quỷ hành, đó là hình thức quỷ ám. Nó hệ tại không ở sự kiểm soát được những tư tưởng xấu luôn hành hạ nạn nhân, đặc biệt là về ban đêm hoặc đôi khi xảy ra luôn luôn. Trong tất cả mọi trường hợp, việc chữa trị cũng giống nhau. Cầu nguyện, chay tịnh, chịu các bí tích, sống đời sống Kitô giáo, bác ái và trừ quỷ. Để nhận xét một căn nguyên sự dữ có thể, chúng tôi dùng một số nguyên tắc chỉ đạo chung chung chứ không đi vào chi tiết, bởi vì cái tiêu cực tức là ma quỷ có xu hướng tấn công con người trong năm lĩnh vực. Những cuộc tấn công này nghiêm trọng hơn kém tùy theo nguồn gốc của chúng. Năm lĩnh vực chúng tấn công như sau: sức khỏe, công việc làm ăn, tình cảm, thú vui, cuộc đời và ước muốn chết. Thứ nhất, sức khỏe. Ma quỷ có quyền gây nên những bệnh về cả thể lý vẫn tâm thần. Tôi đã nói rằng hai khu vực bị ảnh hưởng thông thường nhất là đầu và bao tử. Thường thường bệnh rất dai dẳng, đôi khi cũng ngắn ngủi chỉ sau một hồi trừ quỷ. Trường hợp này gồm các bệnh dịch lây lan, các vết thương, vết bầm. Sách nghi thức gợi ý làm phép những khu vực bị ảnh hưởng với dấu thánh giá và vẫy nước phép. Nhiều lần tôi đã chứng kiến hiệu quả của việc chỉ lấy dây stola phủ lên và đặt tay lên khu vực bệnh. Nhiều lần các phụ nữ bị bệnh đau đớn, chẩn đoán siêu âm và giải phẫu buồng trứng. Nhưng trước khi đi giải phẫu họ đã đến với tôi. Sau khi tôi ban phép lành cho họ, cơn đau liền chấm dứt. Khi đi siêu âm lại, chẳng thấy dấu hiệu bệnh đau nữa và cuộc giải phẫu đã được hủy bỏ. Chacardino có thể liệt kê vô số những trường hợp ngài chỉ làm phép mà chữa rất nhiều bệnh trầm trọng, kể cả những bệnh ung bướu não đã được y khoa xác minh. Tôi phải cẩn thận xem xét những trường hợp này có thể chỉ xảy ra cho những người bị quỷ ám, và qua đó tôi muốn nói đến những trường hợp có nguồn gốc đáng nghi ngờ là ma quỷ. Tình cảm. Ma quỷ có thể gây ra thù oán lung tung, đặc biệt với những người yêu thương chúng ta nhất. Nó phá hoại hôn nhân gia đình, phá vỡ các giao ước. Nó gây ra những cuộc xô xát cãi cọ trong gia đình, nơi mà mọi người thật sự thương yêu nhau, và luôn luôn chỉ vì những lý do chẳng đâu vào đâu. Satan cũng tàn phá các tình bạn hữu. Qua sự can thiệp của nó, nạn nhân cảm thấy khó chịu nơi mọi người, bị mọi người lãng tránh, cuối cùng là chỉ muốn sống cô độc. Rồi tiếp theo sau là một sự xác tín mình hoàn toàn thiếu tình yêu và thiếu được hiểu biết, một sự trống rỗng tình cảm hoàn toàn đến nỗi lập gia đình là một chuyện không có thể. Và rất thường xảy ra ở một đối tượng quan hệ bạn bè đang phát triển và đầy hứa hẹn, bỗng dưng bị chấm dứt mà không có một lý do nào cả. Công việc làm ăn. Không thể tìm được một việc làm vì những chuyện đau đầu với những lý do thật vô lý, dù khi xem ra chắc ăn có công việc. Cuối cùng nạn nhân có thể tìm được một việc làm nhưng lại bỏ mà bề ngoài chẳng có lý do nào cả. Và lại tìm công việc khác nhưng không đi phỏng vấn, hoặc lại cũng bỏ cuộc như vậy chỉ vì những động lực vớ vẩn. Thân nhân của những con người bất hạnh này nghi ngờ nhân cách thiếu trách nhiệm hoặc bất thường. Tôi đã chứng kiến những gia đình hết sức giàu có lại rơi vào tình trạng nghèo khó cùng cực với những lý do không thể cắt nghĩa về mặt nhân loại. Những kỹ nghệ gia thành công đột nhiên một cách không thể cắt nghĩa phải đứng nhìn mọi sự tan thành mây khói. Hoặc những gia đình tinh khôn bắt đầu có những quyết định sai lầm này đến sai lầm khác và kết quả là phá sản vì nợ nần. Lại nữa, những ông chủ các cửa hàng rất nổi tiếng cũng bị tai họa, mất hết khách hàng. Khi ma quỷ làm ảnh hưởng đến vấn đề tiền bạc, thì việc tìm việc trở nên không thể, đang giàu bỗng hóa nghèo và các công nhân viên trở nên thất nghiệp mà luôn luôn chẳng có bất cứ lý do gì bên ngoài. Vui hưởng cuộc đời. Những bệnh tật về luân lý và thể lý, sự cô lập tình cảm và sự sụp đổ kinh tế sẽ đem tới thái độ bi quan đến nỗi đời sống chỉ được nhìn theo cách tiêu cực. Những người mắc phải như thế sẽ trở nên không thể lạc quan, hy vọng, cuộc đời xem ra hết sức chán nản, không muốn lối thoát và không thể chịu nổi. Muốn chết. Giai đoạn thứ 5. Đây là mục tiêu cuối cùng của kẻ thù độc dữ, dẫn chúng ta đến sự tuyệt vọng và tự tử. Ở đây tôi phải thêm ngay rằng, khi chúng ta đặt mình dưới sự che chở của giáo hội, dù chỉ với sự trừ quỷ, thì giai đoạn thứ 5 này cũng không xảy ra. Chúng ta dường như làm sống lại điều đã được cho phép làm khổ ông Giớp. Này, ông ta ở trong quyền của ngươi, chỉ trừ mạng sống của ông ta thôi. Tôi có thể kể ra nhiều trường hợp ở đây, hầu như với những sự can thiệp lạ lùng, Thiên Chúa cứu một số người khỏi tự tử. Tôi chắc rằng nhiều độc giả đã nhận ra năm giai đoạn này với những mức độ mãnh liệt khác nhau. Tôi nói lại rằng hầu hết các bệnh nhân này có những nguyên nhân không liên quan đến sự can thiệp của ma quỷ. Riêng chúng tôi không thể xác định được ai là người bị quỷ ám hoặc quỷ hành. Tôi sẽ cho hai thí dụ của năm giai đoạn hết sức nghiêm trọng. Nạn nhân đi đến chỗ muốn chết và đã cố gắng tự tử. Tôi đã giúp một cô y tá do một cơn khủng hoảng nghiêm trọng. Cô ta đã có một tư tưởng tuyệt vọng vô lý. Nếu tôi truyền máu sai cho bệnh nhân, tôi sẽ bị bắt và tôi sẽ được an toàn ở trong tù. Mặc dù cô ta đã nghe theo và lên kế hoạch hành động, cô ta xác tín rằng mình đã truyền nhóm máu không đúng cho bệnh nhân. Rồi cô ta đi đến văn phòng của cô để chờ được bị bắt. Vài giờ đồng hồ trôi qua, sự truyền máu ấy lại hóa ra thành công và cô y tá đã hối hận vì hành động của mình. Một thanh niên trẻ đẹp trai tên là Giancarlo, 25 tuổi, trông có vẻ khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên anh ta đã có một tên quỷ, nó hành hạ anh ta dữ dội. Việc trừ quỷ đã làm giảm bớt cho anh ta chút đỉnh nhưng chưa đủ. Một đêm, anh ta quyết định chấm dứt tất cả, như anh ta đã cố gắng nhiều lần. Anh ta đi bộ dọc theo một đường rầy xe lửa. Anh ngừng lại ở một khúc quanh rộng và nằm xuống trên đường rầy trong một chiếc túi ngủ. Anh ta vẫn nằm nguyên ở đó được 4 hoặc 5 giờ. Nhiều chuyến tàu lửa đã chạy cả hai hướng, nhưng mỗi chuyến tàu lại đi một hướng đường rầy khác đối diện với Giancarlo. Có những lý do thách thức sự hiểu biết của con người, họ đã nhận ra anh ta. Tôi hỏi cha Cardinal xem với những kinh nghiệm lâu dài của một nhà trừ quỷ, Ngài đã để mất một người nào đã được làm phép mà đi tự tử chưa? Ngài đã bị mất một người, và câu chuyện như sau. Một cô gái Roma hết sức đáng thương do bị quỷ ám hoàn toàn đã đến xin Ngài trừ quỷ. Cô ta bắt đầu cảm thấy nhẹ bớt đi nhiều, mặc dù cô ta thấy rằng thật là khó khăn để chiến đấu với cơn cám dỗ tự tử. Một hôm mẹ cô ta đến với cha Cardinal, bà tin rằng con gái của bà chỉ tưởng tượng ra bệnh và chửi bới cô ta. Cho dù sự giải thích của cha Carino xem ra thuyết phục được người đàn bà, nhưng trong thực tế thì không như vậy. Một hôm, khi cô con gái thổ lộ cho mẹ cô về nỗi dây dứt của cơn cám dỗ dai dẳng muốn tự tử, người mẹ khốn nạn đã mắng chửi cô ta như thường lệ. Đồ điên, đồ vô tích sự, mày thậm chí chẳng có khả năng tự sát, mày thử chết cho tao xem nào. Nói rồi, bà mở cửa sổ ra. Cô con gái nhảy xuống và chết tức thì. Đây chỉ là một trường hợp tự tử duy nhất trong số tất cả những người đến với cha Cardino để xin trừ quỷ. Tuy nhiên rõ ràng là lỗi ở phía người mẹ nhiều hơn, người có trách nhiệm đối với tình trạng đáng thương của cô con gái mình. Tôi đã lưu ý rằng số lượng thời gian cần thiết cho một cuộc trừ quỷ là không thể nói trước được. Sự cộng tác tích cực của người bị mắc bệnh là rất quan trọng. Tuy nhiên, dù có sự cộng tác đến đâu, thì đôi khi chúng tôi có thể chỉ đạt được một số cải tiến chứ không giải thoát hoàn toàn được. Một hôm, cha Cardino đang trừ quỷ cho một chàng thanh niên to béo thuộc loại người khiến cho nhà trừ quỷ phải toát mồ hôi bởi vì ngài cần đến một nỗ lực thể lý lớn lao giống như một cuộc chiến đấu thực sự. Từ lúc bắt đầu, chàng thanh niên nói với vị linh mục: "Tôi không biết ngày hôm nay có tốt cho việc trừ quỷ không. Tôi đã cảm thấy rằng tôi sẽ làm ông bị thương." Thực ra, chắc chắn có một cuộc chiến thực xảy ra giữa hai người. Và kết quả thì không chắc chắn. Hoàn toàn bất ngờ, chàng thanh niên ngã xuống sàn nhà. Và cha Cardino cũng mệt nhoài và ngã xuống trên anh ta. Ngài đã nói với tôi: "Nếu lúc bây giờ có ai vào phòng, thì họ sẽ không phân biệt được là ai là nhà trừ quỷ, ai là người bị quỷ ám." Sau một lúc, vị linh mục đã phục hồi và đã có thể kết thúc việc trừ quỷ. Vậy hôm sau, cha Pio gửi đến cha Cardino những lời cảnh cáo như sau: "Đừng phí thời gian và sức lực trên chàng thanh niên đó, chỉ vô ích mà thôi." Với sự linh ứng thần linh, cha Pio năm dấu thánh biết rằng không thể làm gì được với chàng thanh niên đặc biệt đó. Các sự kiện đã xảy ra chứng minh sự linh cảm của ngài. Tôi xin thêm một nhận xét khác. Sự quỷ nhập không phải là căn bệnh truyền nhiễm, nó không lây lan sang những người này sang người khác và không lây lan những người đang chứng kiến cũng như những người họ hàng, cũng không nhiễm vào những nơi chốn được tổ chức trừ quỷ. Lời tuyên bố này rõ ràng là rất quan trọng bởi vì thường thường những nhà trừ quỷ đương đầu với những khó khăn lớn khi tìm một nơi để thi hành phép này. Nhiều lần chúng tôi bị từ chối cho vào vì họ sợ tòa nhà sẽ bị quấy phá. Ít nhất vị linh mục cần phải biết rằng sự hiện diện của bất cứ ai bị quy ám và trừ quỷ cho họ không để lại hậu quả gì trên căn nhà hoặc trên những người sống ở đó. Thay vào đó, chúng ta nên sợ tội lỗi. Một tội nặng, một tội trọng, một tội lộng ngôn luôn có thể gây ra tổn thất cho gia đình, cho chỗ làm việc của họ và cho những người nơi họ từng lui tới. Một số trường hợp mà tôi đã chọn không phải từ nơi người bị sốc nặng nhất, nhưng từ trường hợp thông thường nhất đã xảy ra cho tôi. Anna Maria, một cô gái 16 tuổi, đã phải đau khổ vì cô thất bại trong học vấn. Trong quá khứ, cô ta chưa bao giờ gặp khó khăn về vấn đề học hành. Và ở nhà, cô ta cứ nghe thấy những tiếng động lạ. Cô ta đã đến với tôi cùng với cha mẹ và chị của cô. Tôi đã làm phép cho cô và nhà nhận ra những dấu hiệu tiêu cực. Rồi tôi làm phép cho mẹ của cô cũng đang phàn nàn vì những đau đớn. Khi tôi đặt tay trên đầu bà thốt ra một tiếng hét lớn và từ từ trên ghế ngã lăn xuống đất. Tôi yêu cầu hai chị em bước ra khỏi phòng và tiếp tục cuộc trừ quỷ cho bà với sự giúp đỡ của người chồng. Tôi nhận thấy nhiều dấu hiệu tiêu cực mạnh mẽ ở nơi người mẹ hơn ở đứa con gái. Đối với Anna Maria thì làm ba phép là đủ. Đó là một sự ám nhẹ thôi và tôi có thể chữa khỏi ngay. Còn đối với người mẹ, đòi hỏi phải trừ quỷ hàng tuần và kéo dài nhiều tháng. Bà đã phục hồi hoàn toàn sau phản ứng của bà ở lần trừ quỷ thứ nhất, sớm hơn tôi tiên đoán nhiều. Giovanna, một người đàn bà 30 tuổi và là mẹ của ba đứa con, bà đã được cha giải tội của bà gửi đến cho tôi. Bà bị nhức đầu, bị bùa làm choáng ngất và đau bao tử. Các bác sĩ nói bà ta vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Cơn bệnh của bà đã xuất hiện cách chậm chạp, từ từ. Nghĩa là bà bị nhập bởi ba tên quỷ. Chúng nhập vào bà qua ba lần bị bỏ bùa khác nhau. Lần mạnh nhất bị yếm trước khi bà kết hôn bởi một cô gái cũng muốn kết hôn với vị hôn phu của bà. Đời sống cầu nguyện mạnh mẽ của gia đình Giovanna đã giúp nhiều cho việc trừ quỷ. Hai trong ba tên quỷ đã xuất ra một cách kỳ diệu mau chóng. Tên quỷ thứ ba tỏ ra lì lợm hơm và phải mất 3 năm trừ quỷ hàng tuần nó mới chịu lìa bỏ. Marcella, một cô gái tóc vàng 19 tuổi có vẻ trân tráo và bướng bỉnh, đã đến với tôi. Cô ta bị đau bao tử ghê gớm. Cả ở nhà cũng như ở nơi làm việc, cô ta không ngừng buông ra những lời xúc phạm, những lời bình phẩm chua chát. Các bác sĩ tuyên bố rằng sức khỏe cô ta rất tốt. Khi tôi đặt tay trên mắt cô và bắt đầu cuộc trừ quỷ, mắt của cô hoàn toàn trắng giả, khó có thể nhận ra được đồng tử ở phần dưới của mắt. Cô ta thốt ra những tiếng cười mỉa mai. Tôi vừa kịp nghĩ rằng tôi đang đối phó với Satan, thì tôi nghe như có tiếng nói với tôi. Tao là Satan. Vẽ một tràng cười khác. Dần dần Marcella tăng cường thêm đời sống cầu nguyện, bắt đầu rước lễ, đọc kinh mân côi hàng ngày và đi xưng tội hàng tuần. Mở ngoặc ra, sự xưng tội còn mạnh hơn việc trừ quỷ. Cô ta thăng tiến dần dần và chỉ bị thụt lùi khi cô giảm bớt nhiệt tình cầu nguyện. 2 năm sau, cô ta mới được chữa lành. Giuseppe, 28 tuổi, đã đến với tôi cùng mẹ và em gái. Tôi nhận ra rằng anh ta đã đến gặp tôi chỉ để làm vui lòng những người yêu thương anh ta. Anh ta xông ra một mùi thuốc lá nồng nặc. Anh ta sử dụng và bán ma túy và nói lộng ngôn. Thật vô ích khi nói với anh ta về việc cầu nguyện và chịu các bí tích. Tôi cố gắng thuyết phục anh ta để cho tôi trừ quỷ. Do khẩn cấp nên làm rất vắng tắt, bởi vì quỷ đã tự bộc lộ ngay từ tức khắc và dữ dội. Tôi đã ngừng lại. Khi tôi bảo anh ta rằng anh bị quỷ ám, anh ta đã trả lời tôi. Tôi biết rồi, và tôi lấy làm sung sướng. Tôi đi theo ma quỷ. Tôi không bao giờ gặp lại anh ta một lần nào nữa. Dì Angela, mặc dù còn trẻ, đã đến với tôi trong tình trạng thể lý thật đáng thương. Dì không thể nói nên lời và chắc chắn dì không thể cầu nguyện. Toàn thân dì đau đớn, hầu như không có phần thân thể nào không đau. Trong đầu óc cứ vang lên những lời bán bổ và dì cũng nghe thấy nhiều tiếng động lạ. Khởi đầu những rắc rối của dì là một lời nguyền rủa, có thể là một lời yểm bùa bởi một linh mục bất xứng. Dì Angela đã dâng tất cả những đau khổ của dì nhân danh dòng tu của dì. Sau nhiều lần trừ quỷ tỏ ra hữu hiệu, dì đã được thuyên chuyển đến thành phố khác. Tôi hy vọng dì có thể tìm thấy một nhà trừ quỷ khác để hoàn tất việc giải thoát cho dì. Tôi sẽ mô tả một trong nhiều trường hợp kinh khủng của việc bỏ bùa trên toàn thể một gia đình. Người cha đang rất thành công trong công việc mua bán, đột nhiên không hiểu sao thấy mình không thể bán buôn được gì nữa. Kho hàng còn đầy hàng hóa, nhưng không ai đến mua nữa. Một lần, khi ông đáng lẽ đã có thể bán được một lô hàng lớn, thì chiếc xe tải của ông ta dùng để giao hàng bị hư và không thể giao hàng đến nơi được nơi nữa. Việc bán hàng không thể hoàn tất được. Một lần khác, sau nhiều lần cố gắng vất vả, ông đã có thể đạt được một hợp đồng lớn. Lần này chiếc xe tải đã đến được tận cửa nhà kho của người mua, nhưng không ai có thể mở được cửa nhà kho. Và lại một lần nữa, việc bán hàng không hoàn thành được. Cùng lúc, đứa con gái ông ta đã lấy chồng bị chồng bỏ. Và đứa con gái khác của ông ta sắp sửa cưới cũng bị người chồng sắp cưới bỏ đi vào chiều áp hôm cưới mà không một lời giải thích. Thêm vào đó còn có vấn đề sức khỏe và những tiếng động lạ nữa, như trong hầu hết các trường hợp tương tự. Thật khó mà nói nên bắt đầu việc trừ quỷ từ đâu. Tôi khuyên gia đình phải đọc kinh nhiều, năng chịu các phép bí tích và phải sống đời sống Kitô hữu đích thực. Rồi tôi bắt đầu trừ quỷ cho hết mọi người trong nhà. Tôi cũng trừ quỷ và cử hành thánh lễ tại tư gia, tại nơi làm việc của người cha. Sau một năm, tất cả điều này bắt đầu có kết quả và tiến trình cứ tiếp tục, mặc dù từng bước chậm chậm. Những điều này là những thử thách thực sự về đức tin và lòng kiên nhẫn. Antonia, Một cô gái 20 tuổi đến với tôi cùng với bố là một người làm bánh. Cô dường như là một thầy bói. Cô đã nghe thấy những tiếng lạ và cô không thể nào ngủ hay làm việc được. Cũng trong thời gian đó, bố cô đã bắt đầu đau bao tử mà không có thuốc nào chữa được. Khi tôi làm phép cho cô, tôi cảm thấy có sự hiện diện của ma quỷ ở cấp độ nhẹ. Tôi bảo cô rằng nếu tôi không làm thì cô chỉ cần một vài lần trừ quỷ là khỏi. Khi tôi làm phép cho ông bố, ông ta đi vào hôn mê hoàn toàn. Ông ta im lặng và bất động. Khi tỉnh lại, ông hoàn toàn không hay biết điều gì vừa xảy ra. Rồi tôi đã bảo cô đừng nói cho ông ta biết gì cả để tránh cho ông khỏi sợ hãi. Và tôi đã hẹn hai bố con trở lại. Khi về nhà, đứa con gái đã không giữ kín được sự việc và đã nói cho ông bố biết hết mọi sự. Ông ta sợ hãi và đi đến một thầy phù thủy. Người lúc ban đầu đã khuyên họ đến với tôi, đã nói cho tôi biết hiện giờ cả hai đều mắc bệnh, nhưng họ không bao giờ trở lại với tôi nữa. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp những người trở nên thất đảm bởi những bước chậm chạp của việc chữa lành và đi tìm đến với phù thủy với hy vọng để được chữa lành nhanh hơn, rồi cuối cùng chuốc lấy những hậu quả tai hại. Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta có tự do, chúng ta có thể tự do phá hủy chính mình. Để kết luận chương này, tôi muốn nói lên một điều. Mỗi một nhà trừ quỷ đều có những kinh nghiệm riêng mà đôi khi cũng là một. Một số trường hợp quá bất thường đến nỗi chưa có nhà trừ quỷ nào khác từng phải đối mặt. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một số nhà trừ quỷ bị bối rối bởi điều tôi đã viết, đặc biệt ở đầu chương này, liên quan đến vị trí của những con mắt, những chứng nhức đầu và đau bao tử. Đó là hiện tượng mà cha Cardino và tất cả những nhà trừ quỷ mà Ngài đã đào tạo phải đối phó rất đều. Và đó là sự thật, dù những nhà trừ quỷ nào khác đã từng trải nghiệm chúng hay không. Tôi tin rằng chúng ta phải học một cách hết sức cẩn thận những kinh nghiệm và những phương pháp khác nhau về việc trừ quỷ. Những sự kiện thì không thay đổi và công hiệu của một phương pháp không thể bị giảm tác dụng vì những sự kiện khác với kinh nghiệm của ai đó. Quý vị đang nghe audio tại kênh YouTube Sách và Bạn. Xin quý vị hãy ủng hộ chúng tôi bằng một việc làm rất đơn giản nhưng rất hữu ích đối với chúng tôi. Đó là xin quý vị hãy nhấn nút like, để lại bình luận và chia sẻ cho những người thân yêu của mình như cách để loan truyền lời Chúa. Xin cảm ơn quý vị. Cách hành động của ma quỷ. Thường thường ma quỷ làm mọi điều có thể để che giấu hành tung của nó. Nó không thích nói và nó cố gắng làm mọi cách để cho cả nhà trừ quỷ lẫn người bị quỷ ám phải thất vọng. Kinh nghiệm dạy tôi rằng hành động của ma quỷ đi theo 4 bước. Trước khi bị phát hiện, trong khi đang trừ quỷ, vào lúc bắt đầu giải thoát và sau khi giải thoát. Tôi phải lưu ý rằng không bao giờ có hai trường hợp giống nhau. Hành động của ma quỷ thì không thể nói trước được và mang nhiều hình thức khác nhau. Điều mà tôi sắp mô tả quy về hành động thường gặp nhất. Thứ nhất, trước khi bị phát hiện. Quỷ ám gây ra những xáo trộn thể lý và tâm thần. Do đó, người bị ám thường thường ở dưới sự chăm sóc của một bác sĩ và không ai nghi ngờ về bản tính đích thực của các vấn đề. Các bác sĩ thường cố gắng chữa các triệu chứng trong một thời gian dài và thử nhiều thứ thuốc, luôn luôn với những kết quả rất giới hạn. Bệnh nhân thường đi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, rồi chê họ là kém khả năng. Các triệu chứng tâm thần là khó chữa nhất. Nhiều lần các chuyên gia không tìm thấy điều gì trục trặc. Mặc dù điều này cũng thường xảy ra với các bệnh về thể lý nữa. Và thường thường gia đình hay kết tội người bị quỷ ám là hay tưởng tượng ra các vấn đề. Đây là một trong những thánh giá nặng nề nhất cho những bệnh nhân này. Họ không được hiểu cũng không được tin tưởng. Hầu như luôn luôn, sau khi đi tìm một cách vô hiệu sự trợ giúp của nền y khoa chính thức, những người này bắt đầu đi gõ cửa các tay lang băm, hoặc tệ hơn các tay phù thủy, thầy bói, thầy mò. Bằng cách này các rắc rối càng tăng thêm. Bình thường những ai đến với nhà trừ quỷ theo sự góp ý của bạn bè rất hiếm khi có lời khuyên của linh mục. Thì trước đó họ đã đi gõ cửa các bác sĩ và họ rất nghi nan. Nhiều lần họ đã thử đến với các thầy phù thủy, thầy cúng. Thường thường sự kiện thiếu không thể bào chữa được. Sự chăm sóc của giáo hội trong lĩnh vực này cộng thêm vào sự thiếu đức tin hoặc thiếu thực hành đức tin của những người này đương nhiên kết quả sẽ là một sự chậm trễ tìm đến với nhà trừ quỷ. Chúng ta phải nhớ rằng, ngay cả những trong trường hợp quỷ nhập hoàn toàn, tức là trong những trường hợp ma quỷ sử dụng thân xác của nạn nhân để nói và hành động, thì ma quỷ cũng không hành động cách điều đặn. Nó hoạt động từng giai đoạn, thường được gọi là những lúc khủng hoảng, với những giai đoạn ngưng nghỉ bất ngờ. Theo đó, chỉ một ít trường hợp, nạn nhân có thể hoạt động và duy trì công việc hoặc đi đến trường một cách dường như bình thường. Chỉ riêng mình nạn nhân mới biết được việc thực hiện những việc này đòi hỏi phải có nỗ lực ghê gớm thế nào. Giai đoạn 2, trong khi trừ quỷ. Vào lúc bắt đầu, ma quỷ hết sức cố gắng để không bị phát hiện hoặc ít nhất che giấu tính cách nghiêm trọng của việc nó ám, cho dù nó không luôn luôn thành công. Đôi khi nó bị nhà trừ quỷ dùng sức mạnh bắt buộc nó phải bộc lộ sự hiện diện của nó ngay những kinh đầu tiên. Những lần khác, phải mất nhiều kỳ trừ quỷ, nó mới bị phát hiện. Tôi nhớ một anh thanh niên, vào lúc làm phép lần đầu, anh chỉ biểu hiện một phản ứng tiêu cực nhẹ. Tôi thầm nghĩ, trường hợp này coi bộ dễ dàng, chắc chỉ cần làm phép vài lần này và vài lần nữa là xong. Tới khi làm phép lần thứ hai, anh ta trở nên dữ dằn hơn. Và sau đó tôi không thể bắt đầu trừ quỷ được nữa nếu không có bốn người lực lưỡng khống chế anh ta. Vào những dịp khác, người ta phải chờ đợi đến giờ của Chúa. Tôi còn nhớ rõ một người đã tham vấn nhiều nhà trừ quỷ, kể cả tôi, mà không thấy bất cứ dấu vết nào có sự hiện diện của ma quỷ. Cuối cùng, một lần quỷ bị cưỡng bức phải bộc lộ mình ra. Và sau đó, việc trừ quỷ được tiến hành có kết quả. Đôi khi, từ lần làm phép thứ nhất hoặc thứ hai mà ma quỷ đã bộc lộ tất cả sức mạnh của nó, điều này thay đổi theo từng trường hợp. Có khi bộc lộ đang diễn tiến, thì một số người bị quỷ ám hình như mỗi kỳ có một chứng bệnh khác nhau, khiến người ta có ấn tượng rằng mỗi căn bệnh thể xác phải được đem ra lần lượt để được chữa lành. Ma quỷ phản ứng theo nhiều cách khác nhau trước các kinh nguyện và các mệnh lệnh. Nhiều lần, nó cố gắng tỏ ra dửng dưng, nhưng trong thực tế, nó chịu đựng và tiếp tục chịu đựng hơn nữa cho đến khi sự giải thoát được hoàn tất. Một số người bị quỷ ám im lặng và bất động, và nếu bị kích thích, thì chỉ có cặp mắt phản ứng. Những người khác vùng vẫy lung tung, và nếu không có ai giữ lại, thì họ đã tự hại mình. Một số người khác rên rỉ, đặc biệt là khi đặt dây stola trên phần thân thể bị ảnh hưởng, như sách nghi thức đề nghị, hoặc nếu họ được làm phép với dấu thánh giá hoặc nước phép. Rất ít người hung hãn và những người này phải được giữ bởi những người giúp đỡ nhà trừ quỷ hoặc bệ thân nhân của họ. Ma quỷ rất miễn cưỡng nói ra. Sách nghi thức rất ngặt khuyên nhà trừ quỷ đừng hỏi những câu nói tò mò, nhưng chỉ hỏi những điều gì cần cho việc giải thoát thôi. Điều thứ nhất cần hỏi là tên. Đối với ma quỷ, vốn miễn cưỡng bộc lộ mình, việc tiết lộ mình ra là một thất bại. Dù khi nó đã tiết lộ tên nó, thì nó cũng luôn luôn miễn cưỡng lặp lại, ngay cả trong cuộc trừ quỷ tiếp theo. Rồi chúng tôi ra lệnh cho ma quỷ nói có bao nhiêu quỷ hiện diện trong một thể xác đặc thù. Có thể là nhiều hoặc ít, nhưng luôn luôn có một tên thủ lãnh, và nó luôn luôn là quỷ thứ nhất bị xưng tên. Khi quỷ có một cái tên theo kinh thánh hoặc tên được đặt theo truyền thống, chẳng hạn Satan, Beelzebul, Lucifer, Zebulun, Meridian, Amadeus, chúng tôi phải đối phó với thứ dữ, khó đánh bại. Mức độ khó khăn cũng tương quan đến cường độ mà ma quỷ ám một người. Khi có nhiều quỷ hiện diện, thì tên thủ lãnh luôn luôn xuất ra sau cùng. Sức mạnh của quỷ ám cũng được biểu lộ ra từ phản ứng của ma quỷ trước các danh thánh. Thường thường ma quỷ không và cũng không thể nói lên những danh thánh này. Nó thường thay thế kiểu nói như ông ấy để ám chỉ Thiên Chúa hoặc Chúa Giêsu, hoặc bà ấy để chỉ Đức Mẹ. Có lần nó nói ông chủ của các ông hoặc Đức Bà của các ông để chỉ Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Nếu trường hợp quỷ ám mạnh mẽ và tên quỷ thuộc đẳng cấp cao, tôi xin nhắc lại là ma quỷ vẫn giữ những đẳng cấp như hồi chúng còn là những thiên thần, như ngai thần, lãnh thần, quản thần. thì chúng dám nói lên tên Thiên Chúa và Mẹ Maria và luôn luôn kèm theo những lời lẽ xúc phạm ghê gớm. Một số nhà trừ quỷ cho rằng, tôi không biết tại sao, nếu đang trong lúc trừ quỷ gặp những tên quỷ lắm mồm, chúng sẽ công khai vạch ra hết các tội lỗi của họ. Đó là một quan niệm sai lầm. Ma quỷ miễn cưỡng phải nói ra, và khi chúng nói những điều ngớ ngẩn để làm cho nhà trừ quỷ chia trí và lẩn tránh những câu hỏi của ngài. Cũng có những trường hợp ngoại lệ. Một hôm, Chacardino đã mời một linh mục vốn tự hào về chủ nghĩa hoài nghi của mình đến tham dự cuộc trừ quỷ. Vị linh mục đã chấp nhận lời mời, nhưng thái độ của ngài có vẻ xem thường. Ngài đứng khoanh tay và không đọc kinh như những người có mặt nên đọc. Đã vậy lại còn mỉm cười chế giễu nữa. Tới một lúc, quỷ quay sang ngài và nói: "Ông nói ông không tin tôi hiện hữu, nhưng ông tin vào phụ nữ." "Vâng, ông tin vào phụ nữ. Và thế là thế nào?" Vị linh mục bất hạnh lặng lẽ rút lui ra ngoài và biến mất. Lần khác, ma quỷ tiết lộ tội lỗi nạn nhân để làm cho nhà trừ quỷ thất đảm. Chacardino đang trừ quỷ cho một chàng thanh niên đẹp trai bị một tên quỷ hung dữ ám để cố gắng làm cho nhà trừ quỷ phải thất đảm. Quỷ nói: "Ông không thể thấy rằng ông đang phí thời giờ vô ích sao? Người này không bao giờ cầu nguyện." Rồi quỷ tiếp tục kể ra một danh sách dài đủ thứ tội lỗi xấu xa của người đó. Lúc cuối cuộc trừ quỷ, Chacardino đã uổng công cố gắng thuyết phục chàng trai xưng hết các tội. Rất cần thiết phải lôi kéo anh ta về xưng tội, vì anh ta cứ bảo mình chẳng có tội gì để xưng. Chacardino hỏi: "Nhưng chẳng lẽ anh không phạm điều này điều kia sao?" Không chối được, chàng thanh niên đáng thương đã bắt buộc phải thừa nhận những vi phạm của mình. Khi vị giải tội tiếp tục kể ra một danh sách các tội đã được quỷ nói ra cho cha biết, chàng ta nhìn nhận hết từng tội. Sau khi lãnh nhận phép xá giải, chàng ra về vừa lẩm bẩm: "Tôi không hiểu điều gì nữa. Các linh mục này biết hết mọi thứ." Sách nghi thức gợi nên hỏi những câu hỏi khác liên quan đến thời gian quỷ ám bao lâu rồi, động lực xui khiến và các chủ đề khác tương tự. Tôi sẽ đề cập đến sau lý do tại sao chúng ta phải hành xử trong trường hợp bùa ngải và những câu hỏi nào phải hỏi. Chúng ta cũng đừng quên rằng ma quỷ là cha của sự dối trá. Nó thoải mái tố cáo người này hoặc người khác để gây nên sự nghi ngờ và thù hằn. Các câu trả lời của nó phải được xem xét kỹ lưỡng. Tôi sẽ chỉ nói rằng việc hỏi ma quỷ chung chung thì không quan trọng lắm. Chẳng hạn, thường khi ma quỷ thấy nó bị dần mất đi sức mạnh, nó hứa hẹn thời điểm xuất ra, nhưng rồi nó lại chần chừ kéo dài mãi. Một nhà trừ quỷ đầy kinh nghiệm như Chacardino thường có thể đoán được không chỉ loại quỷ ám mà còn cả tên của chúng nữa. Do đó, ngài không hỏi nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ngài hỏi tên của quỷ chỉ để được nó nói: "Ông biết rồi còn gì?" Và đó là sự thật. Trong các trường hợp những cuộc quỷ ám mạnh mẽ, quỷ có thể tự ý nói để làm cho nhà trừ quỷ thất đảm. Nhiều lần nhà trừ quỷ đã nói với tôi: "Ông không thể làm bất cứ sự gì chống lại tôi được đâu. Đây là nhà của tôi mà, tôi thích ở đây và tôi sẽ cứ ở đây." "Ông chỉ mất thời giờ vô ích thôi." Những lần khác nó đe dọa tôi: "Tôi sẽ ăn quả tim của ông. Tối nay tôi sẽ làm cho ông kinh hãi đến nỗi ông không thể chập mắt khép mi được. Tôi sẽ vào giường của ông giống như một con rắn. Tôi sẽ ném ông ra khỏi giường." Rồi sau khi đương đầu với câu trả lời của tôi, nó liền im lặng. Chẳng hạn khi tôi nói: "Tao được bao bọc bởi áo Đức Bà, mày làm gì được tao?" Hoặc: "Đức Tổng thần Gabriel và đấng là đấng che chở tao, mày cứ thử chiến đấu với ngài xem." Hoặc: "Thiên thần bản mệnh của tao đã canh chừng tao, mày đừng hòng chạm đến tao, mày không thể làm hại tao được." Ma quỷ chỉ im lặng. Nhà trừ quỷ luôn luôn có thể tìm thấy điểm yếu đặc biệt. Một số quỷ không thể chịu nổi việc vạch dấu thánh giá với dây stola trên phần thân thể bị đau của nạn nhân. Một số không thể chịu đựng được hơi thở thổi vào mặt. Một số khác bằng tất cả sức lực chống lại việc làm phép với nước thánh, Rồi có một số câu trong những kinh trừ quỷ mà ma quỷ phản ứng mạnh mẽ hoặc bằng sức đang yếu dần. Về điểm này, như sách nghi thức có gợi ý, nhà trừ quỷ sẽ lặp đi lặp lại những câu này. Kéo dài, vắng thế nào tùy theo phán đoán của linh mục. Thường, sự có mặt của bác sĩ cũng có ích không chỉ để cho việc chẩn đoán ban đầu, nhưng cũng để trợ giúp xác định thời gian của việc trừ quỷ nữa. Khi người bị quỷ ám hoặc nhà trừ quỷ cảm thấy yếu mệt quá, bác sĩ là người sẽ cho họ lời khuyên khi nào nên ngừng nghỉ. Nhà trừ quỷ cũng có thể xác định khi nào nên ngừng. Giai đoạn thứ 3, gần đến lúc ma quỷ xuất ra. Đây là lúc khó khăn và phức tạp, cũng có thể mất một thời gian dài. Đôi khi ma quỷ tỏ ra cho thấy nó đã mất sức, nhưng trong những hoàn cảnh khác, nó cố gắng tung ra những đợt tấn công cuối cùng. Trong trường hợp một cơn bệnh thông thường, chúng tôi thường nhận thấy rằng bệnh nhân tiến bộ dần dần cho tới khi khỏi hẳn. Mặt khác, trong trường hợp bị quỷ ám, hầu hết thường xảy ra trái ngược hẳn. Bệnh nhân thường cảm thấy sự tồi tệ cứ gia tăng đến khi không còn có thể chịu đựng được nữa, thì đó lại là lúc họ được chữa lành. Đối với một tên quỷ, việc lìa bỏ một thân xác và đi vào hỏa ngục, nơi mà nó hầu như luôn luôn bị đọa phạt, thì có nghĩa là chết vĩnh viễn và mất mọi khả năng tích cực quấy nhiễu con người. Nó biểu lộ sự thất vọng này trong những cuộc trừ quỷ với những lời như sau. Tôi chết mất, tôi không chịu đựng được nữa rồi. Đủ rồi, ông đang giết tôi. Ông là tên sát nhân, tên lý hình. Tất cả những linh mục đều là những tên sát nhân. Và những lời tương tự. Trái lại, ở lúc bắt đầu cuộc trừ quỷ, nó thường nói, ông không thể làm gì tôi được đâu. Bây giờ nó nói, ông đã giết tôi, ông đã chiến thắng. Ở lúc bắt đầu, nó nói rằng nó không bao giờ ra khỏi vì nó được hoàn toàn sung sướng trong một thể xác riêng biệt. Bây giờ, nó kêu, nó cảm thấy yếu và muốn ra. Thực sự mỗi cuộc trừ quỷ giống như dùng gậy đập vào tên quỷ vậy. Nó phải chịu đau khổ rất nhiều và đồng thời nó cũng gây yếu đau cho người mà nó ám. Nó cũng thừa nhận rằng thà nó vào hỏa ngục còn dễ chịu hơn là trong thời gian đang trừ quỷ. Một lần, trong khi Chacardino đang trừ quỷ cho một người, gần tới lúc giải thoát, tên quỷ nói toạc ra với ngài. Ông nghĩ rằng tôi sẽ rời bỏ chỗ này nếu điều này không tồi tệ hơn chịu đau khổ trong hỏa ngục sao? Việc trừ quỷ đã trở nên thực sự không thể chịu nổi cho nó. Chúng ta phải nhớ thêm một điều nữa để giúp đỡ những người đang tiến gần đến lúc giải thoát. Ma quỷ cố gắng truyền cho những điều đó cảm thấy cho người bị quỷ ám. Ma quỷ không thể chịu đựng được lâu hơn được nữa và nó truyền tình trạng thất vọng này cho nạn nhân của nó. Nó cảm thấy gần đến hồi kết thúc đời sống của nó, không thể lý luận hợp lý và nó truyền cảm giác khùng điên và cận tử cho người bị ám. Những người này thường hay xin tôi. Hãy nói thật cho tôi điên phải không? Việc trừ quỷ trở nên khó khăn hơn cho nạn nhân và nếu không ai ép họ phải giữ đúng hẹn thì họ sẽ không đi. Thỉnh thoảng có những người đã gần hoặc rất gần giai đoạn được giải thoát lại ngừng đi luôn việc đi đến với nhà trừ quỷ. Những bệnh nhân này thường phải được giúp đỡ để cầu nguyện và đi nhà thờ bởi vì họ không thể tự mình làm được việc đó. Họ cũng cần được giúp đỡ để hoàn tất cuộc trừ quỷ. Họ phải được khích lệ liên lỉ, đặc biệt trong những giai đoạn cuối. Chắc chắn số thời gian cần có trước khi được giải thoát đã góp phần làm cho nạn nhân chán nản và kiệt quệ về thể lý. Nạn nhân cảm thấy rằng các bệnh của họ không thể chữa được. Đôi khi ma quỷ cũng có thể gây ra những bệnh nạn thực về thể lý, nhưng chủ yếu là về tâm lý. Tuy vậy, nạn nhân cần phải được chăm sóc về mặt y khoa sau khi được giải thoát. Có những trường hợp việc chữa lành được hoàn tất và không đòi hỏi gì thêm nữa. Giai đoạn thứ tư, sau khi được giải thoát. Điều rất quan trọng là đừng giảm bớt cầu nguyện, chịu các bí tích và sống đời sống Kitô giáo. Việc thỉnh thoảng được trừ quỷ lại cũng rất có lợi bởi vì ma quỷ cũng thường hay lặp lại những cuộc tấn công và cố gắng trở lại. Tốt nhất là đừng để một cửa ngõ nào cho nó trở lại. chúng ta có thể gọi đây là một giai đoạn tập trung nỗ lực để bảo vệ cho cuộc giải thoát được thành công. Thỉnh thoảng một số trong các bệnh nhân của tôi đã trải nghiệm sự trở lại này. Khi không sống trong phóng túng, nghĩa là họ vẫn duy trì một đời sống thiêng liêng mãnh liệt, thì việc giải thoát lần thứ hai sẽ dễ dàng. Tuy nhiên khi quỷ trở lại là do người ấy thiếu cầu nguyện, hoặc tệ hơn nữa, lại đang sa vào những tội lỗi quen phạm, thì sự ám trở nên tồi tệ hơn trước. Như Tin Mừng Matthew chương 12 câu 42-15 đã miêu tả, quỷ sẽ trở lại với bầy quỷ dữ tợn hơn nó. Đến đây tôi chắc chắn độc giả đã nhận ra rằng ma quỷ cố gắng hết sức để che giấu sự hiện diện của nó. Đây là một trong những sự kiện giúp phân biệt giữa bị quỷ ám và những vấn đề tâm lý. Với trường hợp sau, thường bệnh nhân làm hết cách để kéo sự chú ý. Trái lại, ma quỷ hành động rất cẩn thận để ẩn mình. Chứng từ của nạn nhân. Chương này là những chứng từ hiển nhiên được viết bởi một số người đã từng quỷ ám. Thật khó khăn cho một nhà trừ quỷ sành sỏi hiểu được điều mà những người bị ám cảm nhận. Điều có thể xuất hiện như thứ cảm xúc mãnh liệt bình thường tràn vào che đậy nỗi đau mà chính bệnh nhân khó có thể diễn tả được. Một nạn nhân, tên là GGM, đã cố gắng mọi cách để diễn tả điều không thể cắt nghĩa, chủ yếu tin vào sự hiểu biết của những người từng chịu hành hạ bởi nỗi đau như thế. Tất cả bắt đầu từ khi tôi lên 16 tuổi. Trước đó tôi là một người trẻ hạnh phúc. Tôi rất cởi mở, khá hài hước, dù có một chút thứ gì đó có tính áp đảo cứ theo đuổi tôi. Các bạn bè nói với tôi, chúng tôi làm điều này điều kia, sao bạn không làm? Hoặc, chúng tôi sẽ đi đến chỗ đó, tại sao bạn không đi? Tôi không thể hiểu được tại sao, nhưng tôi đã không lấy làm gì quan trọng. Tôi sống trong một thị trấn ven biển, biển cả bình minh và những cánh đồng đã giúp tôi không bị buồn chán. Sau sinh nhật thứ 16, tôi dời lên Roma. Tôi lì bỏ giáo hội và tôi bắt đầu theo đuổi tất cả mọi thứ thú vui mà thành phố lớn ấy đem lại cho một người mới đến. Tức là tôi đã bắt đầu nếm trải tất cả những thứ phù phiếm mà ở thị trấn nhỏ hoàn toàn không biết gì đến. Khá sớm tôi đã trở nên quen với cảnh bụi đời, xì ke ma túy, trộm cắp, đi điểm. Tôi vội vã lao đầu vào những náo nhiệt khiến quên đi sự bình an mà tôi từng biết trước kia. Lối sống mới mà tôi bắt đầu dìm mình vào thì giả tạo, ngạo mạn và kinh tởm. Cha tôi hết chịu nổi. Ông kiểm soát mọi động tĩnh của tôi và luôn luôn phẫn nộ với tôi. Thái độ phẫn nộ và khinh khi mà ông dành cho tôi đã đẩy tôi vào một lối sống đường phố. Tôi bỏ nhà ra đi và trở nên quen thuộc với cái đói, cái lạnh, buồn ngủ và những cái đê hèn. Tôi quan hệ với những phụ nữ xuồng xã và các bạn giang hồ. Không lâu, tôi thấy mình hay tự hỏi những câu hỏi không có câu trả lời như: tại sao tôi sống? Tại sao tôi ở ngoài đường phố? Tại sao tôi trở nên như thế này, trong khi những người khác có sức mạnh để làm việc và có nụ cười? Vào thời gian đó, tôi sống với một cô gái. Cô ấy tin rằng sự dữ mạnh hơn sự thiện. Cô ta nói về ma thuật và các phù thủy. Các bản viết của cô ta làm tôi choáng váng. Tôi đã nghĩ rằng cô ta rất thông minh bởi vì những bản viết của cô về thế giới và về cuộc đời thì vượt xa phạm vi của con người. Tôi đã đọc tất cả những bản viết của cô ta và rồi tôi bắt cô ta đốt hết tất cả trước mặt tôi. Bởi vì chúng chỉ nói về sự dữ. Tôi sợ giữ chúng trong nhà. Vì thế cô ta ghét tôi và tôi đã không hiểu tại sao. Tôi cố gắng giúp cô ta thoát khỏi cái hố đen đó, nhưng tôi đã thất bại. Cô ta đã chế giễu tôi và sự thiện mà tôi đang cố gắng vươn tới. Khi tôi đã trở về nhà sống với cha mẹ tôi, nhưng tôi cũng đang bắt đầu hẹn hò với một cô gái. Cô này còn tồi tệ hơn cô trước. Trong vòng vài năm, tôi đã sống trong thất vọng, khốn khổ và bị mọi người quen biết trách móc. Dường như chung quanh tôi toàn là bóng tối. Mọi nụ cười đều lìa xa tôi và nước mắt cứ chật tuôn rơi. Tôi đã thất vọng và tôi lại tự hỏi, tại sao tôi sống? Tôi là ai? Tại sao con người ở trên trái đất? Dĩ nhiên các bạn hữu của tôi chẳng ai quan tâm đến những câu hỏi này. Và trong lúc cực kỳ thất vọng, tôi đã kêu than: lạy Chúa, hết rồi, con đây. Trước nhan Thánh Chúa, xin Chúa cứu giúp con. Dường như tôi đã được nhận lời, bởi vì vài ngày sau cô bạn gái của tôi đã đi nhà thờ, đã rước lễ và đã hoán cải một cách nhanh chóng. Chẳng được hơn thì tôi cũng đã làm được tương tự. Tôi tình cờ đi vào nhà thờ trong khi đang rước tượng Đức Mẹ Lộ Đức. Người ta nhờ tôi khiêng bức tượng. Tôi đồng ý mặc dù cảm thấy rất ngượng. Về sau tôi thấy rất làm hạnh phúc về vinh dự này. Tôi rước lễ và rất ngạc nhiên về cha giả tội. Ngài tỏ ra ân cần và hiểu tôi. Tôi rời khỏi nhà thờ và tự nhủ. Tôi đã làm được, tôi đã trở về với sự thiện. Mặc dù tôi không biết sự thiện là gì, tôi cảm thấy rằng tôi đã tìm thấy nó. Vài tuần lễ sau, tôi nghe nói đến Mễ Du, nơi Đức Mẹ hiện ra năm 1981. Cô bạn gái và tôi cảm thấy được thúc đẩy đi đến đó ngay lập tức bởi một sự kỳ diệu nào đó mà tôi không làm sao diễn tả được. Chúng tôi đã trở lại với giáo hội hoàn toàn. Chúng tôi yêu mến Thiên Chúa hơn yêu chính mình. Nàng đã trở nên một nữ tu và tôi dự tính làm linh mục. Có một động lực sống và tin vào sự sống vĩnh cửu đã làm cho tôi quá hạnh phúc đến nỗi không thể nào che giấu được niềm vui của mình. Không may, đây mới chỉ là bắt đầu. Có một kẻ nào đó không sung sướng với cuộc đời mới của tôi. Vài năm sau tôi trở lại Mễ Du và khi tôi trở về Roma, tôi thấy tiếng vọng của bóng tối tương tự như tiếng vọng mà linh hồn tôi đã sống trước đó, trước khi tôi khám phá ra Thiên Chúa. Sau vài tuần lễ, cảm giác này trở nên hiện thực. Tôi đổ lỗi cho sự áp bức của cha tôi, cho đời sống vất vả mà tôi đã sống và niềm đau mà tôi đã tưởng lầm là đã được mọi người chia sẻ. Tôi bắt đầu đau khổ như chưa từng bị trước đó. Tôi toát mồ hôi ra, tôi lên cơn sốt và tôi không còn tí sức lực nào cả. Tôi không thể tự mình ăn uống, phải có người đút cho. Tôi cảm thấy rằng thể xác tôi là một kẻ xa lạ. Tôi đã bị những mối thất vọng dày vò. Tôi đã nhìn thấy, tôi đã biết không phải với cặp mắt của ai. Một bóng tối kinh khủng không phải bóng tối trong căn phòng tôi ở hay cái giường tôi nằm suốt mấy tháng qua. Bóng tối này nhận chìm tương lai của tôi, khả năng sống còn của tôi và bất cứ hy vọng nào về tương lai. Dường như tôi đã bị giết chết bằng một lưỡi dao vô hình. Và tôi đã cảm thấy rằng kẻ nhấn con dao này ghét tôi và muốn một cái gì đó còn hơn cả cái chết của tôi. Thật khó có lời nào diễn tả được những điều tôi cảm thấy. Sau nhiều tháng tôi trở nên quẫn trí. Tôi không còn lý trí nữa và những người chung quanh tôi muốn đưa tôi vào nhà thương điên. Tôi không thể hiểu được điều tôi đang nói bởi vì tôi đang sống trong một nơi xa lạ, một nơi mà trong đó tôi đang chịu đau khổ. Xem ra thực tại đã tách lìa tôi. Dường như chỉ có thể xác tôi còn hiện diện trong thời gian, còn linh hồn tôi thì đang ở một nơi nào khác, một nơi khủng khiếp không có ánh sáng nào xuyên tới và là nơi không có chút niềm hy vọng nào. Suốt nhiều tháng tôi vẫn ở giữa sự sống và sự chết và tôi không thể suy nghĩ được nữa. Tôi mất bạn bè, người thân và sự hiểu biết của gia đình tôi. Tôi đã ở ngoài thế giới. Họ không còn có thể hiểu tôi. Tôi cũng không có thể đòi hỏi họ cố gắng bởi vì tôi biết điều tôi cảm thấy bên trong và tôi biết tôi không bao giờ có thể diễn tả được nó. Tôi hầu như hoàn toàn quên những điều về Thiên Chúa dù tôi vẫn hướng về Ngài với những dòng nước mắt và những lời phàn nàn không dứt. Tôi cảm thấy Ngài đã bỏ đi xa. Một khoảng cách mà tôi không thể đo lường bằng những dặm trường, nhưng bằng những từ chối. Tức là có một cái gì đó trong tôi khiến tôi nói không với Ngài, với sự thiện, với sự sống, với tôi. Tôi chỉ đến việc quay trở lại bệnh viện để được giúp đỡ, bởi vì tôi nghĩ rằng cơn sốt đã không rời bỏ tôi trong những tháng qua, có nguồn gốc vật lý. Nếu tôi có thể chữa xác tôi lành, tôi sẽ cảm thấy tốt hơn. Tôi phải làm một cái gì đó. Không bệnh viện nào ở Roma chấp nhận tôi chỉ vì tôi có bệnh sốt. Tôi phải vượt qua 200 dặm trước khi có được một bệnh viện nhận tôi. Tôi ở đó 20 ngày và tôi đã trải qua mọi kiểu khám bệnh và xét nghiệm đã được biết đến. Tôi được cho về với một phiếu sức khỏe mà các lực sĩ cũng phải thèm. Tôi được ghi nhận là khỏe như voi, nhưng lại thêm một ghi chú rằng Không ai có thể cắt nghĩa cơn sốt của tôi và tình trạng khuôn mặt của tôi. Nó sưng phồng lên và trông giống như một xác chết. Tôi trông trắng bệch như tờ giấy. Ngay sau khi tôi xuất viện vì các triệu chứng của tôi có thuyên giảm đôi chút, tôi liền bị những cơn khủng hoảng trầm trọng dày vò. Tôi nôn mửa nhiều lần. Tôi đã chịu mọi thứ mà một con người có thể chịu và tôi thấy mình đang ở một nơi rất lạ của thành phố. Tôi không biết mình đến đó như thế nào. Chân tôi cứ tự ý di chuyển theo ý nó. Tay chân và toàn thân tôi hoàn toàn ở ngoài vòng kiểm soát của ý chí. Đó là một cảm giác kinh khủng. Tôi muốn điều khiển thể xác tôi, nhưng nó không vâng lời tôi. Tôi không muốn bất cứ ai trải nghiệm điều này. Như thể tất cả điều này chưa đủ, bóng tối đã trở lại. Bây giờ nó không chỉ nhận chìm linh hồn tôi, nhưng cũng cả thể xác của tôi nữa. Tôi thấy mọi sự dường như chìm trong đêm đen, mặc dù đang ở giữa ban ngày. Niềm đau của tôi dường như không thể tin được. Tôi bắt đầu hét lên, quằn quại trên mặt đất như thể bị lửa đốt. Và tôi đã cầu xin với mẹ Maria, vừa khóc. Mẹ ơi, hãy thương con vì con đang hấp hối. Nỗi đau đớn của tôi vẫn không giảm và sự chịu đựng của tôi đã lên đến cực điểm, đến nỗi tôi mất cảm thức về phương hướng. Tựa vào những bức tường trên đường, tôi lần mò đến trạm điện thoại. Cuối cùng tôi đã quay được số. Suốt thời gian đó tôi vẫn phải dựa vào những tấm kiến và tường của trạm điện thoại. Chỉ có một người tôi quen biết ở trong thị trấn đã đến đón tôi và đưa tôi trở về Roma. Trước khi người quen của tôi đến, tôi tỉnh táo lên được một chút và tôi hiểu rằng tôi đã nhìn thấy hỏa ngục. Tôi đã không chạm đến hoặc đi vào đó thực sự, nhưng tôi chỉ nhìn thấy nó từ xa xa. Kinh nghiệm này đã làm thay đổi cuộc sống của tôi hơn cả lần đi hành hương ở Mỹ Du. Tôi vẫn cứ cố gắng cắt nghĩa tình trạng của tôi như là một vấn đề tâm lý. Tôi đã không nghĩ đến những chuyện siêu nhân siêu cảm. Tôi cố gắng cắt nghĩa nó như là kết quả của sự áp chế từ phía của bà tôi, của những chấn thương tuổi trẻ, những cú sốc về tình cảm, những thích ứng sai lạc và những lý do khác. Thông qua những yếu tố này, tôi lý giải tình trạng hiện tại của tôi. Tôi đã tự học khoa tâm lý 5 năm và tôi nghĩ rằng tôi đã đạt được một chẩn đoán đúng về cơn đau của tôi. Một tu sĩ đã khuyên tôi nhờ một thừa tác viên đặc sủng, người không hiểu và hành động dưới sự hướng dẫn chặt chẽ của Đức Giám Mục. Vì người ta cho tôi lời khuyên này nhân ngày lễ kính Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, nên tôi đã thi hành. Thừa tác viên này bảo tôi, có một kẻ nào đó đã bỏ bùa cho anh. Cách đây 8 tháng, anh đã ăn phải một trái cây có yểm bùa. Tôi bật cười và hoàn toàn không tin vào ngài. Sau đó tôi bắt đầu suy nghĩ về những lời của ngài. Tôi đã bắt đầu nuôi hy vọng. Đó là một cảm giác mà tôi đã có, nhưng đã quên, và tôi bắt đầu nghĩ ngược trở lại 8 tháng trước. Tôi tự nhủ, thôi đúng rồi, tôi thật sự đã ăn trái cây đó. Tôi nhớ lại rằng tôi đã không muốn ăn nó vì lúc ấy tôi cảm thấy kinh tởm kẻ đã đưa nó cho tôi. Khi mọi sự đau vào đó, tôi làm theo lời khuyên mà tôi đã nhận được, đó là xin được trừ quỷ. Tôi bắt đầu tìm kiếm một nhà trừ quỷ. Thấy tôi tìm kiếm, các linh mục và các giám mục cười tôi và làm tôi phải nhục nhã. Ở đây tôi khám phá ra một khía cạnh của giáo hội đã bị làm méo mó bởi các vị chủ chăn. Cuối cùng tôi đã gặp được cha Amor. Tôi còn nhớ cái ngày rất tốt lành đó. Tôi vẫn chưa biết làm phép đặc biệt là gì. Tôi đã tưởng đó là dấu thánh mà linh mục làm sau thánh lễ. Tôi ngồi xuống và cha Amor đặt dây stola chung quanh vai tôi và một tay trên đầu tôi. Ngài bắt đầu đọc kinh bằng tiếng Latin, nhưng tôi không hiểu những lời ngài đọc. Sau một lúc tôi cảm thấy một làn sương lạnh, hầu như lạnh buốt, đổ xuống trên đầu tôi và trên toàn thân. Lần đầu tiên trong gần một năm trời, cơn sốt rời khỏi tôi. Tôi không nói gì. Cha tiếp tục và từng chút, hy vọng bắt đầu sống dậy trong tôi. Ánh sáng ban ngày bắt đầu trở lại, tiếng chim hót không còn giống như tiếng quạ kêu nữa, và những tiếng động chung quanh tôi không còn ám ảnh nữa. Chúng chỉ đơn giản là những tiếng đồng. Cho đến lúc ấy, tôi đã sống lại với những cái nút dạy đậy tai, bởi vì một âm thanh nhỏ nhất cũng đã làm cho tôi giật mình. Cha Amo hẹn tôi trở lại, và vừa khi tôi trở về, tôi cảm thấy tràn ngập một ước muốn. Muốn cười, muốn hát, muốn tươi vui. Tôi tự nhủ, thế là xong, thật tuyệt vời. Đó là sự thật. Tôi cảm thấy tất cả những điều tôi đã diễn tả, tất cả những nỗi đau của tôi đã bị một kẻ nào đó ghét tôi gây ra, và tôi đã không bị điên. Đó là sự thật. Tôi lặp đi lặp lại một mình trong xe. Đó là tất cả sự thật. Ngày hôm nay, sau 3 năm, với nhiều lần trừ quỷ, tôi bình thường trở lại. Tôi đã khám phá ra rằng hạnh phúc đến từ Thiên Chúa, chứ không từ những chiến thắng và nỗ lực của chúng ta. Sau một cuộc trừ quỷ đơn giản, sự dữ, cái gọi là bất hạnh, nỗi u buồn, sự thống khổ, những chứng đau chân, sự căng thẳng thần kinh, chứng mất ngủ, nỗi sợ bị tâm thần phân liệt hoặc động kinh, và nhiều dấu hiệu của các bệnh tật đã biến mất. 3 năm đã trôi qua, tôi đã có bằng chứng để chứng minh. Dĩ nhiên chỉ mình tôi rằng ma quỷ có thật và rằng chúng hoạt động nhiều hơn chúng ta tưởng. Chúng làm mọi thứ để không bị phát hiện. Thậm chí chúng làm cho chúng ta tin rằng chúng ta mắc bệnh này bệnh khác, trong khi đó chính chúng là tác giả của mọi sự dữ. Tuy nhiên, chúng run sợ trước một linh mục cầm chổi rảy nước thánh trong tay. Tôi đã quyết định viết lại kinh nghiệm của tôi để cảnh giác các độc giả. Trong khi tôi không may đã trải nghiệm tính chất độc ác của sự dữ đến tột đỉnh, thì không ai trong chúng ta có thể không để ý đến khía cạnh này của đời sống chúng ta. Hồi tưởng lại, tôi vui mừng vì Thiên Chúa đã cho phép tôi trải qua một cuộc thử thách khắc nghiệt như thế, vì bây giờ tôi đang bắt đầu gặt hái những hoa trái của muôn thương đau. Linh hồn tôi đã được thanh tẩy, và tôi nhìn thấy cái mà tôi không thể thấy trước kia. Trên hết, tôi ít hoài nghi hơn và ý thức hơn về thực tại chung quanh tôi. Tôi đã nghĩ rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi tôi. Bây giờ tôi nhận ra rằng đó chính là lúc mà Ngài uốn nắn tôi để tôi sẵn sàng gặp Ngài. Tôi cũng muốn khuyến khích những ai có những chứng bệnh như thế thì cũng đừng ngã lòng. Tôi bảo trước cho bạn đừng tin vào những điều mắt bạn trông thấy. Đừng tin rằng Thiên Chúa bỏ rơi bạn. Cho dù tất cả dường như có vẻ rõ ràng như thế, nó không thật đâu. Khi xét kỹ mọi sự, bạn sẽ có bằng chứng rằng Thiên Chúa đã ở cùng bạn. Tất cả điều mà bạn phải làm là kiên trì, cả nếu khi nó kéo dài nhiều năm. Tôi cũng tin rằng quyền năng của việc trừ quỷ đến từ Thiên Chúa, chứ không đến từ nhà trừ quỷ hay bệnh nhân. Kinh nghiệm của tôi cho hay rằng hiệu quả của việc trừ quỷ liên quan đến ý muốn hoán cải của bệnh nhân hơn là chính việc trừ quỷ. Việc xưng tội và rước lại có giá trị như một cuộc trừ quỷ cấp độ. Sau một cuộc xưng tội tốt, những đau đớn mà tôi đã mô tả trên kia biến mất ngay lập tức. Khi rước lễ, tôi cảm thấy một sự ngọt ngào mà tôi đã không tin là có thể có. Những năm trước đây, trước cả khi tôi bị đau khổ, tôi vẫn đi xưng tội và rước lễ. Vì tôi chưa bị đau khổ, nên tôi đã không nhận ra rằng những việc đạo đức đó là một hình thức ngăn ngừa khỏi sự dữ. Bây giờ tôi đã biết, tôi xin mời mọi người, nhưng nhất là những người nguội lạnh, hãy tin rằng Thiên Chúa đã thực sự hiện diện ở tòa giải tội và trong bánh thánh mà chúng ta vẫn thường lãnh nhận một cách thất thường. Tôi cũng muốn mời những người hoài nghi hãy tin tưởng trước khi một ai đó giúp bạn ngược lại ý muốn của bạn. Sau cùng tôi hướng về những người bị quỷ ám đáng thương, không ai đáng thương hơn họ. Họ bị Satan ghen ghét, nó dùng chính những bạn hữu và những người thân để giết họ hoặc áp bức họ. Tôi khuyên các bạn đừng đánh mất đức tin, đừng bỏ mất niềm hy vọng. Đừng để ý chí bạn phải chịu những kích thích quá đáng hoặc những ám ảnh mà ma quỷ trình bày cho bạn. Mục tiêu thực sự của Satan không phải là làm cho bạn đau khổ hoặc làm bạn tổn hại. Nó không tìm kiếm những đau khổ của bạn, nhưng là tìm kiếm một cái gì đó còn hơn thế nữa. Nó muốn linh hồn chúng ta bị đánh bại để phải thốt ra. Đủ rồi! Tôi đã bị đánh bại. Tôi là một miếng đất sét trong tay thần dữ. Thiên Chúa không thể giải thoát tôi. Thiên Chúa đã quên các con cái của Ngài. Nếu Ngài cho phép đau khổ như thế xảy ra, Thiên Chúa đã không yêu thương tôi. ma quỷ vĩ đại hơn ngài. Đây là chiến thắng thực sự của thần dữ. Chúng ta phải mắng trách nó, dù cho chúng ta không còn đức tin nữa, vì nỗi đau làm cho đức tin ra mờ độc. Chúng ta phải muốn đức tin. Ma quỷ không thể động chạm đến ý chí của chúng ta. Ý chí của chúng ta không thuộc về Thiên Chúa hoặc ma quỷ. Nó thuộc về riêng của chúng ta, bởi vì Thiên Chúa đã ban nó cho chúng ta khi Ngài sáng tạo nên chúng ta. Chúng ta phải luôn nói không với những kẻ muốn phá hủy nó. Chúng ta phải tin, giống như Thánh Phaolô rằng: "Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, mọi đầu gối trên trời, dưới đất và trong hỏa ngục phải quỳ gối xuống." Đây là ơn cứu độ của chúng ta. Nếu chúng ta không tin vững chắc thì sự dữ đã ám vào chúng ta. Cho dù qua những buồn ngải hay những lời nguyền rủa, sẽ còn tiếp tục kéo dài nhiều năm mà không có bất cứ một tiến bộ nào. Tôi cũng muốn củng cố cho những ai tin mình bị điên và không có phương thế nào để chữa trị cảnh ngộ khốn khổ của mình. Tôi có thể làm chứng rằng, sau nhiều lần trừ quỷ, sự dữ này sẽ biến mất hết như thể chúng chưa bao giờ có mặt. Do đó chúng ta đừng có sợ hãi, nhưng hãy tán dương Thiên Chúa vì thánh giá mà Ngài ban cho chúng ta. Sau thánh giá luôn luôn có phục sinh, cũng như sau đêm đen luôn luôn có ngày tiếp nối. Mọi thứ đều được tạo dựng nên như thế. Thiên Chúa không nói dối, và chúng ta đã được chọn để bước đi với Chúa Giêsu Kitô vào vườn Gethsemane. Chúng ta hãy đồng hành với Ngài trong những nỗi đau khổ của Ngài để được phục sinh với Ngài. Tôi xin dâng lời chứng của tôi cho Đức Maria vô nhiễm. Tôi hy vọng rằng dưới sự hướng dẫn của mẹ, anh chị em tôi sẽ được nâng đỡ trong lúc đau thương. Với tất cả những người đã từng là dụng cụ cho sự dữ dây ra những đau đớn mà tôi phải chịu, tôi xin đáp trả lại bằng tình yêu, sự tha thứ, những nụ cười và những lời chúc phúc. Tôi cầu xin để những đau khổ của tôi sẽ hướng dẫn họ tới ánh sáng mà tôi đã lãnh nhận được từ nơi Thiên Chúa cao cả của chúng ta. Hiệu quả của những cuộc trừ quỷ. Khi một người bị những triệu chứng tiêu cực, tức là một số hình thức của ảnh hưởng ma quỷ, chúng ta thường hay chú ý đến sự cải tiến sau một cuộc trừ quỷ, dù khi sự có mặt của ma quỷ tự nó không biểu lộ trong kỳ trừ quỷ. Khi chúng ta cố gắng xác định có hay không có sự hiện diện của ma quỷ, thì những phản ứng của ngày trừ quỷ tự nó không phải là kết luận. Chẳng hạn, sẽ không thành vấn đề gì nếu ngày vào ngày trừ quỷ, người ấy biểu lộ những dấu hiệu khá hơn hoặc trở nên xấu hơn, ngáy ngủ hoặc quờ quạng, thêm những vết bầm tím hoặc cơn đau không thuyên giảm. Điều xảy ra những ngày tiếp theo đó mới là quan trọng. Thường một đôi ngày đầu chưa có thay đổi gì, rồi những dấu hiệu cải tiến bắt đầu xuất hiện sau một thời gian dài, từ vài đến nhiều ngày, tùy theo sự trầm trọng của cơn bệnh. Nếu sau nhiều ngày mà không nhận thấy sự cải tiến nào và trong suốt thời kỳ trừ quỷ cũng không thấy có dấu hiệu tiêu cực nào xuất hiện, thì thường thường nguồn gốc của vấn đề không phải là do ma quỷ. Nếu nhà trừ quỷ còn hồ nghi rằng ma quỷ có thể ẩn trốn, thì Ngài có thể khuyên làm phép thêm một lần nữa. Điều quan trọng là thái độ của bệnh nhân trong suốt thời kỳ trừ quỷ, và dường như kết quả của việc trừ quỷ cũng là ở đó. Cũng có thể là ảnh hưởng của ma quỷ bộc lộ tất cả sức mạnh của nó, dù nhẹ hay nặng, vào ngày đầu tiên. Có những trường hợp dường như ma quỷ cố gắng ẩn trốn và sức mạnh của nó dần dần lộ ra qua nhiều kỳ trừ quỷ. Cuối cùng sức mạnh dần dần yếu đi. Tôi nhớ có một chàng thanh niên thoạt đầu biểu lộ rất ít tính tiêu cực. Trong lần trừ quỷ thứ hai, anh ta bắt đầu la hét và quậy phá. Mặc dù tình trạng của anh tồi tệ hơn những người khác, thì cũng chỉ cần ít tháng trừ quỷ là anh ta đã được giải thoát. Sự hợp tác của bệnh nhân là nền tảng cho sự thành công. Tôi luôn luôn nói rằng việc trừ quỷ chỉ góp 10% cho việc chữa lành, 90% còn lại là trách nhiệm của chính đương sự. Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là đương sự cần phải cầu nguyện nhiều, năng lãnh nhận các nhiệm tích, sống một cuộc đời sống phù hợp với tin mừng, dùng các phù tích. Tôi sẽ nói sao về việc sử dụng nước, muối, dầu trừ quỷ. Nó cũng có nghĩa là xin những người khác cầu nguyện cho một cuộc chữa lành. Lời cầu của toàn thể gia đình, giáo xứ và cộng đoàn tu trì, những nhóm cầu nguyện, v.v. cũng đặc biệt hiệu nghiệm và đòi hỏi nhiều thánh lễ. những cuộc đi hành hương và những công tác bác ái cũng hữu dụng. Trên tất cả, việc giải thoát có đạt được là do lời cầu nguyện của chính đương sự, và nhờ đó sự kết hợp với Thiên Chúa trở nên một lối sống. Nhiều lần tôi phải đối phó với những người đã bỏ bê việc đạo. Tôi khám phá ra rằng việc tham dự tích cực vào giáo xứ hoặc các nhóm cầu nguyện, đặc biệt là nhóm canh tân, là hết sức lợi ích. Tôi thường so sánh sự quỷ ám với ma túy để chứng minh quan điểm của tôi về sự hợp tác. Mọi người đều quá biết về ma túy. Ai cũng biết rằng người nghiện ma túy có thể chữa được với hai điều kiện. Thứ nhất, họ phải được giúp đỡ bằng cách gia nhập một nhóm hỗ trợ hoặc những tổ chức tương tự khác, bởi vì họ không thể một mình thực hiện điều đó. Thứ đến, họ cũng phải tích cực cộng tác bằng nỗ lực riêng của họ. Nếu không thì mọi hình thức giúp đỡ khác sẽ vô ích. Trong trường hợp ảnh hưởng quỷ ám, tôi đã nêu lên sự giúp đỡ cá nhân. Trong khi những thành quả trực tiếp của việc trừ quỷ và sự giải thoát xảy ra chậm chạp, tôi đã nhìn thấy những kết quả gián tiếp, tức là sự hoán cải, xảy ra rất nhanh. Toàn thể gia đình trở nên tận tụy sốt sắng làm việc lành phúc đức và hiệp nhất với nhau trong lời cầu nguyện, rất thường qua chuỗi măng côi. Tôi đã chứng kiến sự quảng đại thực sự đã thắng vượt những trở ngại cho việc chữa lành như thế nào, như một tình huống hôn nhân bất hợp pháp hoặc sự không thể tha thứ những sai lầm hoặc sự cam chịu một người nào đó, nhất là những người thân cận mà mọi mối liên hệ với họ đều đã bị cắt đứt. Một trong những lợi khí hữu hiệu nhất chống lại những ảnh hưởng của sự giữ lại là một trong những lời khuyên phúc âm khó nhất: hãy tha thứ cho kẻ thù. Trong trường hợp này, kẻ thù thường là kẻ bỏ bùa ngải và kẻ duy trì tác dụng của nó. Sự chân thành tha thứ bao gồm việc cầu nguyện thay cho người đó và xin lễ cầu nguyện cho họ hoán cải. Thường thường sẽ giải tỏa tình hình bế tắc và giúp mau chữa lành. Những lợi ích của việc trừ quỷ bao gồm việc chữa lành khỏi các bệnh hoạn tật nguyền mà đôi khi xem ra không thể chữa được. Chúng tôi có thể đang phải đương đầu với những cơn đau không thể cắt nghĩa được trong những phần thân thể khác nhau. Tôi nhắc lại rằng hầu hết các phần bị ảnh hưởng là ở đầu và bao tử. Hoặc chúng tôi có thể phải đối phó với bệnh đặc biệt, rõ ràng được chẩn đoán bởi các bác sĩ là những người không thể chữa hoặc đã tuyên bố là bệnh nan trị. Ma quỷ có quyền để gây ra bệnh tật. Phúc âm kể cho chúng ta thấy một người đàn bà bị quỷ ám suốt 18 năm. Có thể đây là bệnh biến dạng cột sống chăng? Và bà đã được chữa lành khi Chúa Giêsu trừ quỷ cho bà. Tương tự, Ngài cũng đã giải thoát cho một người đàn ông bị quỷ câm điếc ám. Chúa Giêsu cũng đã chữa lành cho những người bị điếc và câm không liên quan gì đến ảnh hưởng của ma quỷ. Phúc âm phân biệt rất rõ ràng giữa những người bị bệnh và những người bị quỷ ám, dù khi những triệu chứng giống hệt nhau. Ai là người bị đau khổ nghiêm trọng nhất? Ai khó chữa lành nhất? Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, người khó chữa lành nhất là nạn nhân của những loại bùa mạnh nhất. Tôi nhớ một số người bị bỏ một thứ bùa ở Brazil, gọi là Macambe. Tôi đã trừ quỷ cho những người bị đau khổ bởi những thầy phù thủy Phi Châu. Tất cả đều cực kỳ khó chữa. Những trường hợp khó khăn khác gồm những loại bùa được bỏ cho toàn thể gia đình để phá hoại họ. Đôi khi có những vấn đề phức tạp mà tôi không biết phát xuất từ đâu. Phải mất một thời gian lâu mới giải thoát được những người mà thỉnh thoảng họ lại bị tấn công bởi những thứ bùa mới. Việc trừ quỷ vẫn mạnh hơn việc bỏ bùa. Do đó, việc chữa lành không thể bị cản trở, nhưng có thể bị chậm đi mất một thời gian lâu. Ai là người đau khổ nhất? Chắc chắn đó là người trẻ. Khi tôi hồi tưởng lại những nguyên nhân quỷ ám và xem xét những cơ hội khiến cho ma quỷ nhũng nhiễu người ta, thì rõ ràng môi trường ngày nay hết sức nguy hiểm cho giới trẻ. Nguyên nhân là giới trẻ thiếu đức tin và không có lý tưởng. Do đó họ là những người dễ va vào những kinh kiềm tai quái. Ngay cả trẻ con cũng rất dễ bị tổn thương, không do lỗi cá nhân, nhưng do những yếu đuối của chúng. Nhiều lần chúng tôi trừ quỷ cho người lớn, chúng tôi khám phá thấy dấu vết ma quỷ hiện diện từ hồi còn thơ ấu, hoặc tồi tệ hơn nữa, từ lúc mới sinh hoặc từ hồi còn trong bào thai. Nhiều lần người ta đã nói tôi đã trừ quỷ cho nhiều phụ nữ hơn cho nam giới. Điều này cũng đúng đối với mọi nhà trừ quỷ. Thật không sai khi nói rằng nữ giới dễ bị quỷ tấn công hơn nam giới. Nam giới và nữ giới không bị tấn công cùng một cách như nhau. Cũng thực sự là phụ nữ có xu hướng chạy đến nhà trừ quỷ để được trừ quỷ nhiều hơn nam giới. Nhiều người nam ngay cả khi họ nắm chắc đã bị quỷ ám, họ vẫn tuyệt đối từ chối đến gần linh mục. Tôi cũng đã yêu cầu người nam nhiều hơn người nữ phải thay đổi lối sống của họ và họ đã từ chối. Những người nam này không bao giờ quay trở lại mặc dù họ ý thức đầy đủ về tai họa. Ngăn trở lớn nhất cho việc chữa lành là từ chối hoán cải từ đời sống vô thần tiến đến đời sống đức tin, hoặc từ đời sống tội lỗi đến đời sống ân sủng. Tôi không phủ nhận điều này. Để được chữa lành khỏi mọi sự dữ này đòi hỏi phải có những nỗ lực lớn lao sống một cuộc đời sống Kitô giáo mãnh liệt. Tôi cũng xác tín rằng đây là một trong những lý do tại sao Thiên Chúa cho phép sự dữ này xảy ra. Nhiều lần các nạn nhân của ảnh hưởng ma quỷ đã thú với tôi rằng đức tin của họ rất nguội lạnh và đời sống cầu nguyện của họ hầu như không có. Họ thú nhận rằng chính sự dữ làm khổ họ đã khiến họ chạy lại gần Thiên Chúa hơn, đôi khi với lòng sốt sắng lớn lao. Trong khi chúng ta dính bén với cuộc đời này và với thế gian này nhiều hơn chúng ta tưởng, thì Chúa lại nhìn xa hơn. Ngài nhìn đến lợi ích đời đời của chúng ta. Trong khi đó, nhà trừ quỷ tiếp tục làm phép và không ngừng cố gắng khích lệ bệnh nhân và cầu nguyện và theo đuổi tất cả mọi hình thức sống đạo mà chúng ta đã đề cập đến. Ngài cũng sẽ cố gắng khiêu khích ma quỷ, làm cho nó đuối sức đi với mọi dụng cụ Ngài có. Sách Nghi Thức khuyên nhà trừ quỷ nhấn mạnh trên những phép nào gây cho ma quỷ phản ứng. Những phép này thay đổi tùy theo người và tùy lúc. Một số người không thể chịu để bị rảy nước thánh. Những người khác trở nên cáo giận nếu ta thổi trên họ. Ông Tertullino nói rằng cách dùng này đã được sử dụng từ thời các giáo phụ. Những người khác không thể chịu nổi mùi nhang, do đó sử dụng nhang rất có lợi. Có những người khác nữa cảm thấy rất đau đớn khi nghe chơi đàn organ, nghe thánh nhạc và thánh ca Gregorio. Đó là tất cả những phương pháp hữu ích mà tôi đã trực tiếp trải nghiệm những hiệu quả của chúng. Ma quỷ cư xử thế nào trong tiến trình trừ quỷ? Tôi sẽ lặp lại điều tôi đã nói. Ma quỷ chịu đau khổ và gây ra đau khổ. Nỗi đau mà nó cảm nghiệm trong một cuộc trừ quỷ thì không thể tưởng tượng nổi đối với chúng ta. Một hôm, cha Cardinal hỏi một tên quỷ xem trong hỏa ngục có lửa không? Lửa có đốt nóng không? Quỷ trả lời: nếu ông biết là ông là một thứ lửa đối với tôi, thì ông chẳng hỏi tôi câu này. Hiển nhiên là chúng ta không nói đến thứ lửa vật chất do chất đốt gây lên. Chúng tôi chứng kiến cách ma quỷ cháy khi nó phải tiếp xúc với các đồ thánh như thánh giá, các di tích thánh và nước thánh. Tôi cũng đã nghe ma quỷ nói với tôi nhiều lần rằng trong cuộc trừ quỷ, chúng phải đau khổ nhiều hơn trong hỏa ngục. Khi tôi hỏi, vậy tại sao mày không vào hỏa ngục đi? Chúng trả lời, bởi vì chúng tôi chỉ thích hành khổ người ta thôi. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng tính chất độc địa của ma quỷ. Ma quỷ biết rằng nó không thể kiếm được lợi ích gì từ cái đau khổ mà nó gây ra. Trái lại, nó biết rằng hình phạt đời đời của nó sẽ gia tăng thêm. Thậm chí dù cho có phải trả giá bằng nỗi đau khổ của nó vẫn không ngừng gây ra sự dữ, chỉ vì sự dữ. Nguyên tên của ma quỷ, như trong trường hợp các thiên thần, cũng nói cho chúng ta về chức vụ của nó. Hầu hết những ma quỷ nào quan trọng đều được kể tên trong thánh kinh hoặc trong thánh truyền. Satan hoặc Beelzebul, Lucifer, Amos Deus, Meridian, Zebulun. Những tên khác cho chúng ta thấy rõ mục đích của các hành động của chúng như Destruction, nghĩa là phá hoại, Perdition, tiêu diệt, Ruin, toàn phá, hoặc chúng nó lên những sự dữ cá nhân, Insomnia, làm mất ngủ, Tenor, khủng bố, Discord, bất hòa, Envy, ham muốn, Jealously, ghen tương, Sloth, lười biếng. Trong hầu hết các trường hợp, khi chúng rời khỏi một linh hồn và chúng phải vào hỏa ngục, đôi khi chúng cũng được thả vào trong sa mạc, Như trong sách Tobia có nói đến quỷ Amos bị tổng thiên thần gặp Raphael xiềng trong sa mạc. Tôi luôn luôn ép chúng phải đi đến dưới chân thánh giá để lãnh nhận bản án của chúng từ nơi Chúa Giêsu Kitô, đấng là thẩm phán duy nhất. Nước, dầu, muối. Trong số những biện pháp mà nhà trừ quỷ thường dùng, và không chỉ trừ quỷ mà thôi, trước hết tôi sẽ đề cập đến nước trừ quỷ, hoặc ít nhất là nước thánh, dầu trừ quỷ và muối trừ quỷ. Mỗi linh mục đều có thể đọc các kinh trong sách nghi thức để làm phép ba thứ này. Ngài không cần phải xin phép. Hơn nữa, rất hữu ích nếu biết công dụng đặc biệt của ba vật thánh này, mà nếu sử dụng với đức tin sẽ đem lại lợi ích lớn lao. Nước trừ quỷ. Nước phép đã được dùng rộng rãi trong tất cả các nghi thức phụng vụ. Tầm quan trọng của nó khiến chúng ta nhớ ra ngay đến bí tích rửa tội. Trong khi dùng nước trừ quỷ, chúng ta đọc lời nguyện xin Thiên Chúa nhờ sự rảy nước thánh, xin Ngài ban cho chúng ta ba lợi ích sau đây: ơn tha tội, ơn bảo vệ khỏi sự dữ của ma quỷ và ơn che chở thần linh. Ở Ý, khi muốn cho một thí dụ về hai sự vật không tương thích, chúng tôi nói, chúng hợp nhau như quỷ và nước thánh. Lời nguyện tiếp tục bằng việc nhắc đến những ảnh hưởng khác của nước trừ quỷ. Bên cạnh sự giải thoát khỏi ma quỷ cũng như sự chữa lành khỏi các bệnh tật, nó còn gia tăng thêm các ân sủng thần linh và che chở các nhà và tất cả những nơi cư trú để người tín hữu sống trong đó, không bị những ảnh hưởng của Satan khuấy tất. Sách nghi thức cũng kể ra sự bảo vệ chống lại mọi mưu mô trước ma quỷ và gìn giữ họ khỏi bất cứ cái gì làm cho họ bất bình an, ban cho họ được khỏe mạnh và thanh thản. Dầu trừ quỷ. Nếu được dùng trong đức tin, dầu này giúp xua trừ các quyền lực ma quỷ và các cuộc tấn công của chúng và các sự ám ảnh chúng gợi lên. Nó cũng có lợi cho sức khỏe tâm trí lẫn thể xác. Nó giúp nhớ lại các truyền thống cổ xưa sức dầu trên các vết thương và quyền năng mà Chúa Giêsu đã ban cho các tông đồ chữa bệnh bằng cách đặt tay và sức dầu. Đặc biệt là dầu trừ quỷ. Dầu tách những sự ô uế ra khỏi thân xác. Nhiều lần tôi đã làm phép cho những người bị bỏ bùa cho ăn hoặc uống một thứ gì đó đã bị yểm. Rất dễ nhận ra nếu đó là trường hợp gây ra đau bao tử, vốn là nét đặc trưng của triệu chứng này. Thỉnh thoảng nó còn bao gồm những triệu chứng như ợ hơi, nấc cục, gầm gừ, đặc biệt trong suốt thời gian làm việc đạo đức như đi nhà thờ, lúc cầu nguyện và nhất là trong lúc trừ quỷ. Trong những trường hợp này, thân xác phải trục xuất ra bất cứ chất độc gì nó đã ăn vào. Dầu trừ quỷ thì rất hữu dụng để tách thân xác ra khỏi những sự ô uế này. Cũng có thể cho nạn nhân uống nước thánh. Về điểm này, ai chưa quen hoặc chưa bao giờ nhìn thấy những vật này sẽ khó mà tin được những gì tôi vừa mới nói. Do đó, tôi phải nhấn mạnh hơn. Chúng ta trục xuất cái gì? Thỉnh thoảng, đó là nước miếng đặc và có bọt, hoặc một thứ chất lợn cợn trắng sền sệt. Lần khác chúng tôi thấy những vật rất lạ, như móng tay, những miếng chai, những con búp bê nho nhỏ bằng gỗ, những chuỗi dây thắt nút, những cuộn dây kẽm, những sợi chỉ màu sắc khác nhau, những cục máu. Những vật này được trục xuất ra một cách rất tự nhiên, thường bằng việc nôn mửa. Tôi muốn nhấn mạnh rằng thể xác không bao giờ bị tổn thương, cho dù bởi mảnh chai sắc nhọn. Trái lại, nó được lợi rất lớn. Cha Cardino vẫn còn giữ cả rổ những thứ được trục xuất ra khỏi từ nhiều người khác nhau. Đôi khi những biện pháp tổng xuất vẫn còn mà là một màu nhiệm. Chẳng hạn nạn nhân cảm thấy đau bao tử ghê gớm, như thể bị một cái móng tay cào vào, và rồi họ thấy một cái móng tay rơi trên sàn nhà gần chỗ họ, và cơn đau biến mất. Điều lạ nhất là tất cả những đồ vật này được hóa thành vào chính lúc được trục xuất. Trong một cuộc phỏng vấn, cha Cardino phát biểu: tôi đã nhìn thấy những mảnh chai, mảnh sắt, sợi tóc và những miếng xương được mở ra hoặc những vật bằng plastic, có hình dáng con mèo, con sư tử hoặc con rắn. Chắc chắn những vật lạ này có liên hệ với nguyên nhân quỷ ám. Muối trừ quỷ. Cũng có lợi trong việc trừ quỷ và chữa lành linh hồn lẫn thể xác. Chức năng đặc biệt của muối này là che chở các nơi chốn khỏi ảnh hưởng của sự hiện diện của ma quỷ. Khi hoài nghi có ma quỷ quấy phá, tôi thường khuyên người ta rải muối trừ quỷ trên ngưỡng cửa và trong bốn góc tường hoặc các phòng bị ảnh hưởng. Những người công giáo không tin có thể cười sự khẳng định của tôi. Chắc chắn rằng các á bí tích ấy sẽ có hiệu nghiệm khi được dùng với đức tin. Nếu không có đức tin thì chúng chẳng có công hiệu gì. Cộng đồng Vatican II và giáo luật điều 1166 dùng cùng một từ để định nghĩa các á bí tích là những dấu chỉ thánh. Nhờ đó nhiều hiệu quả, đặc biệt là hiệu quả thiêng liêng được biểu thị và được thông ban do lời cầu của giáo hội. Bất cứ ai dùng những dụng cụ này với đức tin sẽ đạt được những kết quả bất ngờ. Tôi biết nhiều bệnh bất trị đối với mọi thứ thuốc nhưng đã biến mất sau khi tôi chỉ vạch dấu thánh giá với dầu trừ quỷ trên những phần bị ảnh hưởng. Trầm hương được làm phép cũng có hiệu quả cho các ngôi nhà. Chủ đề này sẽ được bàn đến riêng. Trầm hương đã luôn luôn được coi như một thứ để trừ khử ma quỷ, ngay trong các nền văn minh ngoại giáo, cũng như là một yếu tố để tán dương thờ phượng thần thánh. Việc dùng trầm hương trong phục vụ đã bị cắt giảm trong thời đại chúng ta, nhưng nó vẫn là một yếu tố hiệu nghiệm để ca tụng Thiên Chúa và chống lại ma quỷ. Sách nghi thức cũng gồm các việc làm phép y phục. Nhiều lần tôi đã chứng kiến hiệu quả của nó trên những người bị quỷ ảnh hưởng. Những lần khác tôi đã dùng nó như một cách để thử để xác định có sự có mặt của ma quỷ hay không. Nhiều lần có những người như các cha mẹ, các cô vợ chưa cưới đến hỏi tôi xem người yêu của mình có bị ảnh hưởng của ma quỷ không. Nếu người yêu không tin vào sự hiện diện của ma quỷ thì thường chàng hay nàng cũng chẳng có chút niềm tin tôn giáo nào và cũng chẳng lưu tâm đến việc đến xin linh mục làm phép. Trong tình huống này phải làm gì? Thường thường sau khi tôi làm phép cho một số quần áo, người ta sẽ đem đặt quần áo ấy trong phòng của người bị ám. Nhiều lần, nạn nhân xé rách những y phục đã làm phép ngay khi họ mặc vào vì họ không thể chịu đựng được sự tiếp xúc ấy. Tôi đã cho một thí dụ về vấn đề này. Nước phép cũng là một cách thử khác. Chẳng hạn có một người mẹ hồ nghi con trai hoặc chồng bà bị quỷ ám. Bà dùng nước phép để nấu cháo hoặc pha cà phê hay trà. Thường thì người bị ám sẽ cảm thấy thực phẩm ấy đắng đót và không thể ăn được mà không biết tại sao. Tôi xin lưu ý rằng những cách thử ấy là một dấu chỉ tích cực có quỷ ám. Tức là nếu một người nhạy cảm với nước hoặc y phục đã làm phép thì đó có thể là một dấu hiệu có sự hiện diện của ma quỷ. Tôi không thể nói ngược lại. Tức là nếu trước những việc thử đó, người đó không có phản ứng gì thì cũng không hẳn có nghĩa là không có sự can thiệp của ma quỷ. Ma quỷ có thể làm mọi cách để tránh bị phát hiện. Chúng cố gắng ẩn trốn trong suốt cuộc trừ quỷ cũng được. Sách nghi thức cũng lưu ý những nhà trừ quỷ đối phó với những mưu mô của quỷ. Để cố gắng không bị phát hiện, một tên quỷ có thể không trả lời một số câu hỏi hoặc chỉ trả lời vài câu ngớ ngẩn, không đáng với trí năng của nó. Có khi nó giả vờ xuất khỏi thể xác của người bị ám bằng cách ngưng hết mọi hoạt động nhằm hy vọng lôi kéo kẻ ấy ra khỏi sự chăm sóc của nhà trừ quỷ. Chưa hết, nó còn cố gắng mọi cách để cản trở việc trừ quỷ. Nó còn tạo ra những ngăn trở thể lý hoặc thường là tâm lý để làm cho kẻ ấy bị lỡ hẹn với nhà trừ quỷ. Trừ khi một người bạn thân hoặc là thân nhân thúc giục đi viếng thăm. Thỉnh thoảng nó còn cho thấy những dấu hiệu của một căn bệnh tự nhiên, thường là về tâm lý, để ngụy trang sự hiện diện của nó. Đôi khi bệnh nhân có những cơn mơ hoặc thị kiến trong đó, họ tự lừa dối rằng Chúa, Đức Mẹ hoặc vị thánh nào đó đã giải thoát cho mình. Điều đó khiến cho họ không đến với nhà trừ quỷ nữa và báo cho Ngài rằng mình đã được giải thoát rồi. Các á bí tích mà tôi đã đề cập đến, không kể những công cụ để riêng biệt, chúng còn có thể làm giảm bớt những hậu quả của các thủ đoạn mà ma quỷ dùng. Khi giải quyết vụ quỷ ám, đầy những mưu mô thủ đoạn cần phải cầu nguyện nhiều để được ơn biết phân biệt. Tôi xin nêu ra sau đây như là những dấu hiệu thường xảy ra nhất của ảnh hưởng ma quỷ. Những thị kiến, những lời phán, những thứ thần bí giả tạo hoặc đòi được coi là thị nhân. Trong những trường hợp này, nếu chẳng phải chúng ta đang đứng trước những căn bệnh tâm lý thì cũng vừa thường phải đối phó với những mưu mô của ma quỷ. Tôi xin kết thúc chương này với một giai thoại liên quan đến nước phép. Một hôm, cha Cardinal đang trừ quỷ cho một người bị quỷ ám. Ngài đến gần người ấy với cây chổi rảy nước thánh và bình đựng nước thánh. Lập tức ma quỷ quay lại nói với ngài: ông có thể dùng nước ấy để súc miệng ông được đó. Lúc đó ngài mới sực nhớ ra rằng ngài đã lấy nước ở vòi ra mà quên chưa làm phép. Mặc dù sách các phép mới có hiệu lực từ ngày 11 tháng 4 năm 1993 đã thay đổi các công thức, nó cũng không làm giảm hiệu lực của các phép này, cho dù nó không minh nhiên kể ra tất cả các lợi ích. Trừ quỷ cho nhà cửa. Kinh Thánh không nói đến việc trừ quỷ cho nhà cửa, nhưng kinh nghiệm chứng minh rằng trong một số trường hợp đây là điều cần thiết và lợi ích. Sách nghi thức cũng không đề cập đến loại trừ quỷ này. Thực ra ở cuối kinh trừ quỷ của Đức Leo thứ 13, chúng ta cầu xin phép lành cho nơi chốn mà những lời cầu nguyện ấy đang được đọc lên. Nhưng lời cầu ấy từ nó là một lời cầu xin Thiên Chúa che chở giáo hội cho khỏi ma quỷ, chứ không đề cập đến nơi chốn. Tôi sẽ nói ngay rằng tôi chưa bao giờ cảm nghiệm thấy những nơi chốn bị quấy phá bởi ma quỷ như một số tiểu thuyết hoặc phim ảnh mô tả. Chẳng hạn như một lâu đài cổ xưa bị bỏ hoang. Đó chỉ là một nỗ lực trình bày cho có vẻ ly kỳ hấp dẫn, chứ không có chút dấu vết nào của việc nghiên cứu nghiêm túc. Trong thực tế, chúng ta thường gặp những tiếng động như tiếng gõ hoặc tiếng đập. Nhiều lần có cảm giác như đang bị một ai đó vô hình theo dõi, đang bị quan sát hoặc bị đụng chạm hoặc bị tấn công. Sự sợ hãi gây nên phần lớn trong những cảm giác này biến bóng thành thật. Cũng có nhiều vấn đề phức tạp hơn, chẳng hạn như cánh cửa và cửa sổ mở đóng một giờ nào đó, những người bước đi ngoài hành lang, những đồ vật di chuyển hoặc lúc ẩn lúc hiện trong những nơi không ai nghĩ tới, và những con vật mà ta chỉ nghe thấy tiếng chứ không nhìn thấy. Chẳng hạn, tôi còn nhớ rằng tất cả mọi thành viên của một gia đình có thể nghe tiếng mở, đóng cửa đằng trước, rồi tiếng bước chân rõ ràng của một người đàn ông bước qua tiền sảnh, rồi biến mất trong một căn phòng nào đó. Một lần một người bạn đến thăm đã nghe thấy những tiếng động tương tự như thế và đòi hỏi xem ai đã đi vào. Để tránh lạnh làm anh ta sợ, gia đình đã bảo anh ta rằng đó là một người khách trọ qua đêm. Tôi biết có những côn trùng, những con mèo và những con rắn thình lình xuất hiện. Một người mà tôi đã trừ quỷ cho thậm chí đã thấy một con cóc còn sống ở trong cái gối của anh ta. Sự hiện diện của ma quỷ được biểu lộ qua những khó chịu thể lý như mất ngủ, nhức đầu hoặc đau bao tử, hoặc một nỗi khó chịu thường xảy ra khi ở một nơi chốn đặc biệt nào đó mà không xảy ra khi ở nơi khác. Khi điều này xảy ra thì người ta dễ đi khám bác sĩ, nhưng không dễ gì định được nguyên nhân. Chẳng hạn, một người kêu rằng cứ mỗi lần anh ta làm khách mời tại nhà một người họ hàng hoặc bạn bè là anh ta lại cảm thấy khó chịu, mất ngủ, đau đầu hoặc những chứng đau khác có thể kéo dài nhiều ngày, trong khi những triệu chứng này không có ở bất cứ nơi nào khác. Việc chẩn đoán thì dễ, nhưng không dễ tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Nó có thể có nhiều nguồn gốc khác nhau. Nó có thể là hậu quả của sự tự kỷ ám thị. Nếu có lý nói như vậy, chẳng hạn, một cô con dâu đến thăm bố mẹ chồng là những người đã chống đối cuộc hôn nhân của cô, hoặc là những người chỉ muốn giữ con trai riêng cho mình. Tuy nhiên, những nguyên nhân sự giữ không thể tự động mà được xua trừ. Cũng nên lưu ý rằng hành vi của các con vật nuôi trong nhà khi những hiện tượng này xảy ra cũng rất nên để ý. Chẳng hạn, nếu có một cảm giác về một sự hiện diện vô hình trong một căn phòng, thì một con chó hoặc con mèo thường dán chặt bắt vào một điểm đặc biệt. Có khi những con vật ấy sẽ nhảy lên và chạy trốn vì sợ hãi, cứ như là một sự hiện diện bí nhiệm trấn áp chúng. Tôi có thể nói đến nhiều chi tiết đáng quan tâm đối với những người muốn nghiên cứu về chủ đề này. Ở đây tôi chỉ muốn nói rằng tôi tin rằng trong khi những con vật không nhìn thấy bất cứ cái gì cụ thể, thì chúng vẫn nhạy bén trước sự hiện diện lạ hơn chúng ta. Tôi tin rằng hành vi của các con vật nuôi trong nhà có thể là một trong những yếu tố quyết định để xác định có nên trừ quỷ cho căn nhà hay không. Điều quan trọng nhất là phải hỏi cặn kẽ những người có vẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi loại sự cố này trước khi tiến hành một việc trừ quỷ. Phần lớn những hiện tượng này không phải là ma quỷ ám ảnh một căn nhà, nhưng chỉ ám ảnh một hay nhiều cá nhân mà thôi. Nhiều lần tôi đã không thành công trong việc trừ quỷ căn nhà, nhưng khi tôi trừ quỷ cho một hay nhiều cá nhân thì những hiện tượng trong nhà giảm đi và dần dần mất hẳn. Làm thế nào để trừ quỷ căn nhà? Chacardino và tôi dùng một phương pháp. Sách nghi thức có khoảng 10 kinh cầu xin Chúa che chở nơi chốn cho khỏi ảnh hưởng của ma quỷ. Chúng bao gồm việc làm phép nhà, trường học và những dinh thự khác. Chúng tôi đọc một số trong kinh sách kinh này. Rồi chúng tôi đọc một phần đầu của lần trừ quỷ đầu tiên cho các cá nhân, rồi biến báo sang việc làm phép nhà. Kể đến chúng tôi trừ quỷ cho mỗi căn phòng, cũng giống như làm phép căn nhà bình thường. Sau đó chúng tôi làm lại một vòng nữa, lần này làm với trầm hương và đã làm phép. Chúng tôi kết thúc với những kinh nguyện khác. Sau khi trừ quỷ, nếu cử hành một thánh lễ Misa trong nhà thì rất hiệu nghiệm. Nếu sự quấy phá nhẹ thì chỉ nguyên việc trừ quỷ cũng đã đủ. Nếu những rắc rối bị gây nên do một sự yểm bùa và bùa ấy mới bị yểm lại, thì việc trừ quỷ cũng phải được lặp lại cho tới khi căn nhà trở nên miễn nhiễm đối với ma quỷ. Trong tình cảnh tồi tệ nhất thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Chẳng hạn, chính tôi đã tìm cách trừ quỷ những căn hộ đã từng dùng một thời gian lâu để lên đồng hoặc nơi những thầy phù thủy làm những thủ thuật đen. Những thí dụ tồi tệ nhất gồm có những nghi lễ Satan. Đôi khi sự quấy phá trầm trọng và rất khó cho việc giải thoát hoàn toàn, đến nỗi tôi bắt buộc phải khuyên họ rời bỏ chỗ đó. Mặt khác, những hoàn cảnh ít nghiêm trọng chỉ cần cầu nguyện là đủ để tái lập bình an. Một gia đình hay bị những tiếng ồn ào quấy phá vào ban đêm. Sau khi cử hành 10 thánh lễ, những tiếng ồn ào đó ngưng hẳn. Có thể có những linh hồn đau khổ đáng thương trong luyện tội được Chúa cho phép về xin ta cầu nguyện cho không? Điều này khó nói, nhưng cũng đã hơn một lần xảy ra. Cha Pellegrino Amerti, một nhà trừ quỷ danh tiếng nhất ở khu vực Venice, cũng là một người nổi tiếng là một học giả kinh thánh và âm nhạc, đã trải nghiệm một số trường hợp rất nghiêm trọng. Một gia đình nọ đã bị không chỉ các cửa sổ và các cửa ra vào cứ tự nhiên đóng vào mở ra, mặc dù đã được sửa chữa rất kỹ lưỡng, mà còn bị các bàn ghế tủ rã di chuyển, nhảy múa và nhiều sự kiện khó tin khác. Nhà trừ quỷ đã trừ thành công bằng cách dùng một lúc tất cả 3 ái bí tích, vốn là công cụ tiêu chuẩn của nhà trừ quỷ. Ngài khuyên gia đình trộn lẫn một tách hoặc một ly gồm nước trừ quỷ với dầu và muối, rồi mỗi buổi chiều đổ một muỗng nhỏ hỗn hợp đó lên trên mép cửa sổ và ngưỡng cửa ra vào. Vừa làm việc đó, vừa đọc kinh lạy cha. Cách chữa trị này có hiệu quả. Một tuần sau khi gia đình ngưng thực hiện việc này, những sự quấy phá lại tái diễn. Chúng ngưng ngay lập tức khi gia đình tiếp tục thực hiện theo sự chỉ dẫn của nhà trừ quỷ. Tôi cũng đã được hỏi về khả năng nhập và quấy phá các vật nuôi trong nhà. Có thể có không? Và chữa trị bằng cách nào? Phúc âm thuật lại cho chúng ta rằng một đoàn ma quỷ xin Chúa Giê-xu cho phép nhập vào đàn heo. Chúa Giê-xu đã cho phép và cả đàn đâm nhào xuống biển Galilee. Tôi biết có một nhà trừ quỷ không kinh nghiệm đã ra lệnh cho một tên quỷ nhập vào một con heo của một người nông dân. Con heo bỗng trở nên hung dữ và tấn công vợ anh ta. Khỏi phải nói, con heo lập tức bị giết chết. Đó là những trường hợp hiếm hoi và mỗi lần chúng đều dẫn tới cái chết tức khắc cho con vật. Tôi cũng nghe nói về một ông thầy mo đã dùng một con mèo của ông ta để phát tán các lá bùa của ông đến những nơi chúng đến. Ở đây tôi muốn nói rằng chính ông chủ là người bị ám chứ không phải con vật. Người ta cũng thường nói rằng con mèo là một con vật khắp linh và rằng các thần linh xấu mang dáng vẻ tự một con mèo để không bị phát hiện. Đối với một số tay phù thủy và một số hình thức ma thuật thì việc dùng mèo là căn bản. Tôi muốn làm sáng tỏ rằng đó chẳng phải là lỗi của thú cưng dễ thương này. Việc nhập vào những con vật có thể có xảy ra và do đó có việc làm phép để trừ khử. Trong trường hợp này, cũng như trong mọi trường hợp khác, nhà trừ quỷ phải khám phá ra những lý do đằng sau của sự biểu hiện của ma quỷ. Rất cần sự hiểu biết để tránh lầm lạc, mặc dù tôi sẽ không nói đến vấn đề này trong sách này. Tôi sẽ lưu ý rằng, ngay từ những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, chúng ta đã thấy những trường hợp trừ quỷ được thực hiện trên nhà cửa súc vật và đồ vật. Trong số những vị khác, Origene chứng minh cho việc thực hành này. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo cũng nói ngay đến việc trừ quỷ không chỉ cho con người, nhưng cũng còn cho tất cả các đồ vật nữa. lời nguyền rủa. Tôi đã lưu ý rằng một lời nguyền rủa, trong tiếng Anh là curse, có thể gây cho một người vô tội bị tấn công bởi ma quỷ. Vì đây là trường hợp hết sức thông thường, tôi phải bàn giải nó cho rõ ràng. Tôi sẽ cố gắng dùng từ ngữ chuyên biệt. Không có một thuật ngữ được chấp nhận phổ quát, do đó mỗi nhà văn phải định nghĩa thuật ngữ của riêng mình. Lời nguyền rủa là một từ chung chung, nó thường được định nghĩa là sự làm hại người khác thông qua sự can thiệp của ma quỷ. Đây là một định nghĩa chính xác, nhưng nó lại không cắt nghĩa nguyên nhân của sự làm hại, cho nên vẫn còn mơ hồ. Chẳng hạn một số người tin rằng lời nguyền rủa đồng nghĩa với bùa mê hoặc quỷ thuật. Theo ý kiến của tôi, bùa mê và quỷ thuật là hai loại lời nguyền rủa khác nhau. Tôi không đòi đưa ra một sự giải thích dễ hiểu và tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm của riêng tôi khi định nghĩa những hình thức của lời nguyền rủa sau đây. Chúng khác nhau nhưng không độc lập với nhau. Thường đang xen lẫn nhau. Ma thuật đen, magic black, và lời nguyền rủa curse, bùa nhìn, evil eyes, và bùa mê, spell. Thứ nhất, ma thuật đen hay quỷ thuật hay các lễ nghi Satan, mà tột điểm là lễ Misa đen. Tôi sẽ trình bày những việc thực hành này dưới một đề mục vì tính loại suy của chúng. Tôi liệt kê chúng theo thứ tự quan trọng. Nét đặc trưng thông thường của chúng là đạt được một lời nguyền rủa chống lại một con người đặc biệt nào đó thông qua các lễ nghi hoặc công thức ma thuật. Đôi khi rất phức tạp, bằng cách gọi ma quỷ nhưng không kèm theo việc sử dụng các đồ vật đặc biệt. Bất cứ ai tự hiến mình cho những việc này thì trở nên tôi tớ của Satan tại lỗi của chính họ. Ở đây tôi sẽ bàn về chúng chỉ như những dụng cụ làm tổn hại người khác thông qua lời nguyền rủa. Kinh Thánh cấm chỉ những việc thực hành này bởi vì chúng là một sự chối bỏ Thiên Chúa và quay về với Satan. Giữa anh em, không được thấy ai làm lễ thiêu con trai hoặc con gái mình. Không được thấy ai làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thủy, bỏ bùa, ngồi đồng cốt, chiêu hồn. Thật vậy, hỡi ai làm điều ấy thì là điều ghê tởm đối với Thiên Chúa, và chính vì những điều ghê tởm ấy mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã trục xuất các dân tộc ấy cho khuất mắt anh em. Trích sách Đệ Nhị Luật chương 18 câu 10 đến câu 12. Các ngươi không được đến với những người ngồi đồng ngồi bóng và không được hỏi ý kiến chúng, kẻo vì chúng mà ra ô uế. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Trích sách Lê Vi chương 19 câu 31. Khi người đàn ông hay người đàn bà nào có ma nhập thần ốp thì phải bị xử tử. Người ta sẽ ném đá chúng, máu chúng đổ xuống đầu chúng. Trích sách Lê Vi chương 20 câu 27. Cũng trong sách Lê Vi chương 19 câu 26 đến câu 31. Sách Xuất Hành cũng chẳng khoan dung hơn. Đàn bà phù thủy, ngươi không được để cho sống. Trên sách Xuất Hành, những nền văn hóa khác cũng trừng phạt ma thuật đen với án tử hình. Dù cho thuật ngữ họ dùng có khác thì ý nghĩa của chúng cũng rất rõ ràng. Tôi sẽ nói nhiều hơn về chủ đề này sau. Thứ hai, những lời nguyền rủa. Lời nguyện rủa cầu đến cái ác, mà nguồn gốc của mọi cái ác là ma quỷ. Khi lời nguyện rủa được nói ra với một sự bội bạc thực sự, đặc biệt nếu có mối liên hệ huyết thống giữa người nguyện rủa và người bị nguyện rủa, thì hậu quả thật khôn lường. Những trường hợp thông thường nhất mà tôi đã gặp gồm có cha mẹ hay ông bà nguyện rủa con hay cháu. Những hậu quả nghiêm trọng nhất xảy ra khi cái ước muốn xấu phạm đến mạng sống của một ai đó, hoặc khi nó được phát ra vào một dịp đặc biệt như dịp lễ cưới. Quyền bính và những mối dây liên hệ ràng buộc cha mẹ với con cái họ thì mạnh hơn bất cứ ảnh hưởng của người nào khác. Tôi sẽ đưa ra ba thí dụ tiêu biểu về những lời nguyền rủa. Tôi đã giúp đỡ một chàng thanh niên mà cha của anh ta đã muốn sự giữ cho anh ta từ lúc mới sinh. Rõ ràng là ông ấy không muốn đứa trẻ này, và ông ấy vẫn tiếp tục giữ thái độ đó suốt thời gian đứa con sống trong nhà. Người thanh niên đáng thương này phải chịu đau khổ từ nỗi bất hạnh rất dễ hiểu. Anh ta kém sức khỏe, không thể kiếm được việc làm, cuộc hôn nhân đầy khó khăn, con cái anh ta trở nên eo uột. Những cuộc trừ quỷ chỉ có thể giúp anh về mặt thiêng liêng, nhưng không giúp gì thêm được nữa. Một trường hợp thứ hai là một phụ nữ trẻ muốn kết hôn với một thanh niên giàu có, người mà cô rất yêu mến. Cha mẹ cô chống đối, nhưng khi mọi nỗ lực của họ thất bại, họ đến dự đám cưới. Cuối cùng ngày đó, người cha đã dẫn cô con gái ra một nơi riêng, nói vài lời bào chữa và sổ ra mọi lời độc dữ mà ông ta có thể nghĩ ra để nguyền rủa cô, chồng cô và các con cái của cô trong tương lai. Và điều đó đã xảy ra bất chấp sự trừ quỷ và lời cầu mãnh liệt. Một thí dụ nữa. Một hôm có một người đàn ông học thức đã đến gặp tôi. Ông ta thở hổn hển và đưa cho tôi xem đôi chân của ông, đầy những vết sẹo ghê gớm bởi một chuỗi những cuộc giải phẫu. Và ông kể cho tôi câu chuyện của ông. Hồi cha ông còn là một thanh niên trẻ tuổi rất thông minh, bà nội ông đã muốn chàng trở nên một linh mục bất cứ giá nào, nhưng chàng không nghĩ là mình có ơn gọi. Dần dần cuộc sống trong nhà trở nên ngột ngạt và chàng thanh niên bỏ nhà ra đi. Chàng tốt nghiệp đại học, trở nên thành công trong nghề nghiệp của mình, đã kết hôn và có con cái. Tất cả điều này xảy ra sau cuộc đổ vỡ dứt khoát với mẹ chàng. Bà không chịu gặp chàng với bất cứ lý do gì. Rồi người đàn ông này đã cho tôi xem tấm hình của ông được cha ông chụp hồi 8 tuổi. Đó là bức hình một bé trai xinh đẹp với nụ cười quyến rũ trong chiếc quần ngắn phơi đầu gói ra. Và đôi vớ dài, đó là thời trang vào lúc bấy giờ. Cha ông đã có một ý tưởng không may là gửi bức hình này cho bà nội đứa trẻ, hy vọng nhìn thấy đứa cháu tội nghiệp xinh đẹp của bà sẽ nguôi giận và đồng ý làm hòa. Thay vào đó, bà đã gửi lại thông điệp này. Chớ gì đôi chân của đứa trẻ luôn èo uột, và nếu mày có khi nào trở về ngôi nhà làng này thì mày sẽ chết trên chính cái giường mà mày đã sinh ra. Và đã xảy ra như vậy. Người đàn ông kể tiếp cho tôi rằng cha ông trở về làng sau nhiều năm sau khi bà mẹ qua đời, nhưng lập tức ông ngã bệnh. Người ta đưa ông vào ngôi nhà xưa kia ông đã sinh ra và ông đã chết ngay trong đêm ấy. Thứ ba, bùa nhìn, tiếng Anh là The Evil Eye. Đây là sự bỏ bùa bằng cách nhìn vào một người nào đó. Nó không xảy ra như nhiều người nghĩ, bằng cách tin rằng một số người nào đó đã gây ra vận rủi chỉ bằng cách nhìn vào bạn. Điều này vô lý. Bùa nhìn là một thứ bùa thực sự. Nói cách khác, nó bao hàm một ý muốn làm hại một người đã được định trước với sự can thiệp của ma quỷ. Trong trường hợp này, ý định bất chính được hoàn tất qua thị giác. Trong khi tôi chưa bao giờ có thể chắc chắn là một thứ bùa đặc biệt lại là kết quả của bùa nhìn, và một cái nhìn đã đủ hay chưa thì hậu quả đã rõ ràng. Nhiều khi người ta không biết được thủ phạm bỏ bùa là ai và nó bắt đầu thế nào. Điều quan trọng là nạn nhân không nên nghi ngờ mọi người mà họ gặp, nhưng nên hết lòng tha thứ cho bất kỳ người nào đã gây sự dữ cho mình, bất kể là ai. Tôi muốn nhấn mạnh điều đó. Trong khi tôi tin rằng bùa nhìn là có thể, tôi không thể quả quyết rằng tôi đã đương đầu với nó trong kinh nghiệm của tôi như một nhà trừ quỷ. Thứ tư, sự bỏ bùa. Điều này còn xa với những ý nghĩa thường dùng nhất để chỉ việc hoàn thành điều ác. Danh từ có nghĩa là làm ra cái ác, tức là làm hay tạo ra một số đồ vật với những chất liệu kỳ lạ và khác nhau. Vật này có một giá trị biểu tượng, nó là một dấu hiệu khả giác của ý muốn làm hại và nó được dâng cho Satan để được in dấu quyền lực độc ác của nó. Người ta cũng thường nói là Satan bắt chước Thiên Chúa. Trong trường hợp này, chúng ta có thể dùng các bí tích theo loại suy. Các bí tích dùng các chất liệu khả giác, chẳng hạn như nước của phép rửa, như một dụng cụ của ăn sủng. Trong việc bỏ bùa, chất liệu được sử dụng như dụng cụ làm hại. Có hai cách khác nhau để bỏ bùa được áp dụng cho một mục tiêu xác định. Cách trực tiếp gồm việc pha trộn đồ vật được dùng làm bùa vào đồ ăn hay thức uống của nạn nhân. Như đã đề cập đến, cái này đã được chế tạo bằng những chất liệu rất khác nhau. Nó có thể là kinh huyết, xương người chết, các loại tro khác nhau, thường là màu đen, các bộ phận của súc vật, dường như tim là hay được dùng nhất, các loại cỏ riêng biệt và còn nhiều thứ nữa. Nhưng hiệu quả ác độc không nằm trong chất liệu nhiều cho bằng trong ý muốn làm hại thông qua sự can thiệp của ma quỷ. Điều này sẽ được biểu lộ trong các công thức quỷ thuật đen được ngâm tụng trong khi pha trộn chất liệu này. Hầu như luôn luôn những người bị bỏ bùa, bên cạnh những triệu chứng khác, họ phải chịu chứng đau dạ dày rất đặc trưng mà các nhà trừ quỷ rất quen và được chữa trị chỉ sau khi đã nôn mửa thật nhiều hoặc tống ra phân và những đồ vật lạ. Cách thứ hai để áp dụng một sự bỏ bùa là cách gián tiếp. Ở đây tôi quy chiếu thuật ngữ mà cha Lacroix dùng trong sách của ngài. Điều này cốt tại yểm bùa những đồ vật thuộc về người bị nhắm đến, như các hình ảnh, y phục hoặc những đồ vật khác của người đó, hoặc những hình ảnh tượng trưng cho người xấu số, những hình nộm, búp bê, những con vật và cả đến người thật cùng tuổi cùng giới tính. Điều này được gọi là chất liệu chuyển tải, và nó bị hành với những thứ bệnh như nhau được định cho nạn nhân. Một hình nộm là một thí dụ rất thông dụng. Trong nghi lễ Satan này, những chiếc đinh được cắm chung quanh đầu của hình nộm. Kết quả là nạn nhân bị đau đầu dữ dội và chạy đến nói với nhà trừ quỷ: "Đầu tôi như thể bị những chiếc đinh nhọn sắc đâm thâu." Có thể là những chiếc kim, những móng tay, những con dao được đâm vào thân hình nộm như vật thay mặt cho nạn nhân. Thường thường kẻ xấu số cảm thấy cơn đau nhức nhối đâm thẳng vào chính vào chỗ như thế. Một số người được gọi là nhà ngoại cảm mà tôi sẽ nói đến sau, họ có thể nói với nạn nhân: "Bạn có một cái đinh xuyên qua bạn từ điểm này đến điểm kia", và vạch rõ những vị trí chính xác. Tôi đã nhìn thấy những người tống ra những chiếc đinh rất dài và kỳ lạ được làm bằng một chất liệu trông giống như plastic hoặc là gỗ, rất mềm, từ chỗ đau và lập tức cơn đau được giải trừ. Thông thường, sự giải thoát đi theo sau sự trục xuất những chất liệu hết sức bất thường như những sợi chỉ cô thông màu mè, những dải ruy băng, những móng tay, những cuộn dây kẽm. Một sự bỏ bùa mang hình thức trói buộc đáng được lưu ý đặc biệt. Bất cứ chất liệu nào được dùng để chuyển tải sự dữ đều được buộc bằng sợi tóc hay những miếng vải màu mè, đặc biệt là màu trắng, đen, xanh và đỏ, tùy theo kết quả được muốn. Chẳng hạn, khi để tấn công thai nhi của một bà có thai, một hình nộm đã được trói buộc từ cổ đến vùng rốn với một cây kim có sâu những sợi lông ngựa, với chủ ý làm méo dạng hài nhi bằng cách gây ra sự phát triển không bình thường các bộ phận trong vùng bị buộc. Điều này thực sự đã xảy ra. May thay, sự tổn hại đã được chứng nhận là ít nghiêm trọng hơn dự định. Những sự trói buộc đặc biệt được dùng để ngăn cản sự phát triển một vài phần thân thể, nhưng rất thường chúng được dùng để ngăn chặn sự phát triển tâm thần. Những trói buộc đầu óc khiến cho nạn nhân không có khả năng học hành, làm việc hoặc hành xử bình thường. Khi bỏ bùa này thành công, bác sĩ không thể xác định được nguồn gốc của căn bệnh và không thể chữa trị được. Cũng thường hay xảy ra là bằng chứng của bùa thuật hiện ra dưới gối, trong chăn, trong hình thức những vật lạ. Nếu tôi phải nói về những sự kiện kỳ cục khó tin mà tôi đã chứng kiến, thì nói chẳng bao giờ hết được. Tôi đã tìm thấy mọi đủ thứ, từ những dải ruy băng màu sắc được cột lại với những bệnh tóc thắt chặt, những chuỗi thắt nút và len được bệnh dày bởi sức mạnh siêu nhân có hình dáng chiếc triều thiên, những con vật, đặc biệt là chuột nhắt, hoặc những hình dáng hình học và những cục máu. Tôi đã nhìn thấy những thớt gỗ hoặc sắt, dây thép xoắn và những hình nộm đầy những vết nhọn sắt. Và tôi đã chứng kiến sự xuất hiện bất thình lình của những bệnh tóc dày của phụ nữ và trẻ em. Tất cả những thứ này không thể cắt nghĩa nếu không có sự can thiệp của bàn tay vô hình. Đôi khi những vật lạ này không hiện hình khi gói hoặc trang điểm được mở ra lần đầu, nhưng sau khi rảy nước thánh trừ quỷ hoặc sau khi đưa ảnh tượng thánh ra, đặc biệt là tượng chiều nạn hoặc ảnh Đức Maria, thì những đồ vật kỳ lạ nhất mới xuất hiện. Tôi sẽ trở lại này những chủ đề ở lần sau. Bây giờ, tôi tin là đã đến lúc lặp lại lời khuyên mà cha Lacroix đã khuyên trong quyển sách của ngài đã nói trên. Dù điều tôi đã viết là kết quả của kinh nghiệm trực tiếp, chúng ta cũng đừng quá dễ tin vào những thứ bùa ngải, đặc biệt những thứ được bỏ bằng những phương thế yểm bùa. Bùa ma thuật luôn luôn hiếm. Khi những lời phàn nàn được đem đến cho nhà trừ quỷ được phân tích ra, thì chúng hầu hết cho thấy đều có những nguyên nhân tâm lý cũng như là những nỗi sợ hãi gợi nhớ và giả tạo. Cũng vậy, những thứ bùa không thường thành công vì nhiều lý do. Chẳng hạn, vì Thiên Chúa không cho phép sự dữ, hoặc nạn nhân lại là một người có đời sống cầu nguyện sâu xa và kết hợp với Thiên Chúa. Thêm nữa, nhiều tay phù thủy non tay ấn hoặc không đủ khả năng thực hiện. Những kẻ khác chỉ là những thầy mo hoặc chính ma quỷ. Kẻ nói dối từ ban đầu như phúc âm đã gán cho hắn đã lừa dối các tôi tớ của hắn. Thật là một sai lầm trầm trọng khi sống trong nỗi sợ hãi trở thành nạn nhân của bùa thuật. Kinh Thánh không bao giờ bảo chúng ta phải sợ ma quỷ. Thay vào đó, chúng ta đã được bảo phải kháng cự lại nó và bảo đảm là nó sẽ chạy trốn chúng ta và phải tỉnh thức đối phó với cuộc tấn công của nó bằng cách kiên vững trong đức tin của chúng ta. Chúng ta đã được ban cho ân sủng của Đức Kitô, đấng đã đánh bại Satan bằng thánh giá của Ngài. Chúng ta có sự cầu bầu của mẹ Maria, đấng là kẻ thù của Satan từ khải thủy loài người. Chúng ta có sự trợ giúp của các thiên thần và các thánh. Hơn hết, nhờ phép rửa chúng ta đã được Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh niêm ẩn. Nếu chúng ta sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, thì chính Satan và cả hỏa ngục phải run sợ trước sự hiện diện của chúng ta, trừ khi tự chúng ta mở cửa cho nó. Vì sự bỏ bùa là hình thức thông thường nhất của ảnh hưởng ma quỷ, nên tôi sẽ nói thêm một vài suy tư khác mà tôi đã hái lượm qua kinh nghiệm. Sự bỏ bùa có thể bao gồm những nét đặc trưng khác nhau tùy theo mục đích mà nó nhằm tới. Chẳng hạn, nó có thể được gọi là bùa chia rẽ nếu nó được chủ định để phân rẽ các đôi vợ chồng, các cặp đính hôn là những người đang yêu nhau, gây đổ vỡ mà chẳng có lý do gì bên ngoài và chẳng thể dàn xếp hòa giải gì được. Về sau, tôi tìm ra rằng một trong hai bên cha mẹ đã chống lại cuộc hôn nhân của họ và chạy lại với người thực hành ma thuật đen để phá vỡ sự hứa hôn. Loại bùa khác có thể được gọi là bùa yêu, nó được dùng để khiến cho người ta phải lòng nhau. Tôi biết một cô gái phải lòng anh chàng vì hôn phu của cô bạn mình. Sau những cố gắng bất thành để làm cho chàng yêu mình, cô ta đã đi đến với một tên phù thủy. Thế là đôi tình nhân đã đến hôm kia chia tay nhau và anh chàng đó đã kết hôn với cô gái dùng bùa. Khỏi cần nói, đó là một cuộc đính hôn ghê tởm. Người chồng không thể nào lìa bỏ người vợ được, nhưng chàng đã chẳng bao giờ yêu nàng và luôn luôn có cảm giác rằng chàng đã bị ép lấy nàng. Những loại bùa khác được gọi là bùa gây bệnh hoạn, bởi vì mục tiêu luôn luôn là bệnh tật. Cái gọi là bùa tử có tên là phá hoại. Trong trường hợp này, chỉ cần nạn nhân kêu cầu đến sự che chở của giáo hội. Nói cách khác là nạn nhân bắt đầu cầu nguyện, xin người khác cầu nguyện cho một cách mãnh liệt và tìm đến sự trừ quỷ và sự chết có thể tránh được. Tôi đã theo dõi nhiều trường hợp như thế. Tôi đã từng nói rằng Thiên Chúa đôi khi can thiệp cách lạ lùng hoặc ít ra bằng những đường lối mà nhân loại không thể cắt nghĩa được để cứu những nạn nhân khỏi cơn nguy tử và đặc biệt khỏi sự cố gắng tự tử. Hầu như luôn luôn, khi bùa ngải mạnh mẽ, nó cũng bao gồm sự áp bức của ma quỷ ngay cả đến quỷ ám. Đó là lý do tại sao sự trừ quỷ là cần thiết. Những thứ bùa kinh tởm nhất có thể là những thứ bùa được định để phá hoại toàn thể gia đình hoặc tấn công vào cả gia đình. Quy tắc số 8 trong sách nghi thức về việc trừ quỷ cảnh báo chống lại việc chỉ dẫn những người đang là mục tiêu của những bùa chú đến tìm sự chữa lành nơi những tay phù thủy hay thầy mo hoặc những cá nhân không phải là thừa tác viên của giáo hội. Việc sử dụng bất cứ hình thức mê tín dị đoan nào hoặc những phương pháp bất hợp lại khác nhằm cố gắng để được chữa lành đều bị cấm chỉ. Kinh nghiệm dạy rằng lời cảnh báo này là cần thiết. Những tay phù thủy thì rất đông, mà những nhà trừ quỷ lại ít ỏi. Không may, một số tác giả đã khuyên nên đi đến với thầy phù thủy để xin giúp đỡ chống lại những bùa ngải, dù là bệnh nhân nghi ngờ rằng mình sẽ là mục tiêu cho một thứ bùa khác nữa. Một lời khuyên như thế là một sai lầm không thể tha thứ được, đặc biệt là xuất phát từ những tác giả từng trải và đáng kính trong những tác phẩm về mặt khác rất đáng ca tụng. Lời cảnh báo này là đặc biệt quan trọng bởi vì cái xu hướng chạy đến với các tay phù thủy, thầy cúng, thầy mo và những loại như thế thì cũng xưa như trái đất. Bất kể những tiến bộ về mặt xã hội, văn hóa, khoa học, thói quen tham khảo ý kiến các nhà quyền bí dường như vẫn còn tồn tại một cách dễ dàng trong thế giới hiện đại chúng ta. Mọi tầng lớp xã hội, ngay cả những người học vấn uyên bác nhất, các kỹ sư, bác sĩ, giáo sư, các nhà chính trị đều dính vào đấy. Quy tắc số 20 của sách nghi thức gợi ý nên hỏi ma quỷ về nguyên nhân của sự hiện diện của nó, đặc biệt hỏi xem có phải do nạn nhân ăn uống một thứ gì đó không? Nếu nguyên nhân là thế thì nhà trừ quỷ phải bắt nạn nhân mở ra. Nếu bùa là do một số vật lạ, nhà trừ quỷ phải hỏi để biết vật đó đang giấu ở đâu, tìm nó và đốt nó đi. Đó là tất cả những đề nghị thông dụng. Thực ra, khi đồ ăn thức uống dùng làm phương tiện chuyển tải một loại bùa, chúng ta sẽ luôn luôn phải đối phó với chứng bệnh đau bao tử mà tôi đã đề cập đến ở trên. Trong trường hợp này, sự giải thoát luôn luôn xảy ra qua những phương pháp vật lý. Việc sử dụng nước thánh, dầu, muối sẽ giúp rất nhiều cho tiến trình. Cũng có thể là một số đồ vật làm bùa được trục xuất ra bằng những cách lạ lùng như tôi đã cắt nghĩa. Chẳng hạn, nạn nhân có thể bất thình lình cảm thấy một sức nặng kỳ lạ trong bao tử, cứ như là một cục đá. Sau một lát, anh ta thấy một cục đá trên mặt đất và cơn đau biến mất. Những đồ vật khác, những giải màu, những dây thần và nhiều thứ khác có thể được tìm thấy. Tất cả chúng phải được rảy nước thánh. Nạn nhân cũng có thể tự làm điều này rồi đem đốt chúng đi, ném tro xuống dòng nước chảy, dòng sông hay cống nước cũng được. Đừng ném cái gì vào trong nhà cầu hay bể rửa. Nếu làm thế, cả nhà sẽ bị lục hoặc mọi cống rãnh sẽ bị tắc. Thường những đồ vật lạ thấy trong chăn, gói thì không do hỏi ma quỷ mà tìm thấy, nhưng nhờ sự chỉ dẫn của những người nhạy bén và có uy tín. Tôi sẽ trở lại vấn đề này, mà sau đó nhà trừ quỷ được gọi đến. Về điểm này cũng cần phải đốt chăn gói ở ngoài cửa ngay khi gãy nước thánh trên chúng và giải quyết cho như tôi đã nói ở trên. Điều quan trọng là trong khi những vật làm bùa đang cháy, mọi người phải cầu nguyện. Sự cẩn thận của chúng ta không bao giờ thừa, đặc biệt khi bùa chú được khám phá nhờ cơ may ma quỷ tiết lộ cho. Hồi tôi đang tập huấn, cha Cardinal kể cho tôi nghe về một sai lầm mà ngài đã mắc phải khi mới hành nghề. Cha Cardinal và một linh mục nhiệt thành khác, cả hai đều được Đức Giám mục ủy quyền để trừ quỷ cho một cô gái. Trong khi hỏi ma quỷ, các ngài khám phá ra rằng cô gái đang bị bỏ bùa. Các ngài hỏi để biết hình thức của nó và đã được trả lời rằng đó là một cái hộp bằng gỗ lớn, lớn bằng gang tay. Các ngài hỏi để biết vị trí chính xác và được trả lời rằng nó được chôn sâu 3 bộ gần một gốc cây. Đầy lòng nhiệt thành và các ngài cuốc xẻng đi đào bới chỗ đó. Các ngài tìm thấy cái hộp, hệt như đã nói, mở ra và thấy một bức tượng khiêu dâm nằm giữa nhiều thứ tạp nhạp khác. Các ngài đã đổ cồn lên mọi thứ và đốt ngay lập tức một cách cẩn thận, cho tới khi chỉ còn lại một đống tro. Nhưng các ngài quên cầu nguyện trong suốt tiến trình để cầu xin sự che chở của máu thánh Đức Kitô. Các ngài đã đụng chạm vào những vật này mà không rửa tay ngay với nước thánh. Kết cục câu chuyện này là cha Cardinal đã nằm liệt giường suốt 3 tháng với chứng đau bao tử nghiêm trọng. Những cơn đau này còn tiếp tục thêm 10 năm nữa nhưng nhẹ hơn và thỉnh thoảng nó vẫn còn tái lại. Đây là bài học nhớ đời. Nhưng nó có ích cho tôi và cho bất cứ ai có thể sống trong tình huống như thế. Tôi đã hỏi cha Cardinal rằng, sau tất cả sự khó nhọc và đau khổ đó, người thiếu nữ kia có được giải thoát không? Câu trả lời là, không, cô ta không cảm thấy được lợi gì. Điều này dạy chúng ta rằng, đôi khi bùa thuật gây được một thứ tổn hại khi chúng lần đầu tiên được đặt vào vị trí. Việc tìm ra những đồ vật và phá hủy chúng về sau là vô ích. Tôi đã giải quyết nhiều trường hợp tương tự trong đó khoảng thời gian giữa lúc bỏ bùa và lúc tìm ra các đồ vật đã trải qua nhiều năm. Sự bỏ bùa đã hoàn toàn tất trong sự xấu xa của nó và chẳng có lợi ích nào đạt được khi đồ vật được tìm ra và bị phá hủy. Điều trợ giúp về sau là việc trừ quỷ, cầu nguyện và các bí tích. Trong những hoàn cảnh khác, việc đốt bỏ đồ vật cũng giải hết bùa. Chẳng hạn, cái gọi là bùa giết người bằng vật thối rữa. Một lần kia, trong khi đang điều tra về một thứ bùa, tôi đã khám phá ra rằng một số thịt yểm bùa đã được chôn. May mà nó đã được tìm thấy và được phá hủy trước khi thối rữa, và do đó kẻ xấu số đã tránh được cái chết. Đôi khi các con vật được đem chôn sống, đặc biệt là những con cóc, để một túi không khí chung quanh để nó có thể thở được ít lâu. Nếu người ta tìm thấy nó trước khi nó chết, thì việc bỏ bùa đó bị thất bại. Tuy nhiên, dụng cụ chủ lực chống lại việc bỏ bùa là trừ quỷ, cầu nguyện và các bí tích và á bí tích. Tôi không thể nhấn mạnh cho đủ được tầm quan trọng của việc quay trở lại với Thiên Chúa và những phương pháp giải thoát của Ngài, thay vì của một tay phù thủy hoặc một thầy pháp, ngay cả khi chúng ta cảm thấy những đường lối của Thiên Chúa thì không nhanh chóng. Chúa ban cho chúng ta quyền năng danh Ngài, sức mạnh của lời cầu nguyện, cả của cá nhân, của cộng đoàn và sự cầu bầu của giáo hội. Đến với một tay phù thủy, với một người nào đó che giấu các hành động của nó dưới danh xưng giả mạo là ma thuật trắng, thực tế nó luôn luôn gọi sự trợ giúp của Satan cũng như bất cứ kẻ nào dùng một thứ bùa để trừ tà, thì chỉ có thể làm cho sự dữ trầm trọng thêm. Phúc âm nói về ma quỷ khi rời bỏ một linh hồn, sau đó nó trở lại với 7 quỷ khác dữ dằn hơn nó. Đây là điều đã xảy ra khi chúng ta chạy lại với phù thủy. Tôi sẽ cho 3 thí dụ tiêu biểu. Thí dụ thứ nhất, có người bắt đầu cảm thấy đau đớn thể lý. Anh ta thử nhiều thầy nhiều thuốc, nhưng cơn đau cứ tăng chứ không giảm. Không tìm ra nguyên nhân, lúc đó anh ta đi đến với thầy phù thủy, đến với một tay bói bài là những người thực hành ma thuật, và họ nói với anh: anh đã bị bỏ bùa rồi. Nếu anh muốn, tôi sẽ trừ bùa cho anh. Tôi chỉ đòi anh $1,000 thôi. Bệnh nhân suy nghĩ một lúc rồi trả tiền. Đôi khi hắn đòi chụp một tấm hình, một thứ y phục thiết thân hoặc một lọn tóc. Sau vài ngày, bệnh nhân cảm thấy khỏe và tin chắc rằng mình đã xài tiền một cách khôn ngoan. Vậy là ma quỷ đã rời đi. Sau một năm, những cơn đau tương tự bắt đầu xuất hiện lại. Nạn nhân đáng thương lại bắt đầu đi hết bác sĩ này đến bác sĩ kia, nhưng y khoa càng ngày càng trở nên bất lực và cơn đau cứ gia tăng thê thảm. Khi không còn cách nào khác nữa, nạn nhân tự nhủ: thầy phù thủy kia đòi tôi có $1,000, nhưng làm tôi hết bệnh. Lúc đó anh ta trở lại mà không nhận ra rằng chính tay phù thủy đó đã làm cho bệnh của anh ta nặng thêm. Lần này tay phù thủy nói với anh ta: bùa của anh lần này nặng hơn bùa lần trước, tôi sẽ giải trừ cho anh và chỉ lấy $5,000 thôi. Tôi sẽ đòi giá gấp đôi nếu tôi chữa cho những người khác đó. Và thế là nạn nhân bắt đầu mọi sự. Nếu cuối cùng anh ta quyết định đến với nhà trừ quỷ, anh ta đã hẳn phải được giải thoát không chỉ khỏi sự sử dữ ban đầu, mà cũng khỏi sự dữ lớn hơn bị gây ra bởi tên phù thủy. Thí dụ thứ hai, cũng như thí dụ trên, bệnh nhân trả tiền được chữa lành bởi phù thủy. Tuy nhiên cơn bệnh của anh ta lại truyền sang vợ, con, cha mẹ và anh chị em ruột của anh ta. Trong trường hợp này, sự dữ cứ tăng lên nhiều thêm. Nó có thể mang hình thức của một chủ thuyết vô thần ngoan cố, một đời sống tội lỗi, một loạt các tai nạn xe cộ, những rủi ro tuyệt vọng. Thí dụ thứ ba, cũng như thí dụ 1 và 2, bệnh nhân được chữa và sự chữa trị vẫn còn công hiệu. Tuy nhiên sự dữ đó về nguồn gốc đã được Thiên Chúa cho phép xảy ra để cho nạn nhân đền tội, để khích lệ nó bắt đầu một đời sống cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích và trở về với giáo hội. Mục đích của căn bệnh đó là đưa đến những kết quả thiêng liêng lớn lao cho phần rỗi linh hồn. Khi nó nhờ sự can thiệp của ma quỷ để chữa lành bệnh, thì sự quy hồi mà Chúa muốn đem đến qua cơn bệnh sẽ không xảy ra. Chúng ta phải hiểu rõ thực tế rằng Thiên Chúa cho phép những cơn thử thách này xảy ra vì thiện ích của chúng ta. Ngài cho phép có thánh giá chỉ vì nó dẫn chúng ta lên thiên đàng. Chân lý này thật hiển nhiên. Chẳng hạn khi những người được ban cho những đặc sủng riêng biệt thì hay bị nhiều đau khổ hành hạ. Trong những trường hợp này chúng ta phải cầu xin để được chữa lành. Mọi người đều nhớ cho Thánh Pio Nam Giáo, người mà suốt 50 năm phải chịu những cơn đau đớn nhức nhối của các giáo thánh. Đâu có ai nghĩ đến việc xin Chúa cất những dấu đanh. Điều đó quá rõ ràng, đây là những phương pháp Thiên Chúa dùng một kết quả thiêng liêng lớn lao. Ma quỷ thì ranh mảnh, nó quá muốn cất các dấu vết của cuộc thương khó của Chúa cho khỏi thân xác của cha Pio đi chứ. Sự trái ngược cũng có, khi chính ma quỷ là kẻ gây ra các dấu đanh và đưa ra những nhà thần mỹ giả. Nói thêm về ma thuật. Ma thuật bao gồm một phạm vi rộng lớn các chủ đề. Các sách về chủ đề này nhiều đến nỗi đầy ắp cả một thư viện. Ma thuật được thực hành suốt dọc lịch sử loài người và bởi mọi nền văn minh. Ngày nay nhiều người vẫn còn sa vào nanh vuốt của nó. Nhiều linh mục đánh giá quá thấp về sự nguy hiểm của ma thuật. trong khi họ vẫn nghiêm chỉnh tin vào quyền năng cứu độ của Chúa Giêsu, Đấng đã chết để giải phóng chúng ta khỏi xiềng xích Satan, thì họ lại quên rằng Chúa không bao giờ bảo chúng ta đánh giá thấp về quyền lực của ma quỷ. Ngài không bao giờ bảo chúng ta coi thường ma quỷ hoặc ngưng chiến với nó. Thay vào đó, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta quyền năng trừ quỷ và khuyên chúng ta không ngừng chiến đấu để chống lại nó, là kẻ chuyên dần sàng chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã trải qua những cơn cám dỗ bởi Satan và tỏ cho chúng ta thấy rõ ràng chúng ta không thể làm tôi hai chủ. Điều rất rõ ràng là Kinh Thánh cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều cảnh báo chống lại ma thuật và các thầy phù thủy. Kinh Thánh cảnh báo chúng ta rằng ma thuật là một trong những biện pháp thông dụng nhất được ma quỷ sử dụng để trói buộc con người và làm cho họ mất tính người. Một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, ma thuật là một sự thờ lại Satan. Những người thực hành bất cứ loại ma thuật nào tin rằng họ có thể điều khiển những quyền lực cao hơn, nhưng trong thực tế, chính họ là người bị điều khiển. Những tay thầy mo tin rằng họ làm chủ cả sự thiện lẫn sự dữ. Những tay động cốt và những người theo thuyết duy linh gọi là những linh hồn mạnh mẽ hoặc linh hồn của những người chết trở về, mà lại không nhận ra rằng họ đã trao chính thể xác và linh hồn mình cho những quyền lực của ma quỷ. Cho dù đó, nó không rõ ràng là trực tiếp, những linh hồn mạnh mẽ này luôn luôn sử dụng những tay sai vào những mục đích phá hoại. Khi con người tách lìa khỏi Thiên Chúa, nó ra nghèo nàn và bất hạnh. Nó không thể nào hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và thậm chí cũng chẳng hiểu gì về ý nghĩa của